Bất quá, chờ đến A Lợi Á tỏ vẻ, chủng tộc kia dư lại 7 con chiến hạm, nó có thể cải trang thành vệ tinh không người thủ vệ chiến hạm khi, Thời Khương nháy mắt liền cảm giác được đau lòng không thôi. Nàng cái này bại gia tử, cư nhiên liền như vậy dễ dàng đem một tàu chiến hạm đưa cho người khác. Nghĩ vậy, làm đồ ăn nhịn không được nhiều mấy phân, nàng đến nhiều bán một chút đi ra ngoài, thay đổi tinh tệ, sau đó mua sắm A Lợi Á sở yêu cầu tài liệu, nhiều làm một ít điều tra vệ tinh ra tới. Nói vậy, cũng miễn cho chủng tộc lại hoặc là tinh tế quan chỉ huy nhóm chiến hạm, tới rồi đỉnh đầu, bọn họ mới phát hiện. Thấu chương xong. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 1148 tinh tế lưu lạc người, 23. An ngon, không nghĩ tới, chủng tộc cư nhiên còn có như vậy một cái ưu điểm. Cắt bá đặc thân vương ăn xong thật vất vả cướp được kia phân kìm lớn tử thịt, rất là tiếc nuối nhìn dính đầy ra vị tay. Nếu không phải vì duy trì thân là thân vương tôn nghiêm, hắn là thật sự hảo tưởng mút thượng một ngụm chính mình ngón tay. Chính mình chinh chiến xa trường như vậy nhiều năm, không nghĩ tới, cư nhiên thật đúng là có ăn đến chủng tộc thịt một ngày. Nay thật là, chỉ cần sống lâu rồi, chuyện gì đều có thể gặp được. Đáng tiếc, đối diện thượng giá liền như vậy mấy phân. Bất quá, hồi tưởng trước kia chinh chiến thời điểm, bọn họ rốt cuộc là lãng phí nhiều ít nguyên liệu nấu ăn a. Những cái đó chủng tộc, nhưng tất cả đều là có thể ăn a. Bất quá, xem tại đây ăn phân thượng, cắt bá đặc thân vương phân phó đi xuống, che giấu Thời Khương thượng giá đơn đặt hàng khi địa chỉ. Cái này làm cho Ma Di Âu quốc vương bệ hạ, vẫn luôn cho rằng, lúc này Khương Tiểu Hải tử cùng cái kia bảo mẫu người máy, đại ở rác rưởi tinh thượng. Mà thật vất vả mở ra chủng tộc chiến hạm trở lại biên cảnh tuyến cái ân bọn họ, nhìn đến Thời Khương thượng giá cái này đơn đặt hàng, cư nhiên cùng trước kia giống nhau, bị một đoạt mà không, lão bản cư nhiên dám dùng chủng tộc chiến sĩ kìm lớn tử thịt làm đồ ăn. Trận mắt há hốc mồm. Hảo gia hỏa, này cũng quá dám đi. Bất quá, bọn họ tay ngao ngoe dục dịch, là cái quỷ gì? Cái ơn bọn họ chỉ có thể trách tội Thời Khương, bởi vì Thời Khương đem những cái đó kìm lớn tử sắc ngoài đều đi diệt trừ, chỉ còn lại có này bạch bạch cái kìm thịt, nhiều hấp dẫn người trong mắt cùng ăn uống a. Không được, điểm điểm điểm, chọc chọc chọc, bọn họ vài người cùng nhau hạ đơn, tỷ lệ tổng hội cao một ít. Thời Khương cũng không biết, cái ơn bọn họ oán niệm có bao nhiêu trọng. Nàng mỗi ngày quải đơn đặt hàng, cơ bản ở nửa giờ trong vòng, liền sẽ bị một đoạt mà không. Sau đó, nàng liền dùng này đó đơn đặt hàng kiếm được tinh tệ, đổi lấy Á Lợi Á Sở yêu cầu tài liệu. Thức mau, nguyên bản chủng tộc kia 7 con chiến hạm, toàn bộ cấp thay đổi trở về. Đổi thành dùng Á Lợi Á lắp ráp lên giám sát vệ tinh, đồng thời kia chủng tộc 7 con chiến hạm, cũng từ Á Lợi Á cải trang thành không người chiến đấu chiến hạm. Không có Thời Khương cùng Á Lợi Á cho phép, chỉ cần xa lạ phi thuyền tới gần an toàn trong phạm vi. Này 7 con không người chiến đấu chiến hạm liền sẽ khai hỏa. Theo mỗi ngày bán đi đơn đặt hàng, Thời Khương đều có thể mua hồi không ít tài liệu. Giám sát vệ tinh từ lúc bắt đầu mười mấy, hiện tại biến thành thượng trăm cái quay chung quanh ở tinh cầu bốn phía. Trung tộc 12 con chiến hạm biến mất, tung tích căn bản không như vậy hảo hủy diệt. Cho nên, ở nửa tháng sau, trung tộc 30 con chiến hạm ngừng ở vũ trụ chung. Thời Khương cùng Á Lợi Á ở trung tộc chiến hạm xuất hiện khi, liền thu được giám sát vệ tinh tin tức. Thứ con nào? Lại lấy ra một con thuyền phía trước đổi lấy phi thuyền. Như vậy, Thời Khương phụ trách một con thuyền, Á Lợi Á phụ trách một con thuyền. Hơn nữa không người chiến đấu chiến hạm 7 con, Thời Khương bọn họ tổng cộng có 9 chiếc phi thuyền. 9 đối 30, cái này số lượng tử, quả thực là không hề trì hoãn. Mà cái ơn bọn họ này đó biên cảnh thủ vệ quan chỉ huy, cũng thu được chủng tộc đột kích tin tức. Đương nhìn đến tinh cầu tọa độ khi, cái ơn cùng phỉ tư bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới. Trung tộc cư nhiên lập tức liền tìm tới rồi cái kia tinh cầu. Nghĩ đến cái kia cách đấu người máy, còn có cái kia tiểu hải tử, cái ơn bọn họ nơi đó còn ngồi được. Lập tức xin chỉ thị, đi trước trung tộc công kích tinh cầu tọa độ. Chỉ là, chờ đến mặt trên phê chỉ thị đáp ứng bọn họ tiến đến chi viện, đã so trung tộc chậm không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng đầu âm thầm cầu nguyện, Thời Khương bọn họ có thể kiên trì đến bọn họ chi viện đã đến kia một khắc. Trung động gấp dưới. Cái ơn bọn họ bằng mau tốc độ lúc chạy tới, chỉ thấy vũ trụ chung tất cả đều là chiến hạm phế tích mảnh nhỏ. Còn có những cái đó chủng tộc chiến sĩ, một đám cùng phía trước ở trên tinh cầu bị giết khi giống nhau như lúc, đã không có chúng nó tiêu chí tính kìm lớn tử. Thấy như vậy một màn, cái ơn bọn họ đều mắt choáng váng. Mà Thời Khương bọn họ phi thuyền cùng giám sát vệ tinh, cũng toàn bộ biến mất không thấy. Tiêu diệt kia 30 con chủng tộc chiến hạm sau, Á Lợi Á phi thuyền đã bị Thời Khương thu được nút không gian. Sau đó Thời Khương kia chiếc phi thuyền, liền từ Á Lợi Á khống chế, Thời Khương ngã đầu đi nghỉ ngơi. Không có biện pháp, vừa rồi kia chàng chiến đấu, thật sự quá tiêu hao thể lực. Bất quá, nghĩ đến lại trang như vậy nhiều kìm lớn tử, đến lúc đó có thể bán thật nhiều tinh tệ, thời Khương lại nhịn không được ngủ cũng cười lộ ra lợi tới. Chỉ là, thật vất vả tìm cái có thể tránh đi mọi người thái mắt tinh cầu. Bởi vì này đàn trùng tộc quan hệ, chỉ có thể tiếp tục lưu lạc. Đối này, thời Khương tỏ vẻ rất là sinh khí. Cho nên, nàng quyết định, nếu trùng tộc muốn tìm nàng tính sổ, không bằng nàng chủ động xuất kích. Coi như là chính mình vì thượng giá đơn đặt hàng, nhiều bị điểm nguyên liệu nấu ăn. Không riêng gì cái ân này đó biên cảnh quan chỉ huy nhóm mắt choáng váng, phái 30 con chiến hạm chuẩn bị đem đối phương đánh hoa rơi nước chảy trùng tộc cũng giống nhau mắt choáng váng. Từ chiến hạm thượng truyền đến tin tức, chỉ có một đạo bạch quang sau, liền gì cũng nhìn không thấy. Ngay sau đó, chính là thu được 30 con chiến hạm, toàn quân bị diệt tin tức. Trừ bỏ toàn quân bị diệt tin tức ở ngoài, còn có các chủng tộc chiến sĩ biến mất kìm lớn tử. Nay quả thực chính là đối chúng nó chủng tộc một loại nhục nhã a, chúng nó như thế nào có thể chịu đựng? Cho nên, mặc dù không có tìm được kia làm chúng nó 30 con chiến hạm toàn quân bị diệt người, chúng nó cũng bắt đầu điên cuồng tấn công biên cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Mà lúc này, Tổng chỉ huy quan Đức Lôi Ân, Phụng Quốc Vương Điện hạ mệnh lệnh, tiến đến biên cảnh chi viện. Chỉ là, bên cạnh hắn còn đi theo quốc hội phái người giám thị. Đức Lôi Ân Tổng chỉ huy quan rất nhiều ra mệnh lệnh đi sau, đều không có được đến thực tốt chấp hành. Vì thế, biên cảnh vài chi quân coi giữ, đã chịu hủy diệt tính đả kích. Quốc hội đối này tỏ vẻ phi thường phẫn nộ hòa khí phẫn, chỉ trích Đức Lôi Ân Tổng chỉ huy quan, hoàn toàn không màng đồng bào sinh tử, làm ra sai lầm quyết định, dẫn tới bọn họ hy sinh. Cho nên, Đức Lôi Ân Tổng chỉ huy quan, muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Đức Lôi Ân cười khổ, chiêu thức không sợ lão, hữu dụng liền hảo. Lúc trước, quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa, chính là dùng như vậy kế sách, làm kia có được SS cấp bậc tinh thần lực tiền nhiệm tổng chỉ huy quan bối có lẽ có biểu danh, hơn nữa, còn đã chịu trừng phạt. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, tinh tế bộ chỉ huy quyền lực bắt đầu chậm rãi bên lạc. Đức Lôi Ân tưởng không rõ, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo đánh giặc, đem người xấu cấp đánh ra chính mình lãnh thổ. Nhưng vì cái gì, luôn là như vậy khó làm đâu. Đức Lôi Ân thậm chí ở biên cảnh ti cổ đều không có ngồi nhiệt, liền phải trở về tiếp thu thẩm phán. Rất nhiều quan chỉ huy nhóm, vì Đức Lôi Ân bênh vực kẻ yếu. Chỉ là, Đức Lôi Ân biết, liền tính phía dưới này đó quan chỉ huy nhóm vì chính mình xuất đầu, chính mình có lẽ sẽ không có việc gì. Phía dưới này đó quan chỉ huy nhóm tương lai, khả năng liền phải hủy hoại. Người khác cũng không biết dưới tình huống, thời Khương lại là thật sự chiều ly trường mao thỏ tinh cầu gần nhất một viên tinh cầu bay đi. Mà lúc này, chiếm lĩnh trên tinh cầu này trung tộc, ước chừng có 2 vạn tả hữu. Phi thuyền cũng có, bất quá chỉ có 40 con. Trong đó chủ yếu mấy con còn đều thuộc về vận chuyển phi thuyền, nơi này thuộc về chủng tộc lương thảo tiếp viện trạm trung chuyển. Thấu chương xong. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1149 tinh tế lưu lạc người, 24. Thời Khương bọn họ phi thuyền tới gần, trên tinh cầu này chủng tộc lập tức liền phát hiện. Chỉ là, chờ đến chúng nó mở ra phi thuyền bay đến vũ trụ khi, một đạo bạch quang đánh úp lại. Chủng tộc nhóm chiến sĩ lập tức liền không biết đã xảy ra cái gì. Ở lần trước đối phó 30 con chủng tộc chiến hạm khi, thời Khương liền cảm giác được chính mình hàng rào ở bông lỏng. Cho nên, lần này, trực tiếp tiêu diệt chủng tộc phi thuyền sau, thời Khương không có sân thắng truy kích, mà là đi vào phi thuyền trong phòng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng đánh lên ngồi tới. Đôi tay các nắm một khối nguồn năng lượng thạch, trong cơ thể linh khí một cái đại chu thiên xuống dưới, trực tiếp đánh sâu vào hàng rào, sau đó hàng rào bông ra sau. Trực tiếp lên tới trúc cơ. Luyện khí nàng đều có thể sát này đó chủng tộc chiến sĩ giống như thiết cải trắng, huống chi, nàng hiện giờ lên tới trúc cơ. Chỉ cần giả lấy thời gian, nàng là có thể thực mau đến kim đan cùng nguyên anh, thậm chí có thể tới hóa thần. Nếu là chờ đến hóa thần kia một khắc, chỉ sợ toàn bộ tinh tế, chỉ cần nàng nâng giơ tay chỉ, là có thể làm một cái tinh cầu biến mất. Đương chủng tộc đại bản doanh người đổi tới, này chỗ trạm trung chuyển đã sớm thi hoành khắp nơi, quả thực thảm không nỡ nhìn. Thật sự quá tàn nhẫn, chủng tộc vốn tưởng rằng, chúng nó là nhất tàn nhẫn chủng tộc, không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể gặp được càng thêm tàn nhẫn. Giết chết còn không tính, cư nhiên còn chặt bỏ chúng nó thủ túc ăn vào trong bụng. Thời Khương căn cứ, ngươi làm ta không hảo quá lập tức, ta làm ngươi khổ sở cả đời tâm thái. Tiêu diệt bên này chạm trung chuyển sau, điểm đánh tinh đồ, xem xét đến ly bên này gần nhất chủng tộc sở tại, tiếp tục đi tới. Bởi vì trúc cơ duyên cớ, thời Khương tâm tình phi thường hảo. Thuận tiện còn đem nguyên bản 50 phân chủng tộc thịt phiên gấp đôi thượng giá. Liên tính như thế, cũng không đủ tinh tế nhiều như vậy thực khách cấp hạ đơn mua sắm. Thời Khương sờ sờ cằm, chính mình một người nấu ăn, xác thật tốc độ có điểm chậm A, không bằng, giải phóng đôi tay. Nghĩ vậy, Thời Khương lập tức đi dò hỏi A Lợi Á. A Lợi Á nghe được Thời Khương yêu cầu sau, gật gật đầu, làm nàng mua sắm một ít linh kiện. Sau đó mân mê nửa ngày sau, một cái sẽ giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh toàn năng bảo mẫu hình người máy liền làm ra tới. Chỉ cần đem Thời Khương phải làm những cái đó thực đơn, đưa vào trình tự, sau đó nó là có thể vẫn luôn làm. Thời Khương nếm nếm bảo mẫu hình người máy làm được đồ ăn, đôi mắt tức khắc hơi hơi trợn to, sau đó đối với A Lợi Á dựng cái ngón tay cái. Cư nhiên làm so nàng con hảo, thật sự là quá tuyệt vời. Có bảo mẫu hình người máy nấu ăn, thượng giá đơn đặt hàng Thời Khương liền bắt đầu không hạn lượng. Dù sao làm ra tới sau, nàng có rảnh liền thượng giá. Đương nhiên, không ra tới thời gian, cũng làm Thời Khương càng thêm có thời gian đi tìm những cái đó chủng tộc. Nàng giống như con kiến gặm tượng giống nhau, một chút như tầm ăn lên chủng tộc thật vất vả đánh hạ địa bàn. Đương nhiên, mỗi lần đánh hạ sau, đều sẽ lưu lại một mảnh hỗn độn chủng tộc chiến sĩ rách nát bất kham thi thể. Cái này làm cho Thời Khương ở trong tinh tế có một cái vô cùng uy phong lại dọa người tên tuổi, đồ trùng thích ma. Trong lời đồn, này đồ trùng thích ma thân cao 5m8, mặt mũi hung tợn, so với kia chủng tộc còn muốn dọa người. Mỗi lần cùng chủng tộc chiến đấu khi, không mừng dùng vũ khí, mà là trực tiếp gần người vật lộn, sau đó dùng ngượng tay xé chủng tộc. Trường hợp dị thường huyết nguyệt tinh, làm người nhìn, bảo đảm 3 ngày 3 đêm ăn không ngon. Hơn nữa này đồ trùng thích ma thích nhất đem chủng tộc mỹ vị nhất ngao chặt bỏ tới. Nhai nhai ăn vào bụng. Tinh tế chậm rãi liền bắt đầu dùng này đồ trùng thích ma tên tuổi hù dọa tiểu hài tử, nói không nghe lời nói, đồ trùng thích ma liền sẽ tới tìm bọn họ. Tên này đầu, quả thực là tiểu nhi ngăn khóc lương tề. Lúc ấy Khương lần đầu tiên biết cái này đồn đãi thời điểm, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, giống như chính mình vẫn là cái hài tử đi. Này miêu tả nhân vật, nếu không phải chính mình biết, này, nói chính là chính mình, nàng khả năng liền tin là thật. Tinh tế người trong. Đối này trong lời đồn đồ trùng thích ma, quả thực là vừa yêu vừa sợ. Ái chính là, hắn chỉ giết trùng tộc, bởi vì có hắn tham dự, nguyên bản kế tiếp bại lui tinh tế biên cảnh tuyến, chính là đỉnh chỉ sau này lui binh. Hơn nữa làm ra tới bán mỹ thực, quả thực làm người hương rất đầu lưỡi. Sợ chính là, vạn nhất hắn không riêng sát trùng tộc, còn sát tinh tế người làm sao bây giờ. Nhưng là, ít nhất hiện tại, còn không có nghe nói hắn giết quá tinh tế người. Nhưng như vậy đáng sợ người, bởi vì không thể khống. Cho nên sợ hãi. Mà trùng tộc bên kia, bởi vì trùng tộc bị Thời Khương này đánh du kích chiến giống nhau thủ đoạn, giết ít nhất mấy chục vạn trùng tộc chiến sĩ, trùng tộc trên dưới, hiện tại căn bản vô tâm tư lại đi tiến công tinh tế đế quốc. Trùng mẫu cũng ra lệnh, tử thủ trùng tộc đại bản doanh. Rốt cuộc, này đồ trùng thích ma, như vậy thích gan khởi trùng tộc chiến sĩ nào, còn mang theo toàn tinh tế người cùng nhau ăn. Vạn nhất, hắn xuất quỷ nhập thần chạy đến đại bản doanh tới. Đem chính mình thiết đi làm thành đồ ăn ăn vào trong bụng làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến cái này khả năng, trùng mẫu dài rộng thân thể nhịn không được run run một chút. Cái này sát ngàn đao, như thế nào liền thích ăn sâu đâu. Còn đừng nói, Thời Khương xác thật có điểm muốn đi trùng tộc đại bản doanh. Bất quá, chính mình thân thể này xác thật vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa, hiện giờ tu vi chỉ có chút cơ, còn phải lại luyện luyện. Ít nhất, cũng đến tu luyện đến nguyên anh tu vi. Nói vậy, cũng có thể giảm bớt bị thương tỷ lệ. Có không gian ở, chết là không có khả năng chết, nhưng là, Thời Khương cũng không tưởng bị thương, rốt cuộc, này đau là thật đánh thật. Mà tinh tế đế quốc chung, về đồ trùng thích ma tên tuổi càng lúc càng lớn đồng thời, quốc hội cùng vương quốc bệ hạ thương lượng, muốn đem người cấp lung lạc trụ. Nếu là lung lạc không được, như vậy không thể khống nhân tố, liền tính hiện tại hắn có thể đem chủng tộc đuổi đi, nhưng đối đế quốc cũng là phi thường đại một cái thai hoàng ẩm. Cho nên, tuyệt đối không thể lưu. Tốt nhất là đem người cấp bắt lại. Nốt lại thương lượng nên làm như thế nào. Cắt bá đặc thân vương người, biết được tin tức này sau, lập tức liền truyền lại cho cắt bá đặc thân vương. Biết được tin tức này cắt bá đặc thân vương, cười lạnh một chút. Quả nhiên, ở quyền lợi trước mặt, Mazio trước sau vẫn là thần phục quyền lợi, tựa như lúc trước như vậy, làm ra đồng dạng lựa chọn. Nghĩ lại năm ấy, có được chiến thần xưng hô SS cấp bậc tinh thần lực tổng chỉ huy quan Edlin. Đánh chủng tộc không dám tái khởi gọn sóng, sau khi trở về tham gia khánh công yến sau. Liền mất đi bóng dáng. Có đồn đãi, nói đã không có chiến tranh, cho nên Evelyn tổng chỉ huy quan từ quan mà đi, không hy vọng bị quấy rầy, hưởng thụ bình dân dân chúng bình tĩnh sinh hoạt đi. Đối này, còn tinh tế dân chúng khen chê không đồng nhất, đặc biệt là ở chủng tộc ngóc đầu trở lại sau, Evelyn trước sau không thấy tung tích, cái này làm cho nàng chịu đủ lên án. Chỉ có các ba đặc thân vương biết, Evelyn bị giam cầm tinh thần lực, nhốt ở hắn sở không biết địa phương. Hắn hiện tại có thể làm. Cũng chỉ có không ngừng cấp Thời Khương quăng nào phát tư nhân tin tức, làm nàng ngàn vạn không cần nhìn đến tinh tế đế quốc mời, liền lô mãng nhiên dự tiệc, sẽ có nguy hiểm, những lời này, hy vọng đối phương có thể nhìn đến. Đáng tiếc, thời Khương căn bản không có nhìn đến hắn tin tức. Đồng dạng, cũng không có nhìn đến quốc hội lấy hoàng thất danh nghĩa hướng nàng phát ra mời, hy vọng nàng có thể tham gia, đến lúc đó sẽ từ quốc vương bệ hạ tự mình tiếp kiến, hơn nữa tự mình cho nàng ban phát vinh dự giấy khen, ban cho ngợi khen. Thấu chương xong. Hai cô lệnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1150 tinh tế lưu lạc người, 25. Tinh tế đế quốc sở hữu âm mưu quỷ kế, đều không thắng nổi đối phương không phản ứng. Ngươi lại muốn hại ta, chúng ta không xuất hiện, ngươi liền một chút biện pháp đều không có. Quốc hội những cái đó lao ra hỏa, thấy phát ra tin, giống như ngưu nhập bùn hải giống nhau, không hề tin tức, khí thổi dâu trứng mắt, lại nửa điểm biện pháp đều không có. Kỳ thật, đối với quốc hội đưa ra biện pháp, hiện giờ Mazio quốc vương bệ hạ cũng không có tích cực hưởng ứng. Hắn đã không phải lúc trước chính mình, nhìn quốc hội này đó lao ra hỏa, đối với chính mình khoa tay múa chân bộ dáng, Mazio trong lòng nhịn không được hừ lạnh. Hay là, này đàn lao bất tử, còn tưởng rằng chính mình là năm đó cái kia cái gì cũng không có sao. Hắn hiện giờ là quốc vương, vì vị trí này, hắn trả giá nhiều như vậy. Cũng không phải là gần vì tiếp tục nghe này đó lao bất tử nói, hắn muốn đem quyền lợi thu nạp ở trong tay chính mình, không bao giờ chịu người hiếp bức. Mazio rũ xuống mi mắt, nghe quốc hội những cái đó lao ra hỏa xảo lòng trời lở đất, hắn lại không nói một lời. Vẫn luôn chờ đến trở lại chính mình trong cung điện, Mazio mới một tay đem trên bàn sách đồ vật toàn bộ quét dừng ở mà. Hắn cắn răng dùng sức bật hơi, nỗ lực tưởng bình phục tâm tình của mình, lại không cách nào bình phục xuống dưới. Mazio ngẩng đầu chiều án thư mặt sau kêu bài kệ sách nhìn lại, trên mặt âm tình bất định. Qua hồi lâu, phảng phất hạ cái gì quyết tâm giống nhau, tiến lên đem trên kệ sách một quyển sách cầm mở ra, sau đó hướng bên trong ấn một chút chính mình vân tay. Theo vân tay bị giả quét thông qua, nguyên bản kệ sách lặng yên không một tiếng động bị mở ra một phiến môn ra tới. Mazio đến gần, giả quét tròng đen lúc sau, kia phiến môn mới bị mở ra. Theo hắn bước chậm đi vào đi, phía sau môn cùng kệ sách cũng nhất nhất khép kín. Này phiến phía sau cửa, là một cái đi xuống thang lầu, theo Mazio càng đi hạ, bốn phía sôi nổi sáng lên ánh sáng tới. Nhưng này ánh sáng chỉ có thể nhìn đến phía trước bậc thang, cũng không thể nhìn đến, này bậc thang đi thông nơi nào, lại có bao nhiêu sâu. Phảng phất quá thật lâu bộ dáng, Mazio mới đi tới tầng chót nhất. Trước mặt như cũng là một phiến môn, nhìn này phiến môn, Mazio nội tâm kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng vẫn là lựa chọn mở ra này phiến môn, môn bị mở ra sau, chỉ thấy phía sau cửa trong phòng, chỉ có trung gian địa phương có cái giàn giáo. Giàn giáo thượng có một cái ngủ đông thương, mà ngủ đông thương nằm một người. Đến gần nhìn, mới có thể phát hiện, đây là cái nữ nhân. Phải nói, xen vào thiếu nữ cùng nữ nhân chi gian bộ dáng, lông mày nồng đậm nhập tấn, cũng không phải cái loại này tú mỹ bộ dáng, cái mũi cao thẳng, môi không điểm mà hồng, bộ mặt sinh động như thật, phảng phất ngay sau đó là có thể mở mắt ra giống nhau. Edlin. Mazio sắc mặt tái nhợt, duỗi tay đỡ ở ngủ đông thương thượng, hướng bên trong người nhìn. Trong mắt tràn ngập quyến luyến cùng ái mộ, trong đó còn trộn lẫn hối hận cùng ảo não còn có sợ hãi. Trong lời đồn cởi giáp về quê SS cấp tinh thần lực tiền nhiệm tổng chỉ huy quan Edlin, giờ phút này chính không hề tiếng động nằm ở tinh tế đế quốc vương quốc bệ hạ thư phòng phía dưới mật thất trung. Mazio chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình cùng Edlin đưa ra, chính mình tưởng cùng đóa kéo giả thành thân, làm nàng chờ chính mình. Lại bị Evelyn một ngụm cự tuyệt, xoay người liền lúc đi cái kia thất vọng biểu tình, thật sâu mà đau đớn đôi mắt. Hắn không cam lòng, vì cái gì Evelyn không thể lý giải hắn. Chỉ cần nàng nguyện ý chờ chính mình cũng sẽ không nghe sóng quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa, đối nàng xuống tay. Hắn rôi tay, yêu thương khẽ vuốt kia ngủ đông thương. Evelyn, chờ ta thực mau là có thể trở thành không chịu bất luận kẻ nào quản thúc quốc vương. Đến lúc đó, liền không còn có chướng ngại, che ở ngươi ta trước mặt. Hắn nói âm rơi xuống đồng thời, không biết vì cái gì, nguyên bản ngủ đông thương đột nhiên phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo. Nghe thế, tiếng cảnh báo, Mazio tức khắc sắc mặt đại biến. Vội vàng đi kiểm tra, lại phát hiện ngủ đông thương Evelyn thân thể số liệu ở kịch liệt đi xuống rớt. Mazio dùng sức một quyền nện ở kia khống chế trên đài, sau đó xoay người chạy vội tới ngủ đông thương bên, duỗi tay ấn xuống mở ra kiện. Nguyên bản, theo ngủ đông thương mở ra kiện ấn xuống đi sau, nằm ở ngủ đông thương người. Hẳn là cũng sẽ tùy theo tỉnh lại. Chính là, Mazio lại hoảng sợ phát hiện, ngủ đông thương Evelyn ở mở ra sau, lại còn nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Evelyn! Evelyn, ngươi tỉnh tỉnh! Ngươi cho ta tỉnh lại, Evelyn, tỉnh lại! Mazio run rẩy đôi tay, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Sẽ không, sẽ không. Lúc ấy đoá kéo nói cho chính mình, cấp Evelyn đồ uống chung ăn xong đi chính là có thể làm người ngủ một giấc dược tề. Chỉ cần thừa dịp nàng ngủ dưới tình huống, bắt được bọn họ muốn đồ vật là được. Mà Mario lại sợ hai đoá kéo cùng nàng Kaka sẽ nhân cơ hội đối Evelyn xuống tay, trộm mà đem nàng giấu ở cái này trong mật thất. Nhưng hiện tại, vì cái gì ngủ đông thương sẽ xuất hiện trục trặc? Vì cái gì nằm ở ngủ đông thương Evelyn, còn không tỉnh lại? Mario thương tâm khóc kêu thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận vỗ tay thanh âm. Tấm tắc, hảo một chỗ thâm tình vô hạn tiết mục. Đáng tiếc, cái này gì ẩn nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không biết. Bởi vì, nàng ở uống xong ngươi đưa qua đi kêu ly đồ uống khi, đã chú định hẳn phải chết. Đóa kéo ăn mặc vương hậu hoa phục, cao ngạo nâng cằm, chậm rãi đi vào tới. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mario không dám tin tưởng chừng mắt đi vào tới đóa kéo. Nơi này rõ ràng yêu cầu hắn tròng đen mới có thể mở ra, vì sao nàng có thể dễ dàng như vậy tiến vào? Mệt ngươi vẫn là ta bên gối người, ngươi quên mất, ca ca ta trả sỉ là làm gì đó sao? Bất quá là một cái tròng đen giả quét, mang lên một bộ phục khắc ngươi tròng đen thấu kính, không phải xong việc sao? Kỳ thật, nơi này là ngươi dẫn ta tiến vào. Nếu không phải thành thân sau, ngươi đãi tại đây thư phòng thời gian, muốn xa xa cao hơn đãi ở ta trong cung điện thời gian, ta chưa chắc có thể phát giác thư phòng này miêu nị. Đáng tiếc, ngươi thời thời khắc khắc đại ở thư phòng, chỉ vì cùng cái này gì ẩn nữ nhân ly gần một ít. Mario, ngươi làm như vậy, đem ta trở thành cái gì? Cuối cùng một câu, đoá kéo là dùng giống. Nghe xong đoá kéo nói, Mario tâm lập tức trầm xuống dưới, hắn đôi mắt đỏ bừng, phảng phất lệ quỷ giống nhau. Cho nên, Evelyn ngủ đông thương, là ngươi dở cho quỷ. Suy, Mario, ta vừa rồi đều nói như vậy minh bạch, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Evelyn cái này gì ân người, sớm tại uống xong ngươi đưa cho nàng kia ly đồ uống khi, liền đã chết, biết không? Bị ngươi trộm đặt ở này ngủ đông thương, bất quá là nàng thi thể thôi. Ngươi lưu không được nàng người, cũng lưu không được nàng tâm, hổ cản xù hiện tại là tưởng lưu lại nàng thi thể sao? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Ngươi sẽ biết, ngươi liền tính qua mấy năm nay, giống nhau đều lưu không được nàng, bao gồm nàng thi thể. Nói xong. Đoá kéo liền từ nút không gian móc ra một cái mini định hướng chứng, chiều Evelyn nằm ngủ đông thương ném đi vào. Không cần. Mario mục xích rục nức, thân thể lại là bản năng chiều bên cạnh phát ra tới. Sau đó, liền thấy kia ngủ đông thương phát ra một tiếng vang lớn, bên trong sở hữu đồ vật, đều bị thành bột phấn. Thấu chương xong. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Thứ ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản. Tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1151 tinh tế lưu lạc người, 26. Mario ngồi dưới đất, ngốc ngốc nhìn phía trước còn sinh động như thật người, hiện tại biến thành bột phấn, một loại đau nhức nảy lên trong lòng. Suy, Mario, ngươi nhìn xem, ngươi chính là như vậy ích kỷ. Ngươi biết rõ, ta ném ra cái này là định hướng chứng, nhưng ngươi như cũ theo bản năng hướng ra ngoài trốn đi, không nghĩ đã chịu nửa điểm thương tổn. Cho nên... thu hồi ngươi này phó làm bộ làm tịch thâm tình bộ dáng. Ngươi căn bản ai cũng không yêu, ngươi yêu nhất, là chính ngươi. Mà ta, mới là cái này vũ trụ chung, nhất cùng ngươi xứng đôi người. Hiện tại, cuối cùng điểm này có thể tưởng niệm đồ vật cũng biến mất không thấy. Xem tại đây gì ẩn người biến mất phân thượng, ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Đóa kéo tưởng tượng đến để ở nàng trong lòng nhiều năm như vậy buồn bực, trở thành hư không, nàng liền tâm tình sảng khoái thực. Đối với Mario vươn tay, đắc ý rào rạt, lại tràn đầy ác ý nói. Mario cúi đầu, không có ngẩng đầu xem đoá kéo, phảng phất cả người hồn đều theo chứng hỏa bạo cùng biến mất. Thấy hắn dáng vẻ này, đoá kéo nhịn không được những mày, trong lòng hận cực, tiến lên một phen méo Mario cổ áo, lớn tiếng chất vấn nói. Ta cùng ngươi lời nói, ngươi có nghe hay không? Không được tưởng nàng, ta không được ngươi tưởng cái kia gì ẩn người. Đoá kéo cao giọng hò hét, trong mắt tràn ngập điên cuồng thần sắc. Mario nguyên bản biểu tình tan rã, ở đó kéo điên cuồng chất vấn chung, chậm rãi tụ lại tiêu điểm, sau đó đối với nàng chậm rãi lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Đó kéo thấy thế, tức khắc lay động hắn tay một đốn, trong lòng hiện lên một tia khác thường. Theo này tia khác thường dâng lên, đó kéo đồng thời cảm giác được ngực một trận kịch liệt đau đớn. Kia đau đớn, một chút, nhị hạ, tam hạ, vô số hạ. Nàng cứng đờ cổ hướng chính mình ngực chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một phen màu bạc mang đá quý truy thủ, cắm ở nàng ngực thượng, lại bị Mario rút ra, lại lần nữa đâm vào sớm đã bị thứ rách mướp ngực chỗ. Nhìn chuôi này màu bạc đá quý truy thủ, đoá kéo trong đầu, cư nhiên nhớ tới một sự kiện, này đem màu bạc đá quý truy thủ, là nàng đưa cho Mazio. Năm đó Mazio nhỏ gầy thể nhược, thường thường bị khi dễ. Đóa kéo có một lần đi ngang qua khi, cao ngạo nâng đầu, đem chính mình vừa mới được đến này đem màu bạc đá quý chủy thủ bố thí khất cái giống nhau bố thí cho Mazio. Mà thành thân khi, đương nàng nhìn đến Mazio lấy ra này đem màu bạc đá quý chủy thủ khi, đối nàng thâm tình kể ra, đây là bọn họ hai người đính ước tín vật. Hiện tại, này đem đính ước tín vật, cơ hồ chọc lạn chính mình ngực. Theo đóa kéo trầm trọng ngã xuống, Mazio trong mắt một mảnh lạnh băng cùng điên cuồng. Hắn một tay đem rửa vào trên người hắn đóa kéo cấp đẩy ra, sau đó đứng lên, nhìn chính mình đầy người huyết ô, lại không chút nào để ý chậm rãi đi ra cái này mất thất. Nếu đóa kéo hủy hoại hắn cuối cùng tưởng niệm, như vậy về sau khiến cho nàng thi thể, thay thế Elin, lưu lại nơi này ngàn ngàn vạn vạn năm đi. Mazio ra mật thất sau, ngay sau đó liền bình tĩnh xuống dưới. Đem trong tay chủy thủ hướng tới trong mật thất một ném, sau đó đem trên người dính đầy vết máu áo khoác cũng ném ở mật thất chung, sau đó nhìn mật thất đại môn cùng kệ sách chậm rãi đóng lại. Từ nay về sau, nơi này hắn sẽ không lại đi vào. Làm xong này hết thảy, hắn từ một bên phòng để quần áo, một lần nữa cầm một kiện áo khoác mặc vào, sau đó đi ra thư phòng hồi tẩm điện đi. Nguyên bản hầu hạ vương hậu đoá kéo thị nữ Lai Á, nhìn thấy quốc vương bệ hạ ra tới, trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ, vương hậu lại đem quốc vương bệ hạ cấp khí đi rồi? Nàng trong lòng miên man suy nghĩ, lại cúi đầu, không dám chiều Mazio xem. Cho nên, nàng không thấy được, Mazio ở trải qua nàng bên cạnh thời điểm, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Hoàn toàn không biết gì cả Lai Á, đứng ở quốc vương bệ hạ thư phòng ngoại đợi nửa ngày, lại trước sau không có nhìn thấy vương hậu ra tới. Mắt thấy thời gian trôi qua ban ngày, nàng tưởng gõ cửa vào xem, vương hậu rốt cuộc là làm sao vậy? Lại nghe đến sau lưng chui ra tới một cái nhìn lạ mặt người hầu, đối với Lai Á nhẹ giọng nói. Vương hậu đã từ mật đạo trở về chính mình cung điện, còn thỉnh Lai Á thị nữ quan theo ta đi lấy vương hậu sinh khí khi lưu lại đồ vật. Nghe thế người hầu nói, Lai Á nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là vương hậu quá sinh khí, đem trên người vật phẩm trang sức cấp kéo xuống tới ném trên mặt đất. Phía trước bởi vì quốc vương bệ hạ duyên cớ, vương hậu không thiếu ở trong cung điện làm như vậy. Những cái đó trang sức, một kiện liền giá trị xa xỉ, nếu là thiếu một kiện, chờ vương hậu nhớ tới, chỉ sợ sẽ lột chính mình ra cũng nói không chừng. Cho nên, Lai Á thực nhanh lên đầu, đi theo vị này lạ mặt người hầu tiến đến. Chỉ là, lộ càng đi càng thiên, Lai Á có chút nghi hoặc chiếu bốn phía nhìn nhìn, trong hoàng cung cư nhiên còn có như vậy hoang vu địa phương. Không đợi nàng mở miệng do hỏi, liền thấy kia lạ mặt người hầu đột nhiên bạo khởi, trực tiếp vặn gây Lai Á cổ. Sau đó kéo nàng, chiều một chỗ đã sớm bị đào khai hố sâu đi đến. Đem người ném vào đi, hố điền bình, sạch sẽ lưu loát xoay người chạy lấy người. Chỉ là, đương hắn bắt được tiền thưởng, sau đó ngồi phi thuyền rời đi khi, thực mau phi thuyền liền đã xảy ra hỏa bạo. Sở hữu hết thảy đều tiêu tán không còn một mảnh, rốt cuộc tra không ra một chút dấu vết tới. Mazio như cũng rửa theo chính mình phía trước tiết tấu, mỗi ngày không phải ở thư phòng, chính là đang nghe quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa lại nhải. Mãi cho đến Trạ Xi tìm tới môn tới, Mazio mới lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Ngươi nói cái gì? Quốc vương bệ hạ, ngươi là bao lâu gặp qua vương hậu? Nàng hiện giờ không ở chính mình cung điện trung, cũng không ở trong hoàng cung. Trạ Xi sắc mặt tâm trầm, muội muội cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều sẽ cùng hắn liên hệ một lần. Chính là, lúc này đây, cư nhiên cách nửa tháng thời gian, còn không có cùng liên hệ, hắn liền có thể kết luận, đoá kéo khẳng định là đã xảy ra chuyện. Sao có thể? Vương hậu không ở chính mình trong cung điện, còn có thể tại nào? Đúng rồi, nàng thị nữ con đâu? Do hỏi một chút nàng, đoá kéo đến đế là đi đâu? Mazio kinh ngạc qua đi, liền vẻ mặt nhẹ nhàng trả lời. Lai Á cũng không thấy. Trạ sĩ lại ở nghe được Mazio lời này sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là Lai Á ở nói, hắn căn bản là sẽ không tới hỏi Mazio. Cái gì? Thị nữ quan cũng không thấy sao. Mazio nguyên bản nhẹ nhàng trên mặt, lập tức biến nghiêm túc lên. Đi, cha vương hậu đã nhiều ngày hành tung, xem nàng có hay không ra quá hoàng cung. Mazio quay đầu, con phân phó đi theo chính mình người hầu. Người hầu theo tiếng đi xuống, nhưng này hết thảy cũng không làm Trạ Xỉ trong lòng càng thoải mái một chút. Hắn ánh mắt như đao, một chút ở Mazio trên mặt thổi qua, phảng phất muốn đem ngựa Gio mặt cấp xem thấu giống nhau. Chỉ là, Mazio biểu hiện thật sự quá mức chấn định, hắn căn bản nhìn không ra thứ gì tới. Mà quốc vương bệ hạ làm người hầu cha đoá kéo hành tung, hắn đã sớm làm người đi dò hỏi qua. Sở hữu người của hắn, đều nói không có gặp qua vương hậu đi ra ngoài quá. Cho nên, Trạ Xỉ thực khẳng định, đoá kéo nhất định còn ở trong hoàng cung. Thấu chương xong. Hai cô lệnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1152 tinh tế lưu lạc người, 27. Người ở hoàng cung, lại không thấy bóng dáng. Trạ sĩ trong lòng có cái mơ hồ suy đoán, rồi lại cảm thấy chuyện này không có khả năng. Quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, trong hoàng cung người hầu cùng bọn thị vệ, tự nhiên là đều vâng theo. Chính là, toàn bộ hoàng cung tìm xuống dưới, xác thật không có tìm được vương hậu tung tích. Lần này, Mazio sắc mặt biến cực kỳ khó coi lên. Chà si, đóa kéo đến đế là ở chơi trò gì? Ta là quốc vương, có như vậy nhiều chuyện chờ ta xử lý, căn bản không có cái kia tinh lực, cùng nàng chơi loại này tiểu hài tử mới có thể chơi trốn miêu miêu. Ngươi nếu là biết chuyện gì xảy ra, phiền thoái ngươi nói cho nàng, nếu là nàng còn như vậy, ta sẽ không ở chịu đựng nàng như vậy vô cớ gây rối đi xuống. Mazio như thế phẫn nộ một phen lời nói, nói chà si trong lòng sửng sốt, nguyên bản suy đoán tức khắc đè ép đi xuống. Hắn hồi tưởng chính mình muội muội đóa kéo tính tình. Mazio nói đoá kéo là ở cùng hắn chơi xiếc, này đảo có lẽ là thật sự. Chính là, trước kia nàng làm như vậy phía trước, đều sẽ cùng hắn cái này ca ca nói rõ ràng. Hay là, lúc này đây vì hiệu quả rất thật, cố ý không cùng chính mình nói sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Trà Sì đều không như vậy tự tin lên. Mazio lại là kéo xuống mặt, sau đó phất tay háo bỏ đi. Trà Sì đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Vương hậu hiện tại biến mất không thấy. Tuy rằng có khả năng là nàng tự đạo tự diễn tiết mục, chính là, không tìm nàng lại không được. Trạ sĩ thủ hạ, nhịn không được có chút đau đầu. Lại chờ 3 ngày, nếu là 3 ngày sau, vương hậu còn không xuất hiện, liền tính đem hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời, cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Trạ sĩ hất mặt, trầm giọng nói. Là, đại nhân. Mazio rời đi sau, lại biết, để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm. Nếu là không thể mau chóng thu phục trạ sĩ, chỉ sợ đến lúc đó chết chính là chính mình. Mà hiện tại, duy nhất có thể giúp chính mình. Mazio nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ có cắt bá đặc thân vương. Nếu là chính mình cùng Trạ Sì nháo phiên, quốc hội kêu bang lão gia hỏa khẳng định sẽ bàng quan, làm cho bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống sau, lại ngư ông đắc lợi. Hiện tại chính mình trong tay người, nếu là có thể hơn nữa cắt bá đặc thân vương người, vậy cũng đủ đem Trạ Sì cấp háp xuống đi. Chỉ là, hắn không biết, cắt bá đặc thúc thúc, còn nguyện ý hay không giúp chính mình. Rốt cuộc, từ hệ với lỉn sau khi mất tích, cắt bá đặc thúc thúc liền đối chính mình lòng có câu oán hận. Cho nên, về trong mật thất hệ với lỉn sự, tuyệt đối không thể làm cắt bá đặc thúc thúc biết. Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan bị áp giải hồi đế tinh sau, liền vẫn luôn bị giam lỏng. Nguyên bản hắn cho rằng, thực mau liền sẽ đối hắn tiến hành thẩm phán. Nhưng không nghĩ tới, sự cách mấy tháng sau, hắn cư nhiên bị đưa tới quốc vương bệ hạ trước mặt. Gặp qua bệ hạ, Đức Lôi Ân liền tính hiện tại đã bị tước đoạt tổng chỉ huy quan danh hiệu. Nhưng hắn lại vẫn là tinh tế đế quốc đại tướng. Đương hắn đối Mazio hành lễ khi, Mazio tiến lên đỡ hắn lên. Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan, ngươi có biết, mấy năm nay các ngươi tinh thần lực vì cái gì thường thường sẽ hỏa. Đức Lôi Ân theo Mazio đỡ chính mình tay nâng tới, nghe thế câu nói, tức khắc khẽ như mày, đầy mặt khó hiểu. Ngươi ý tứ, là có người động tay động chân. Đức Lôi Ân lại không phải kia cái gì cũng không hiểu lăng đầu thanh, thực mau liền phản ứng lại đây. Hai mắt lệ duệ chiều Mazio quốc vương bệ hạ nhìn tới. Người quả nhiên giống như cắt bá đặc thúc thúc nói như vậy nhạy bén, không sai, đế tinh viện nghiên cứu từ Trạ Sì dẫn dắt nghiên cứu đoàn đội sở nghiên cứu ra tới tinh thần chữa trị dịch, tuy rằng có thể ngắn ngủi chữa trị hỏa tinh thần lực. Nhưng theo loại này chữa trị dịch thường xuyên sử dụng, sẽ sinh ra kháng thể không nói, còn sẽ làm tinh thần lực đối loại này chữa trị dịch hình thành ý lại. Nếu là không thể kịp thời sử dụng chữa trị dịch, rất có khả năng sẽ tinh thần lực áp lực không được khi hỏa bạo thể mà chết. Đức Lôi Ân nghe thấy cái này tin tức, trực tiếp sững sờ ở đường trường. Tinh tế quan chỉ huy nhóm, không có bởi vì chủng tộc thường xuyên tiến công mà mất đi sinh mệnh, lại bởi vì tinh tế đế quốc chính mình sinh sản tinh thần lực chữa trị dịch mà mất đi tính mạng. Đây là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình a. Bất quá, cắt bá đặc thân vương làm quốc vương bệ hạ tìm chính mình, chẳng lẽ là cắt bá đặc thân vương, hiện tại vẫn là đứng ở quốc vương bệ hạ bên này sao? Đức Lôi Ân trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá trên mặt không hiện. Hắn muốn nhìn một chút, quốc vương bệ hạ rốt cuộc là muốn từ chính mình trên người được đến cái gì. Rốt cuộc, hiện tại chính mình không phải đã hai bàn tay trắng sao. Ta biết ngươi thực tức giận, ta cũng vì những cái đó vô tội mất đi sinh mệnh quan chỉ huy nhóm cảm thấy khổ sở cùng phẫn nộ. Cho nên, ta hy vọng Đức Lôi Ân tổng chỉ huy giác quan cùng ta cùng nhau, đem chế tạo ra loại này hại người chữa trị dịch Trạ Sì cấp bắt lại, sau đó trừng trị theo pháp luật. Nghe được Mazio cư nhiên là đánh cái này bản tính, Đức Lôi Ân đôi mắt nhịn không được mị mị. Chính là, vương hậu làm sao bây giờ? Rốt cuộc, vương hậu chính là thật đánh thật cấp quốc vương bệ hạ sinh một cái tiểu vương tử a. Ta sẽ không vì một cái vương hậu, làm ta thần dân nhóm đã chịu thương tổn. Mazio gọn gàng dứt khoát trả lời. Nghe được hắn lời này, Đức Lôi Ân ánh mắt, rốt cuộc ngưng trọng lên. Trạ sĩ chưa bao giờ biết, vẫn luôn bị hắn khinh thường vị này quốc vương bệ hạ, có một ngày, chính mình sẽ bị áp phủ phục ở hắn dưới chân. Là ngươi, ngươi đem đoá kéo làm sao vậy? Nguyên bản tưởng 3 ngày sau đến trong hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời cũng muốn đem hắn muội muội tìm ra trạ sĩ, giờ phút này bị vọt vào tới hộ vệ đội còn có Đức Lôi Ân dẫn dắt quan chỉ huy nhóm, cấp đương trường bắt lấy. Hắn phản ứng cơ hội đều không có, đã bị ấn ở trên mặt đất. Mà Mazio dẫm lên giày, từ bên ngoài đi đến, trên cao nhìn xuống đứng ở trạ sĩ trước mặt. Nghe được trạ sĩ tiếng giống giận, Mazio cười lạnh một chút, thông thả ung dung trả lời. Yên tâm, ngươi thực mau liền sẽ nhìn thấy nàng. Trạ sĩ nghe được lời này, tức khắc chửi ầm lên Mazio là cái vong ân phụ nghĩa cẩu đồ vật, nếu không phải bọn họ hai anh em, hắn sao có thể bước lên vị trí này. Biên mắng vừa nghĩ dãy rủa lên, nhưng bị gắt gao ấn, nơi nào khởi tới. Nhìn trạ sĩ giống như chó rơi xuống nước giống nhau bộ dáng, hắn tiếng mắng, Mazio chỉ đương hắn là bị quất đánh sau vô năng sủa như điên chó điên. Nghĩ hiện giờ đè ở hắn trên đầu núi lớn, rốt cuộc vặn ngã một tòa, hiện tại liền thừa quốc hội những cái đó lao ra hỏa. Chỉ cần đem quốc hội những cái đó lao ra hỏa cũng lộng chết, toàn bộ tinh tế, liền không còn có người, có thể áp chế hắn. Hắn không bao giờ dùng xem người khác ánh mắt, làm cái này quốc vương. Những cái đó quốc hội lao ra hỏa, tất cả đều là cáo già. Cho nên, Mazio nhằm vào trạ sĩ cùng nhằm vào quốc hội hành động, cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian chấp hành. Đương trạ sĩ bị bắt lại đồng thời, tin tưởng quốc hội bên kia cũng nên chảo không sai biệt lắm. Trở lại trong hoàng cung, quả nhiên, liền nhận được tin tức tốt. Nhưng cái đó quốc hội mấy lao ra hỏa, tất cả đều bị bắt lại, hạ nhà tù. Mazio cao hứng rất nhiều, nhịn không được hâu người hầu đưa tới rượu, sau đó nâng chén đối không chúc mừng chính mình rốt cuộc có thể yên tâm, không còn có người, có thể làm hắn làm không muốn làm sự. Thấu chương xong. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. H.T.T.S. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thư thú các di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1153 tinh tế lưu lạc người, 28. Cái gọi là vui quá hóa buồn, không sai biệt lắm chính là chỉ Mazio như vậy đi. Nhẫn nhục nhiều năm, rốt cuộc vặn ngã trên đầu hai tòa núi lớn. Chính là, ở chính mình uống xong người hầu đưa tới rượu sau, liền ôm ngực ngã xuống. Tuy rằng trạ si đã bị trảo, nhưng hắn ở trong hoàng cung người còn ở. Lúc trước hắn có thể đem hại chết Evelyn dược làm Mazio hạ ở Evelyn đồ uống, tự nhiên cũng có thể làm chính mình ẩn nút ở trong hoàng cung người. Đem hại chết Evelyn cái kia dược hạ ở Mazio rượu. Trạ sĩ bị trào sau, chỉ là điên cuồng cười to. Bởi vì chỉ có hắn biết, liền tính hắn chết, liền sẽ làm Mazio trốn cùng. Chờ các bá đặc thân vương biết được Mazio qua đời tin tức, còn có điểm không thể tin được. Rốt cuộc, hết thảy đều ấn Mazio sở hy vọng ở đi, không phải sao. Nhưng cho dù không tin nữa, Mazio quốc vương bệ hạ cũng đã qua đời. Cho nên, thân là Mazio quốc vương bệ hạ duy nhất con nối dõi lỏ cỡ tiểu vương tử. Trở thành vi ngươi từ năm thế. Xa ở biên cảnh thời khương, cũng không biết tinh tế đế quốc bên kia gió nổi mây phun. Liên tính đã biết, cũng cùng nàng không quan hệ. Bởi vì nàng tu vi không ngừng tăng lên, chủng tộc chiến sĩ ngao, ngày càng tiệm nhiều. Nguồn cung cấp không thành vấn đề, hơn nữa có bảo mẫu người máy nấu ăn duyên cớ, đơn đặt hàng cơ bản không có đoạn quá. Quang não tài khoản thượng tinh tệ cũng càng ngày càng nhiều, mà cao cấp nguồn năng lượng thạch, thời khương cũng tích cóp nổi lên không ít. Tinh tế thời gian phảng phất thực mau. Bất quá nháy mắt công phu, 10 năm thời gian liền đi qua. Đã trưởng thành một cái nho nhỏ thiếu nữ bộ dáng thời khương, nhìn chủng tộc dần dần thu nhỏ lại ăn mòn tinh tế địa bàn phạm vi, rất có trở lại chủng mẫu nơi đại bản doanh, không hề ra tới bộ dáng. Trong lòng tính toán, có phải hay không trực tiếp đem chủng mẫu cấp giang giác? Rốt cuộc, nàng hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ. Muốn sát chủng mẫu, bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Mấy năm nay, cơ hồ ở bên ngoài chủng tộc chiến sĩ đều đã bị thời khương cấp diệt không sai biệt lắm. Dẫn tới nàng sinh ý, cũng có chút chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc, thật nhiều lao khách hàng đều là nhìn chúng nàng làm chủng tộc kia tươi ngon ngao thịt. Cho nên, thời khương chần chờ, ăn một đốn cùng đốn đốn ăn, nàng tự nhiên là lựa chọn đốn đốn ăn. Nhưng đốn đốn ăn nói, vậy đến lưu lại chủng mẫu mới được. Rốt cuộc, chủng tộc phồn vinh hương thịnh, nhưng toàn dựa chủng mẫu A. Chỉ có chủng mẫu nó không ngừng sinh hạ chủng tộc chiến sĩ, mới có thể bảo đảm tươi ngon ngao thịt cung ứng A. Trung mẫu, nghe ta nói, cảm ơn ngươi, ấm áp bốn mùa. Á lợi á, ta hảo phiền não a. Ngươi nói, ta rốt cuộc như thế nào lựa chọn mới hảo đâu. nhưng nếu là không đem trùng mẫu hoàn toàn tiêu diệt, kia này đó trùng tộc chiến sĩ, rất có khả năng sẽ ngóc đầu trở lại. Rốt cuộc, trùng tộc chỉ cần có trùng mẫu ở, là có thể bảo đảm trùng tộc sinh sôi không thôi. Trùng tộc trừ phi ngươi có thể giết sạch sở hữu trùng tộc, bằng không, liền tính ngươi giết chết trùng mẫu. Ở không có trùng mẫu dưới tình huống, trùng tộc sẽ tự động tuyển ra một người trùng tộc biến thành trùng mẫu, bảo đảm trùng tộc có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Nghe được các lợi á cái này giải thích, Thời Khương tức khắc há to miệng. Cư nhiên còn có như vậy nam biến nữ, công biến mẫu thao tác, thật sự quá ngưu đi. Đối với Thời Khương lẩm bẩm, Á Lợi Á Đương không nghe thấy. Rốt cuộc, đối với nó tới giảng, nó bất quá là một cái cách đấu người máy thôi. Đối với Thời Khương như vậy lẩm bẩm, nó nghe không hiểu. Mà bọn họ một người máy, chính là mở ra phi thuyền, ở tinh tế biên cảnh tuyến, tìm kiếm những cái đó chủng tộc chiến sĩ tiến hành bao vây tiêu trừ, đã trải qua 10 năm. Người khác cũng không biết Thời Khương dựa bán. Ăn kiếm tiền, đại đa số người, gặp được Thời Khương phi thuyền, đều cho rằng đây là tinh tế lưu lạc người. Bởi vì chỉ có lưu lạc người, mới sẽ không đi chạm trung chuyển gì đó. Hơn nữa, tuy rằng đi qua 10 năm, nhưng Á Lợi Á trước sau vẫn là ở tinh tế lệnh truy nã thượng. Cũng chính bởi vì vậy, Thời Khương cùng Á Lợi Á phi thuyền liền tính bị người hiểu lầm bọn họ là tinh tế lưu lạc người, Thời Khương cũng không có phủ nhận nguyên nhân. Bất quá, lần này, nàng thu được cắt bá đặc thân vương chính thức mời, hơn nữa đặc xá Á Lợi Á tội danh. Cứ như vậy, bọn họ tại đây tinh tế vũ trụ, muốn đi nào là có thể đi đâu. Chỉ là, cắt bá đặc lao nhân này, mấy năm nay, từ nàng trong tay mua không ít đồ vật. Vì nàng tài khoản, cống hiến không ít tinh tệ. Cho nên, đối với hắn mời, Thời Khương cảm thấy, chính mình đi một chuyến cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc, lấy nàng hiện tại tu vi, không riêng có thể ở trùng mẫu đại bản doanh tự do quay lại, đế tinh tự nhiên cũng không hề áp lực. Phía trước không đi đế tinh, cũng chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Đối với cắt bá đặc thân vương, vị này thần bí lao bản đã đến, hắn cũng rất là kích động. Rốt cuộc, nhận thức nhiều năm như vậy, nếu không phải ngẫu nhiên một lần Thời Khương thấy được hắn đối nàng phát nhắn lại, hai người đều sẽ không có giao thoa. Lúc này đây, rốt cuộc có thể vừa thấy Lư Sơn chân diện mục, cắt bá đặc thân vương tỏ vẻ, phi thường kích động. Đức Lôi Ân cũng đi theo cắt bá đặc thân vương phía sau, nói đến nhận thức vị này lão bản, kỳ thật Đức Lôi Ân sớm hơn một ít. Đối với vị này thần bí lão bản, hắn cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, đối phương sở bán, mặc kệ là đồ ăn vẫn là nguyên liệu nấu ăn, đều không có đã chịu ô nhiễm. Nếu là lần này có thể gặp nhau, hắn rất muốn từ vị này lão bản trong miệng, được đến như thế nào làm nguyên liệu nấu ăn không hề bị ô nhiễm. Đương quen mắt phi thuyền, từ trên trời giáng xuống, Đức Lôi Ân rất là có chút kích động. Rốt cuộc, đây chính là hắn tư tàng A. Cắt bá đặc thân vương liền chấn định nhiều, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn phi thuyền rớt xuống sau mở ra trên cửa. Thời Khương cùng A Lợi Á từ trên phi thuyền chậm rãi đi xuống tới, nhìn trước mắt lao nhân cùng một vị trung niên soái đại thúc. Không đợi nàng lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, liền thấy lao nhân cùng soái đại thúc, biểu tình dại ra nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Thời Khương tả hữu nhìn nhìn, chung quanh không ai A. Cho nên, xem chính là chính mình sao. Ngài hảo, ngài là cắt bá đặc thân vương đi. Vị này nhất định chính là Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan, thật là kính đã lâu hai vị đại danh. Tuy rằng không biết hai vị này trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá nên làm lễ nghĩa nàng đến làm toàn. Edlin. Cắt bá đặc thân vương thanh âm đều ở biến điệu, hắn nhìn thấy gì? Hắn cư nhiên thấy được tuổi trẻ thời điểm Edlin. Chính là, Thời Khương vẫn ăn nói, trực tiếp đem hắn cấp lôi trở lại hiện thực. Đức Lôi Ân cũng ở kinh nghi lúc sau, hoàn hồn. Như vậy tuổi trẻ, khẳng định không phải là bọn họ nhận thức vị kia mới đúng. Xin lỗi, ngài cùng chúng ta nhận thức một vị cố nhân, phi thường giống. Đức Lôi Ân chính chính sắc mặt, đối Thời Khương nghiêm túc trả lời. Nhưng cắt bá đặc thân vương lại không phải, hắn tỉ mỉ đánh giá Thời Khương gương mặt, sau đó đến ra kết luận, đây là hắn nhận thức Edlin. Đức Lôi Ân, người mắt mù không thành. Nàng chính là Edlin, với ai cũng không giống. Nhìn cắt bá đặc thân vương này kích động bộ dáng, Thời Khương nhịn không được tưởng sờ sờ ngực. Này lúc kinh lúc giống, thật sự có chút dọa người a. Vị này thân vương tuổi cũng không nhỏ, nếu là cùng nàng ở bên nhau khi, ra gì ngoài ý muốn nói, nàng nhưng gánh không dậy nổi cắt bá đặc thân vương khỏe mạnh vấn đề a. Thấu chương xong. Hải cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản. Tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thư thú các di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1154 tinh tế lưu lạc người, 29. Đức Lôi Ân bị cắt bá đặc thân vương lời nói, cung cấp làm cho trong lòng nhảy dựng, nhịn không được lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía Thời Khương. bởi vì Evelyn rời đi thời gian có điểm lâu rồi, hắn đối Evelyn nhận thức căn bản không có cắt bá đặc thân vương như vậy chặt chẽ. Tuy rằng thời Khương hiện tại còn phi thường tuổi trẻ, chính là, Đức Lôi Ân vẫn là càng xem càng kinh hãi. Này, thật là Evelyn. Cắt bá đặc thân vương đã lão lệ tung hành, chiều thời Khương đi tới. Evelyn, người rốt cuộc đã trở lại. Thời Khương lại ở hắn tưởng ôm trụ chính mình thời điểm, sau này lùi lại một đi nhanh, đồng thời lộ ra phía sau Á Lợi Á. Đây là người cách đấu người máy. Không sai, ngươi chính là Evelyn. Cắt bá đặc thân vương ở nhìn đến Á Lợi Á sau, càng thêm khẳng định. Á Lợi Á ở nhìn đến cắt bá đặc thân vương khi, trực tiếp giúp cắt bá đặc thân vương nói chứng thực. Đã lâu không thấy, cắt bá đặc thân vương điện hạ. Nếu là vừa mới, trừ bỏ cắt bá đặc thân vương ở ngoài, Đức Lôi Ân cùng thời Khương đều bán tín bán nghi, nghĩ cắt bá đặc thân vương có phải hay không láo hồ đồ. Nhưng hiện tại, Á Lợi Á vừa thốt lên xong, tương đương là chứng minh rồi cắt bá đặc thân vương nói, là thật sự. Ta sao có thể là ngươi trong miệng theo như lời Evelyn tổng chỉ huy quan, ta nhớ rõ nàng tuổi, so Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan đều đại đi. Thời Khương đưa ra nghi hoặc, sau đó trộm mà hung hăng trừng mắt nhìn Á Lợi Á liếc mắt một cái. Vì cái gì lớn như vậy bí mật, nàng cư nhiên không biết. Cắt bá đặc thân vương tuy rằng kích động, bất quá vẫn là biết, hiện tại bọn họ chính là đứng ở bên ngoài. Vội vàng duỗi tay, ba người một người máy, trực tiếp rời đi địa phương, tới rồi cắt bá đặc thân vương trong thư phòng. Cắt bá đặc thân vương đem cửa phòng cẩn thận cấp khóa lại sau, mới thở dài một hơi. Kỳ thật, ta có thể như vậy khẳng định, ngươi chính là Evelyn, bởi vì lúc trước giúp Evelyn lấy ra trong cơ thể đào tạo tế bào người chính là ta. Nói đến này, cắt bá đặc thân vương phảng phất lại già rồi vài tuổi giống nhau. Năm đó Evelyn xuất chinh chủng tộc, mỗi lần đi, đều là chuẩn bị có đi mà không có về. Nhưng nàng cùng Mazio yêu nhau, sợ hắn ở mất đi chính mình sau quá thương tâm. Cho nên, mới riêng làm ơn ta, giúp nàng lấy ra trong cơ thể đào tạo tế bào. Cho dù có một ngày, nàng xa trường chết trận, cũng có thể một lần nữa thông qua đào tạo tế bào một lần nữa sống lại. Chỉ là, ta không nghĩ tới, nàng sẽ đem nàng đào tạo tế bào giao cho nàng cách đấu người máy Á Lợi Á trong tay. Phía trước ta vẫn luôn cho rằng nàng mang theo Á Lợi Á rời đi đế tinh, đi qua chính mình muốn sinh sống. Hiện tại xem ra, chỉ sợ nàng đã sớm biết chính mình sống không được, mới có thể làm Á Lợi Á mang theo nàng đào tạo tế bào rời đi. Hai tử, ngươi chính là Evelyn, Evelyn chính là ngươi A. Thời Khương tử cắt bá đặc thân vương trong miệng biết được vài cái tin tức, tuy nói nàng phía trước vẫn luôn ở biên cảnh, nhưng không đại biểu nàng đối tinh tế đế quốc bát quái tin tức không rõ ràng lắm. Theo nàng biết, vị này Mazio nhất định chính là vi ngươi từ bốn thế đi. Hắn đối đại vẫn luôn có một cái ân ái vương hậu đoá kéo, còn có một cái ái kết tinh, chính là đương nhiệm vi ngươi từ năm thế. Nhưng ấn cắt bá đặc thân vương theo như lời, vị kia hệ lìn cũng đã qua đời vi ngươi từ bốn thế yêu nhau, ái chết đi sống lại, thà rằng lưu lại phục chế chính mình, cũng không đành lòng ái nhân thương tâm khổ sở. Kia! Người nam nhân này vì cái gì còn sẽ cưới vương hậu, còn sinh hạ hài từ đâu? Còn có! Vị này Evelyn nếu mỗi lần thượng chiến trường đều đương chính mình sẽ có đi mà không có về, nhưng vì cái gì tinh tế dân chúng trong miệng nàng, lại là một cái ích kỷ, chỉ vì chính mình quá an nhàn, không để bụng tinh tế dân chúng chết sống đáng giận người đâu. Nếu là vị kia vi ngươi tư bốn thế như vậy hái vị này Evelyn nói, sao có thể không giúp nàng rửa sạch ô danh? Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, nàng thân thể này liền tính là Evelyn tế bào sở đào tạo ra tới. Nhưng là, nàng lại xác xác thật thật không phải Evelyn. Xin lỗi. Cắt bá đặc thân vương, tuy rằng ngươi nói khả năng đều là thật sự. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi một cái thực bất hạnh tin tức, ta kêu thời Khương, không gọi Evelyn. Thời Khương nâng một chút lông mày, đầy mặt nghiêm túc nhìn cắt bá đặc thân vương nói. Sao có thể, ngươi chính là Evelyn, ngươi nếu không tin nói, ta nơi này có Evelyn lưu lại một cái hộp, là yêu cầu nàng vần tay tới mở ra, ngươi có thể thử xem. Cắt bá đặc thân vương căn bản không tiếp thu được thời Khương cái này lời nói, run nhẹ nhẹ đi chính mình án thư phía dưới trong ngăn kéo. Mở ra một cái tủ sắt, lấy ra một cái hộp đặt ở trên bàn sách, làm thời Khương mở ra. Thời Khương nhìn cái kia hộp, sau đó lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta sẽ không thí. Vô luận ngươi như thế nào cho rằng, ta chính mình biết chính mình kêu thời Khương là được. Hơn nữa, tin tưởng ngươi nhận thức vị kia hệ Evelyn nữ sĩ, hẳn là cũng không hy vọng lại bị quấy rầy. Rốt cuộc, sự cách nhiều năm, rất nhiều đồ vật đều cảnh còn người mất. Có phải hay không nàng, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cắt bá đặc thân vương. Cảm tạ ngài đối ta mời, ta sẽ ở đế tinh lưu lại một đoạn thời gian, dạo một dạo này chưa từng đã tới tinh cầu. Dạo xong sau, ta liền sẽ rời đi. Thời Khương cong cong khỏe môi, đối với cắt bá đặc thân vương nói xong, lại đối với Đức Lôi Ân gật gật đầu, sau đó liền cáo từ đi rồi. Á Lợi Á trở lại trên phi thuyền, có chút khó hiểu nhìn thời Khương. ngươi không có muốn hỏi ta sao? Lúc trước Evelyn làm nó mang theo chính mình đào tạo tế bào rời đi đế tinh, làm nó có bao xa liền trốn rất xa, nếu là nàng không có xuất hiện nói, khiến cho nó mang theo đào tạo tế bào vĩnh viễn tránh ở chỗ tối, đừng làm người tìm được. Nhưng là, nàng cũng để lại giống nhau chứng minh thân phận đồ vật ở Cắt Bá Đặc Thân Vương bên kia. Làm A Lợi Á đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, đi tìm Cắt Bá Đặc Thân Vương chứng minh chính mình tồn tại. Con. Chỉ là, cuối cùng hạng nhất mệnh lệnh, lại là làm nó cần thiết nghe theo một lần nữa mới tới chính mình. Cho nên, hiện tại thời khương mệnh lệnh, chính là tối cao mệnh lệnh. Liên tính phía trước Evelyn những cái đó mệnh lệnh, đều không thể cao hơn thời khương mệnh lệnh. Không có gì hảo hỏi, ta vừa rồi lời nói là thiệt tình lời nói. Mặc kệ ta thân thể này có phải hay không thuộc về Evelyn, ít nhất, ta linh hồn chỉ thuộc về ta. A Lợi Á, ta hy vọng, rời đi đế tinh sau, chúng ta như cũ còn có thể giống như trước như vậy, vui vẻ sinh hoạt. Evelyn sinh hoạt, đã sớm theo nàng biến mất mà biến mất. Cắt Bá Đặc Thân Vương ở thời khương rời đi sau, tinh khí thần giống như bị chịu rất giống nhau. Thời khương nói rất đúng, sự cách nhiều năm như vậy, liền tính làm nàng thừa nhận chính mình là Evelyn, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Mazio đã chết, liền tính bất tử, chỉ sợ thừa nhận chính mình là Evelyn thời khương, cũng sẽ giết cái này phụ lòng hắn đi. Thời khương liền giống như chính mình cùng Cắt Bá Đặc Thân Vương theo như lời như vậy, quả nhiên chỉ ở đế tinh lưu lại mấy ngày. Đi dạo một chút đế tinh các nơi náo nhiệt địa phương. Thậm chí còn mua đế tinh đặc sản, đương nhiên cũng ít không được độn không ít cao cấp nguồn năng lượng thạch. Bởi vì, ở đế tinh cao cấp nguồn năng lượng thạch, cư nhiên muốn so ở giao dịch lốp xe thượng bán càng tiện nghi. Bay khỏi đế tinh sau, thời khương cười chỉ vào phi thuyền phía trước mù mịt vũ trụ, lớn tiếng đối A Lợi Á nói. A Lợi Á, xuất phát. Chúng ta mục tiêu, biển sao trời mênh mông. Thấu chương xong. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thư thú các di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1155 đại kết cục, 1. Bàn cổ khai thiên địa sau, hỗn độn thế giới bị bổ ra, làm cho cả hỗn độn thế giới chia làm trên dưới hai giới. Mà thượng giới đó là chúng tiên sở trụ địa phương, trong đó, lại lấy Khương trên núi thần nữ phong thần nữ nhất thần Bịp Sơn. Bởi vì, Khương Sơn thần nữ thời Khương, phi tiên tộc. Mà là thần tộc. Từ hoang gia khởi, thần tộc sở lưu lại tộc nhân liền ở mỗi lần trong chiến tranh chậm rãi giảm bớt. Khương Sơn thần nữ, hiện giờ là thượng giới duy nhất một cái sinh hạ tới đó là thần tộc thần nữ. Hạ giới người tưởng tu tiên, mà tiên nhân lại tưởng thành thần. Cũng mặc kệ hạ giới nhân tu tiên, vẫn là tiên nhân tưởng tu thành thần, đều yêu cầu trải qua lôi kiếp. Thời Khương lại không cần, nàng thọ mệnh cùng thiên địa đồng thọ. Thiên đạo sở cấp ra pháp tắc, đối với nàng tới nói, căn bản không tồn tại. Lúc này Khương trên núi, một cái nhìn như tuổi thanh xuân tiên tử, chính nhảy nhót từ dưới chân núi hướng lên trên bò. Hanh tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn tại đây nha? Thần nữ trong điện không ai hầu hạ, nhưng như thế nào cho phải? Một con chim bói cá, từ xa mà gần bay tới, đối với còn ở thải ven đường tiên hoa tiên thảo Thôi Hanh díu dít nói. Thôi Hanh nghe thế chỉ chim bói cá lời nói, đáng yêu khuôn mặt không khỏi một suy sụp, không cao hứng bĩu môi nói. Thúy Nhi, ngươi như thế nào nhiều như vậy miệng miệng lưỡi? Ta bất quá là thải chút tiên hoa tiên thảo, chậm một chút lại làm sao vậy? Nói nữa, thần nữ hiện giờ vẫn luôn ngủ, không có tỉnh lại. Liền tính ta sớm một chút đi, cũng bất quá là bạch bạch canh giữ ở nơi đó, một chút việc đều không có. Nói xong, cái mũi vừa nhíu, hừ một tiếng, tiếp tục chính mình động tác. Thấy nàng như vậy, tức giận đến kia chỉ chim bói cá dùng sức vô vô chính mình cánh, không hề cùng Thôi Hanh nói chuyện, mà là quay đầu chiều Khương Sơn thần nữ phong thượng bay đi. Thần nữ phong nhìn không cao. Nhưng chim bói cá như cũng là dùng hết toàn thân sức lực, mới thật vất vả bay đến thần nữ điện phòng ngủ ngoại. Nó ở ngoài điện phành phạch đã lâu, cuối cùng ngừng ở trong viện hiện ra đầy đầu treo lông chim bím tóc, thân xuyên màu sắc rực rỡ quần áo bánh bao mặt tiểu cô nương tới. Phảng phất sợ xảo đến bên trong người, Thúy Nhi tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nằm bò mở ra cửa sổ hướng bên trong nhìn. Chỉ thấy trong phòng ngủ, trên giường nằm, đúng là vừa rồi Thúy Nhi cùng kia Thôi Hanh theo như lời thần nữ. Chỉ là, hiện giờ thần nữ hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đang ngủ giống nhau. Nghe nói thần nữ như vậy ngủ thật nhiều thiên, vẫn luôn không tỉnh lại. Mà ở thần nữ gối đầu bên, không biết vì cái gì, còn bày biện một khối lăng hoa hình dạng gương. Nghĩ đến chính mình vẫn luôn tưởng hầu hạ thần nữ, lại bởi vì chính mình không có tu luyện thành nhân thân, vô pháp phụ dưỡng. Mà Thôi Hành rõ ràng như vậy hảo mệnh bị tuyển nhập Khương Sơn, vào thần nữ phong thần nữ trong điện bên người phụng dưỡng thần nữ, lại đối thần nữ sự như thế chậm trễ, nhớ tới Thúy Nhi liền hảo khí. Thôi Hanh người như vậy, căn bản là không nên bị tuyển tiến thần nữ phong tới. Không biết nghĩ đến cái gì, Thúy Nhi trong mắt xoay chuyển, thật cẩn thận từ ngoài cửa sổ bò vào tầm điện. Sau đó cẩn thận nằm bò, một chút dịch đến thần nữ sở ngủ giường trước. Tham dò lộ ra một đôi đại đại đôi mắt, không đợi nàng thấy rõ ràng trên giường thần nữ bộ dáng, liền thấy một đạo chói mắt ánh sáng chiều nàng bắn lại đây. Thúy Nhi nha một tiếng kêu sợ hãi, vừa mới biến thành nhân thân nàng, căn bản vô pháp hảo hảo khống chế thân thể của mình, hai tay múa may gian, trực tiếp đem thần nữ gối đầu biên trôi này lăng hoa kính tử cấp quét rừng ở mà. Chỉ nghe thấy len ken đương một tiếng giòn vang, kia lăng hoa kính tử kính mặt, bị quăng ngã ra một đạo cái khe tới. Mà nguyên bản nằm ở trên giường ngủ say thần nữ, lại vào giờ phút này mánh hút một hơi, sau đó trợn mắt tỉnh lại. Thời Khương mồm to hô hấp, nhìn tẩm cung phía trên điêu khắc hoa văn, cả người còn có chút phát ngốc. Nàng vừa rồi, không phải đứng ở cái kia bốn phía xương trắng mênh mang, trung gian chỉ có một đại lưu phía trước sao. Phía trước kia đại lưu một viên hạt sen, thật vất vả phá vỡ nảy mầm. Chỉ là, kế tiếp mấy cái thế giới, cũng không biết vì cái gì, Thời Khương liền không còn có tiến vào quá nơi đó. Nhưng lần này thế giới sau khi kết thúc, nàng liền trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Bốn phía như cũ xương trắng quay chung quanh, mà lưu trên mặt ngưng kết ra một viên đại đại bọc nước, sau đó nhỏ giọt đi, dừng ở đã nảy mầm hạt sen thượng. Sau đó, Thời Khương liền trơ mắt nhìn, kia viên hạt sen mầm giống như bị dục sinh giống nhau, nhanh chóng lớn lên hướng lên trên sinh trưởng. Không riêng mọc ra lá cây, còn khai ra nụ hoa. Liên ở nụ hoa trường đến lưu mặt ngưng tụ bọt nước địa phương, Thời Khương chỉ nghe thấy một đạo vỡ vụn thanh âm truyền vào màng thai, cả người lập tức nhắm mắt tưởng che lại lỗ thai. Chờ nàng lại trợn mắt khi, người liền ở chỗ này nằm. Thần nữ, ngài tỉnh lạc. Thúy Nhi thật vất vả cân bằng hảo thân thể, nhìn đến trên giường nguyên bản ngủ say chung thần nữ, cư nhiên mở mắt, đầu tiên là vui vẻ, cao hứng hỏi. Ngay sau đó, nàng liền nhớ tới, chính mình là trộm lưu tiến thần nữ tầm điện, hiện tại còn bừng tỉnh thần nữ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nàng lập tức xúc khởi cổ cùng thân thể, quỳ gối giường biên, đầy mặt hề hoài, hút cái mũi, khóc chít chít nói. Thần nữ thứ tội, Thúy Nhi. Thúy Nhi không phải cố ý đánh thức ngài. Thời Khương nâng lên cánh tay, nhịn không được tưởng ấn một chút chính mình cái chán. Vừa rồi kia tiếng vang, thiếu chút nữa không đem nàng lỗ thai cấp chấn điếc. Nàng tùy ý chiều tháp hạ quỳ Thúy Nhi nhìn lại, nay tiểu nha đầu nhìn qua bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, nghĩ nghĩ sau, chậm rãi nói. Không trách ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi, làm ta lại nằm trong chốc lát. Nghe được thần nữ ôn nhu thanh âm, cư nhiên còn một chút không trách chính mình, Thúy Nhi trong lòng kích động vạn phần. Bất quá, nhưng vẫn còn biết chút quý củ, không dám lại quấy rầy thần nữ. Đứng lên sau, như cũng là con eo, cẩn thận lui đi ra ngoài. Chờ ra thần nữ tầm cung, Thúy Nhi lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng tâm lại xách lên. Nha! Vừa rồi quên đem kia ngã trên mặt đất lăng hoa kính tử cấp nhặt lên tới. Cùng Thúy Nhi giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi Thời Khương, một tay ấn cái chán, một bên nhắm mắt bắt đầu tiếp thu ký ức. Chỉ là, lần này, chính mình nhắm mắt hồi lâu, lại nửa điểm ký ức đều không có hiện lên. Mở mắt ra Thời Khương, hung hăng mà nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Thời Khương ninh mày ngồi dậy, hồi tưởng vừa rồi cái kia tiểu nha đầu kêu chính mình thần nữ. Cho nên, lần này chính mình thân phận, là thế giới này thần nữ. Chính miên man suy nghĩ gian, Thời Khương liền nhìn đến, bị ngã trên mặt đất lăng hoa kính tử, nàng nhìn đến kia gương, nhịn không được ngẩn người, không tự chủ được đứng lên chiều kia gương đi đến. Lại thấy nguyên bản lăng hoa kính tử kính trên mặt, giờ phút này có một đạo rõ ràng vết rách, từ trung gian hướng bốn phía lan tràn. Nhìn đến này vết rách, Thời Khương ánh mắt quơ quơ, tay lại là đem này lăng hoa kính tử cấp nhặt lên, đang muốn chiều chính mình chiếu thời điểm. Đột nhiên, đau đầu lên. T. Về trong tay chui này lăng hoa kính tử tin tức, lại chui vào nàng trong đầu. Đây là hoa sen côn luân kính. Thời Khương lòng bàn tay căng thẳng, siết chặt trong tay chui này gương tay bính chỗ. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, quyển sách này liền phải kết thúc. Cảm tạ các ngươi vẫn luôn bồi ta quyển sách này đi đến hiện tại, hy vọng đại gia cũng có thể nhiều hơn duy trì ta sách mới. Thấu chương xong. Xuyên nhanh chi lịch kiếp ta là nghiêm túc. Hai cô. Lệnh nhắc nhở ngài. Xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thư thú các di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1156 đại kết cục, nhị. Theo chuôi này hoa sen côn luân kính ký ức hiện lên, về nàng thân phận ký ức cũng tùy theo mà đến. Chờ Thời Khương sắc mặt tái nhợt tiếp thu xong sở hữu ký ức sau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chính mình quặng cu é tính tình, đảo làm người khác cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Không nghĩ tới, cư nhiên đào lớn như vậy một cái hố làm nàng nhảy vào đi. Nếu không phải vừa rồi kia chỉ chim bói cá đem này hoa sen côn luân kính đánh vỡ, chỉ sợ chính mình còn tại đây hoa sen côn luân kính 3.000 tiểu thế giới bên trong xa vào trong đó, vô pháp tự kềm chế đâu. Nghĩ vậy, thời Khương mặt lộ vẻ lạnh lẽo, trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn quang mang đem trôi này hoa sen côn luân kính vây ở trong đó, theo tay nàng nắm ở bên nhau. Này hoa sen côn luân kính thượng nguyên bản chỉ có một đạo vết rách, hiện ra vô số đạo vết rách lan tràn mở ra. Cùng lúc đó, vô số kính mặt mảnh nhỏ cũng bị nghiền áp thành bột phấn, lại bị thời Khương vung lên ống tay áo, tức khắc nguyên bản thần khí, hiện giờ không dấu vết. Mà ở này hoa sen côn luân kính bị nghiền áp thành bột phấn đồng thời, Ngọc Loan Phong thượng nguyên bản đả tọa Ngọc Thanh thượng tiên một ngụm tâm đầu huyết, phụt một tiếng phun tới. Ngọc Thanh ôm ngực, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Hoa sen côn luân kính đã xảy ra chuyện. Nhưng trôi này hoa sen côn luân kính bị hắn tích tâm đầu huyết nhận chủ sau, liền đưa cho Khương Sơn thần nữ thời Khương. Nghe nói nàng phi thường thích, còn ngẫm lại mang theo tại bên người. Hơn nữa, theo đạo lý, nàng không nên còn không có tỉnh lại sao. Kia này hoa sen côn luân kính, như thế nào sẽ có việc? Vô số ý niệm này lên trong lòng, trôi này hoa sen côn luân kính, tuyệt đối không thể có việc. Nghĩ vậy, bất chấp chính mình vừa mới phun ra tâm đầu huyết, Ngọc Thanh xúc địa thành thốn, từ hắn Ngọc Loan Phong thượng nhân ảnh nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở thần nữ phong thần nữ địa tiền. Chỉ là, không có thần nữ thời Khương cho phép, bất luận cái gì thượng tiên tới đây, đều không thể tiến vào thần nữ điện. Ngọc Loan Phong Ngọc Thanh cầu kiến thần nữ, không biết thần nữ như ở. Ngọc Thanh cũng không biết, rốt cuộc là thần nữ phát hiện trong đó vấn đề, vẫn là có những người khác hỗ trợ. Tuy rằng hắn trong lòng nôn nóng, nhưng trên mặt như cũ nhất phái vân đạm phong khinh bộ dáng. Thúy Nhi nguyên bản rời khỏi thần nữ nơi tẩm cung khi, chính lòng tràn đầy hảo não đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên liền nghe được Ngọc Thanh thượng tiên tới cầu kiến. Nàng tức khắc từ thần nữ trong điện dò ra một cái đầu, thật cẩn thận hỏi. Không biết Ngọc Thanh thượng tiên tiến đến, có gì chuyện quan trọng? Ngọc Thanh nhìn đến này chỉ vừa mới hóa hình chim bói cá, trái tim nhịn không được nhảy dựng, mới vừa đổi thành hình người nói, tâm trí còn không phải thực thành thủ, nhất hảo lời nói khách sáo. Hắn nghĩ nghĩ, do hỏi. Ngươi cũng biết thần nữ bên người trôi này gương, còn mạnh khỏe. Thúy Nhi nghe được Ngọc Thanh thượng tiên cư nhiên là hỏi cái này, tức khắc vẻ mặt trột dạ cúi đầu, lẩm bẩm nói. Ta chỉ là tò mò, không phải cố ý đem gương cấp đánh vỡ. Nói đến này, Thúy Nhi càng là đầy mặt vẻ hoài, ô ô khóc lên. Ngọc Thanh thượng tiên, ta thật sự không phải cố ý, thần nữ có thể hay không trách tội với ta nha. Ngọc Thanh không nghĩ tới, cư nhiên sẽ từ này chỉ chim bói cá trong miệng, được đến như vậy tin tức, thiếu chút nữa lại là một ngụm tâm đầu huyết cấp phun ra tới. Bất quá, hoa sen côn luân kính bị đánh vỡ, kia thần nữ đâu? Hắn như vậy tưởng, cũng là như vậy hỏi. Nghe được Ngọc Thanh thượng tiên dò hỏi thần nữ, Thúy Nhi chấp chấp nàng đôi mắt, hồi tưởng thần nữ vừa rồi theo như lời nói. Ngủ, thần nữ ngủ đâu? Tiếp tục nằm còn không phải là ngủ sao? Thúy Nhi cảm thấy chính mình nói rất đúng. Ngọc Thanh nghe thế chỉ chim bói cá như vậy nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có tỉnh lại liền hảo. Nếu nghe được hắn muốn biết sự, Ngọc Thanh tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ngưng lại tại đây thần nữ ngoài điện. Bất quá, vừa rồi bởi vì hoa sen côn luân kính bị đánh nát duyên cớ, chính mình phun ra tâm đầu huyết, tu vi đại bị hao tổn háo. Hơn nữa, hắn lại sử dụng xúc địa thành thốn pháp thuật, cái này làm cho hắn kinh mạch đều ẩn ẩn ở làm đau. Cho nên, trở về tự nhiên, sẽ không lại sử dụng xúc địa thành thốn pháp thuật, mà là trực tiếp từ thần nữ điện đi xuống dưới. Chỉ cần ra thần nữ phong, rời đi Khương Sơn địa giới, liền có thể sử dụng phi hành pháp khí. Nghĩ vậy, Ngọc Thanh liền nhịn không được cắn chặt răng. Bởi vì này Khương Sơn thuộc về thần tộc địa bàn, cho nên, thần nữ liền thiết hạ kết giới, ở Khương vùng núi giới, không thể sử dụng bất luận cái gì pháp khí. Nghẹn khí, Ngọc Thanh nhanh hơn bước chân. Chỉ là, từ thần nữ điện ra tới, hạ đến thần nữ phong một nửa lộ trình thời điểm. Đột nhiên nhìn đến, ngã vào bậc thang một trương quen thuộc khuôn mặt ánh vào mi mắt. Hành nhi. Ngọc Thanh sắc mặt đại biến, bất chấp ngực chỗ ẩn ẩn làm đau, bước nhanh tiến lên, nâng dậy nhắm chặt hai mắt, đã lâm vào hôn mê chung Thôi Hoành. Là ai đã hại huynh? Ngọc Thanh dùng sức ôm chặt Thôi Hoành, oán hận nói. Nhưng này thần nữ phong, giống nhau tiên gia căn bản sẽ không lại đây. Huống chi, Thôi Hoành xem như thần nữ điện thị nữ, hẳn là không người dám can đảm đối thần nữ điện người xuống tay mới là. Nghĩ đến chính mình bởi vì hoa sen côn luân kính đánh vỡ duyên cớ, dẫn tới phun ra tâm đầu huyết, chẳng lẽ Hánh Nhi sẽ hôn mê, cũng là vì cái này duyên cớ. Ngọc Thanh không dám thâm tưởng, chỉ có thể bế lên nàng, vội vàng hướng dưới chân núi chạy đến. Chỉ là, còn chưa tới đạt dưới chân núi, Ngọc Thanh liền cảm giác được một cổ mãnh liệt bài xích lực đạo nảy lên tới. Sau đó, hắn cùng Thôi Hoành hai người, liền trực tiếp bị bắn ra thần nữ phong, thậm chí là Khương Sơn bên ngoài. Ngọc Thanh vốn là bị thương, lại ôm Thôi Hoành như vậy chạy như điên, sớm đã mệt thở hừng hực. Hiện giờ lại bị này lực đạo từ Khương Sơn bắn ra tới, rơi trên mặt đất, một chút giảm sóc đều không có. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, đều mau lệch vị trí. Mà Thôi Hành bởi vì bị Ngọc Thanh ôm vào trong ngực duyên cớ, bắn ra tới sau, trực tiếp quăng ngã cái cho ăn cất tư thế. Quan trọng nhất chính là, nàng mặt chấm đất. Nguyên bản kiều nộn ra thịt, chính là bị trên mặt đất đá vụn, phủi đi ra vài đạo vết máu tử. Bất quá, cũng bởi vì này vết máu tử, làm nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Ngọc Thanh ca ca, ngươi như thế nào tại đây? Thôi Hành đầu tiên là ngẩng đầu lên, nhìn đến ôm ngực, một thân chật vật nằm trên mặt đất Ngọc Thanh nhìn lại, có chút mơ hồ hỏi. Chỉ là, nàng một mở miệng, liền xả tới rồi miệng vết thương, tức khắc tê một tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa nước mắt. Ô, đau quá. Ngọc Thanh ca ca, ta đây là làm sao vậy? Nghe được Thôi Hành hỏi chuyện, Ngọc Thanh cả người cứng đờ, không biết nên như thế nào trả lời nàng vấn đề này. Rốt cuộc, chính mình không ôm hảo Hành Nhi, làm hại nàng té ngã là sự thật. Hành Nhi, đừng sợ, ta mang ngươi đi Ngọc Luân Phòng, điểm này tiểu thương, sát điểm thuốc dán là có thể tốt. Bất chấp cùng Thôi Hành giải thích, vội vàng từ chính mình túi trữ vật móc ra một diệp thuyền con. Lào đảo tiến lên, nửa đỡ nửa ôm đem Thôi Hành lộng tới thuyền con thượng, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, phóng thượng linh thạch, chiều Ngọc Loan Phong bay đi. Thôi Hành có thể cảm giác được chính mình trên mặt rất là đau đớn, còn có, nàng nhớ rõ chính mình vừa rồi rõ ràng ở thải tiên hoa tiên thảo, sau đó đột nhiên ngực một trận đau nhức sau, liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại, chính là như bây giờ. Hơn nữa, nàng hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cư nhiên rời đi Khương Sơn. Hải cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. H.T.T.S. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thư thú các di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1157 đại kết cục, Tam. Ngọc Thanh ca ca. Ta như vậy rời đi Khương Sơn có thể chứ? Nếu là thần nữ tỉnh lại, ta không ở trước mặt hầu hạ, nàng trách tội với ta, kia nhưng làm sao bây giờ? Thôi Hành trong lòng có chút thấp thỏm, tổng cảm thấy có một số việc, giống như ở chính mình không biết dưới tình huống, trộm đã xảy ra thay đổi. Yên tâm đi, ta vừa rồi đi thần nữ điện, đã dò hỏi quá kia chỉ chim bói cá, thần nữ còn ở ngủ, vẫn chưa tỉnh lại. Ngọc Thanh đối với Thôi Hành an ủi nói. Nghe được Ngọc Thanh lời này, Thôi Hành lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng đánh lên tinh thần, chiều Ngọc Thanh rầu rầu miệng, sau đó làm nũng. Kia chỉ chim bói cá thật sự lắm mồm, ta nhìn thật là chán ghét cực kỳ. Ngọc Thanh ca ca, bao lâu ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút nó. Nghe được Thôi Hành nói, Ngọc Thanh nhớ tới, chính mình trôi này hoa sen côn luân kính, nếu không phải bởi vì này chỉ chim bói cá động tay động chân, cũng không bị quăng ngã phá. Trên mặt tuy rằng như cũ treo ôn nhu biểu tình, ánh mắt lại âm trầm xuống dưới. Hành Nhi, yên tâm đi. Chờ đem ngươi trên mặt thương dưỡng hảo, trở về ta liền rút nàng lông chim, cho ngươi làm quả cầu chơi. Ngọc Thanh lời này, đại đại lấy lòng Thôi Hành, nàng rầu miệng, trên mặt lại nhịn không được lộ ra ý cười dối nói. Ngọc Thanh ca ca còn đem ta đương tiểu hài tử xem nha, ta đều đã trưởng thành đâu. Là, nhà của chúng ta Hành Nhi, đã là cái đại cô nương. Ngọc Thanh thấy Thôi Hành này phó đáng yêu bộ dáng, nhịn không được trong lòng run lên, duỗi tay sờ sờ nàng phát đỉnh, ôn nhu nói. Thời Khương hủy hoại hoa sen côn luân kính sau, liền nhắm mắt thức cảm hướng ra ngoài lan tràn khai đi, trực tiếp bao phủ trụ toàn bộ Khương Sơn địa giới. Vừa rồi kia Ngọc Thanh tới tìm khi, nguyên bản nàng nghĩ ra mặt, không nghĩ tới, kia chỉ chim bói cá sẽ đi ra ngoài, còn trời xui đất khiến làm Ngọc Thanh hiểu lầm chính mình còn ngủ. Cho nên, Thời Khương liền không có lộ diện, tùy ý chim bói cá lời nói cho Ngọc Thanh nghe. Chỉ là, chờ đến Ngọc Thanh xuống núi khi, bấy lên kia té xỉu trên mặt đất Thôi Hành khi, Thời Khương khỏe miệng chịu chịu. Lúc trước chính mình, đến nhiều mắt mù cùng nhiều mặc kệ sự A. Cư nhiên sẽ dẫn sói vào nhà, còn kém điểm thật sự hại chính mình. Càng muốn Thời Khương liền càng sinh khí, cho nên, không đợi Ngọc Thanh ôm Thôi Hành ra Khương Sơn, liền trực tiếp bị nàng thần thức bài xích hạ, trực tiếp hoanh ra Khương vùng núi giới. Chính mình địa bàn, làm như vậy một đôi cha nam gian nữ cấp đạp, quả thực chính là ô nhiễm Khương Sơn thần tộc địa bàn thượng linh khí. Nghĩ vậy một đôi cầu đồ vật, rất có thể quay đầu còn sẽ lại trở về Khương Sơn. Ở chính mình trước mặt ghê tởm chính mình. Cho nên, Thời Khương trực tiếp hạ một đạo lệnh cấm, không chuẩn sơn ngoại bất luận kẻ nào tiến vào Khương vùng núi giới. Đồng thời, còn khởi động thần tộc thủ sơn đại trận. Nay bảo hộ đại trận một khai, đó là hàng ngàn hàng vạn thượng tiên muốn đột phá này đại trận tiến vào, đều rất khó. Lúc trước thần tộc sẽ thiết hạ cái này thủ sơn đại trận, kỳ thật là vì bảo hộ thượng giới này đó tiên tộc người. Rốt cuộc, thần tộc điêu tàn, tộc nhân sở thừa ít ỏi không có mấy. Mà yêu tộc lại thường thường xâm chiếm thượng giới, mỗi cách 100.000 năm, liền sẽ có yêu thú triều đột kích. Tiên tộc thường thường hội nguyên khí đại thương, cứ như vậy, đối với tưởng dựa tu luyện thành vì thần tộc các thượng tiên, liền càng thêm thiếu chi lại thiếu. Bọn họ thường thường liền dừng bước ở tiên tôn, liền không thể lại tiến thêm một bước. Mà Ngọc Thanh thượng tiên, hiện giờ tu vi cũng chỉ ở tiên quân. Trở thành tiên tôn, còn phải vượt qua hai đại cảnh giới. Nhưng hôm nay tiên tộc, so với thời Khương như vậy lẻ loi độc nhất phân thần tộc tộc nhân, tự nhiên tiên nhân muốn nhiều rất nhiều. Bất quá, hiện giờ thượng giới, bất quá liền tiên đế một vị, dư lại, phần lớn là tiên quân, cùng huyền tiên cùng kim tiên cảnh giới. Tiên tôn sớm mấy vạn năm trước, nhưng thật ra từng có quờ quờ. Ít hết. Đáng tiếc, ở mỗi cách 100.000 năm yêu thú triều trung ngã xuống. Hiện giờ muốn tu thành tiên tôn cảnh giới, căn bản không người có thể cập, ngay cả tiên đế, cũng bất quá như vậy dừng bước, không hề tiến đến giai. Bởi vậy, nguyên bản Ngọc Thanh bất quá xem như tam lưu tiên quân, lại bởi vì thượng giới trừ bỏ tiên đế ở ngoài, hắn nhất tôn quý, tự nhiên liền phải ngạo khí rất nhiều. Rốt cuộc so với hắn lợi hại, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế cùng ở Khương Sơn thần nữ phong thần nữ trong điện thần nữ thời Khương. Đối với tiên đế, Ngọc Thanh chỉ hận chính mình tu luyện không quá đủ, vô pháp cùng hắn địch nổi, tự nhiên cũng không dám ở tiên đế trước mặt lỗ mãng. Mà thần nữ đối bọn họ này đó tiên quân lại có chút xa xôi, rốt cuộc, tiên đế tổ chức thượng giới yến hội, thần nữ là cũng không tham gia cùng tham dự. Thần nữ tên, ở thượng giới chúng tiên trong lòng, bất quá chính là một cái ký hiệu, một cái linh vật tồn tại thôi. Rốt cuộc, ở thượng giới, có thể nhận ra thần nữ tiên ra, căn bản là không mấy cái. Nếu không phải bởi vì cái này duyên cớ, Ngọc Thanh cũng sẽ không đem chủ ý đánh vào thần nữ trên người. Ngọc Thanh tư tâm hy vọng, hắn sở làm nếu là có thể thành công. Đến lúc đó, đừng nói tiên đế, đó là thượng giới sở hữu tiên gia, đều đến phủ phục ở chính mình dưới chân. Thời Khương không sốt ruột đi tìm Ngọc Thanh cùng Thôi Hành tính sổ, chính yếu nguyên nhân, chính là nàng phát hiện, chính mình mở ra thủ sơn đại trận sau, liền phát hiện, chính mình thần lực cư nhiên ở biến mất. Đây chính là một cái rất lớn tin dữ, may mắn nàng gác sơn đại trận cấp 2, nói cách khác, chờ đến Ngọc Thanh cùng Thôi Hành này hai cái cẩu đồ vật trở về, chính mình có thể hay không đánh quá bọn họ, thật đúng là rất khó nói. Thời Khương hơi hơi nhíu lại mày, nghĩ nghĩ sau, liền đi ra thần nữ điện, chiều đứng ở ngoài điện vẻ mặt đưa đám Thúy Nhi nói. Bổn cung muốn đi bế quan, dưới chân núi thủ sơn đại trận đã khai, chỉ có thể ra, không thể tiến. Nếu là ngươi nghĩ ra đi, liền không thể lại trở về. Nếu là không ra đi, vậy an tâm ở trên núi hảo hảo tu luyện. Vậy ngươi có thể hay không tiếp tục lưu tại Khương sân sự, chờ ta xuất quan sau, lại làm quyết định. Thời Khương nói xong, nghĩ nghĩ. Quang lại từ chính mình trên người móc ra một lọ linh đan tới, đưa cho Thúy Nhi. Hảo hảo tu luyện. Đối với Thúy Nhi nói xong, Thời Khương cười cười, liền xoay người vào chính mình phòng tu luyện, ngưng thần tụ khí, dồn khí đan điền. Thúy Nhi không nghĩ tới, thần nữ cư nhiên không mắng nàng, còn làm nàng hảo hảo tu luyện. Tức khắc kinh hỉ vạn phần, rất muốn lớn tiếng ríu rít kêu lên, biểu đạt chính mình vui mừng chi tình. Chính là, nghĩ đến thần nữ muốn bế quan tu luyện, tức khắc giơ tay gắt gao che lại miệng mình. Không cho chính mình ra tiếng. Còn có, thần nữ nói, thủ sơn đại trận đã khai, Khương Sơn chỉ có thể ra không thể tiến, kia nàng đến đi theo chính mình dưới tảng cây kia hoa con thỏ nói một tiếng mới được. Miễn cho này con thỏ một nhà đánh động liền chạy ra Khương Sơn, đến lúc đó cũng chưa về, nàng nhưng không giúp con thỏ dưỡng nó bọn nhỏ. Thời Khương không biết, đương nàng đem Khương Sơn thủ sơn đại trận mở ra sau, nguyên bản ở tiên điện bên trong xử lý công vụ tiên đế, lập tức đã nhận ra khác thường. Cùng hắn đồng dạng phát giác không thích hợp. Còn có tiên sau. Tiên sau vội vàng từ chính mình cung điện tới rồi, cùng tiên đế hai mặt nhìn nhau. Đế quân, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần tộc nơi thủ sơn đại trận, như thế nào sẽ bị khởi động? Tiên mặt sau sắc rất là khó coi, phải biết rằng, Khương Sơn thủ sơn đại trận, đã thượng vạn năm không có mở ra qua. Đó là tiên tộc tị nạn cuối cùng đường lui, hiện tại bị mở ra, nếu là thượng giới ra chuyện gì, kia đã có thể thật sự không chỗ có thể trốn. Thấu chương xong. Hải cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. HTTPS Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thư thú các di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1158 đại kết cục, 4. Mặt khác tiên quân tự nhiên cũng phát giác khác thường, lục tục, sôi nổi đáp mây bay mà đến. Chỉ có Ngọc Thanh thượng tiên. Bởi vì bị thương duyên cớ, chính là không phát hiện Khương Sơn khác thường. Hơn nữa, một hồi đến Ngọc Loan Phong, sợ hãi người khác biết được hắn tu vi ngã xuống cảnh giới sự. Cho nên, trực tiếp phân phó phía dưới tiên đồng, nói chính mình muốn tiếp tục bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Bởi vậy, tiên đế phái người tới tìm hắn, cũng bị ngăn ở Ngọc Loan Phong hạ. Cái này làm cho tiên đế trong lòng rất là không thoải mái, rốt cuộc, hắn không tin, thân là thượng tiên Ngọc Thanh, sẽ không có phát hiện Khương Sơn khác thường. Có đôi khi, bất quá một kiện nho nhỏ sự tình, liền có thể làm nhân tâm sinh ngăn cách, huống chi này vẫn là liên quan đến thượng giới chúng tiên nhân sự. Bất quá, tiên đế vốn là lòng dạ rất sâu, ở mặt khác tiên quân trước mặt, không có biểu lộ ra đối Ngọc Thanh thượng tiên bất mãn. Thậm chí còn ở có người nói Ngọc Thanh thượng tiên phát sinh như vậy chuyện quan trọng cũng không tới chờ trách cứ lời nói khi, ra mặt giúp Ngọc Thanh nói tốt. Chư vị nếu đều tới rồi, kia liền biết, Khương Sơn bên kia đã xảy ra đại sự. Một khi này thủ sơn đại trận khởi động, kia liền ai cũng vô pháp tiến vào Khương Sơn. Bên trong đã xảy ra chuyện gì, ta chờ cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, không biết chư vị nhưng có cái gì tốt biện pháp, có thể điều tra rõ ràng ngọn nguồn. Tiên đế cau mày, do hỏi. Phía trước không phải nói kia thần nữ vẫn luôn ngủ sao? Chẳng lẽ là thần nữ tỉnh? Có tiên quân nhớ tới phía trước thần nữ điện bên kia thị nữ truyền đến tin tức, khó hiểu nói. Nghe thế vị tiên quân theo như lời, tiên đế lông mày hơi hơi nhảy lên một chút, sau đó sờ sờ trống râu, gật gật đầu. Kia thần nữ điện phụng dưỡng thị nữ, xác thật nói thần nữ vẫn luôn ngủ. Đến nỗi có phải hay không tỉnh, còn không phải rất rõ ràng. Kia liền tìm kia thị nữ dò hỏi một chút, không phải rõ ràng. Đúng vậy, tìm kia thị nữ dò hỏi chính là, cũng đỡ phải chúng ta ở bên này lung tung suy đoán. Ta nhớ rõ ở kia thần nữ điện phụng dưỡng thị nữ là Thôi Hành đi. Tiên đế khải nguyên trong điện, nguyên bản sôi nổi ồn ào thanh âm, ở nghe được Thôi Hành lời này vừa ra, tức khắc ồn ào thảo luận thanh tức khắc ngừng dừng lại. Mà nghe được Thôi Hành tên này tiên sau, trên mặt biểu tình tuy rằng không thay đổi, tay áo hạ tay lại một chút nắm chặt. Nguyên bản hôm nay vừa mới thị nữ cho nàng tu hảo móng tay, phát ra rất nhỏ đứt gãy thanh. Kia móng tay đứt gãy nhập thịt, nhẹ nhẹ đau đớn cũng tùy theo truyền vào cảm giác chung. Tiên sau gả cho tiên đế đã hơn 1000 năm, nay vẫn là lần thứ 2 bị thương. Lần đầu tiên, đó là bởi vì biết được Thôi Hành cái kia tiểu di ân người, là tiên đế tại hạ phàm khi, cùng hạ giới một giới phàm nữ sở sinh tư sinh nữ. Tiên sau cảm thấy đã chịu lừa gạt, càng thêm tưởng không rõ, nàng đường đường tiên sau, cư nhiên so ra kém kia hạ giới phàm nữ. Càng làm cho nàng thương tâm chính là, tiên đế cư nhiên còn cho phép kia phàm nữ cho hắn sinh hạ hài tử. Hơn nữa, ở kia phàm nữ sau khi chết, tiên đế cư nhiên còn phái người đi tiếp cái này tư sinh nữ đến thượng giới tới, này quả thực là sống sờ sờ đánh nàng mà ta. Cho nên, Thôi Hành tuy rằng tới rồi thượng giới, nhưng có tiên sau ở, tiên đế cũng không dám chính đại quang minh phong nàng vì đế cơ. Chỉ có thể làm như giống nhau tiên tử, dưỡng ở thượng giới. Mà có tiên sau đối Thôi Hành không mừng, Thôi Hành ở thượng giới quá, rất là vất vả hủy khuất. Phải biết rằng, nàng mẹ ruột là phàm giới một quốc gia công chúa. Nàng là công chúa cùng tiên nhân sở sinh hải tử. Ở phàm giới khi, Thôi Hành trực tiếp bị phong làm thần nữ, hết thẻ chi phí, liền đại trưởng công chúa đều không thể bằng được. Nhưng tới rồi thượng giới, nàng liền giống như thành thấp kém nhất con kiến. Mà nàng tư chất cũng kém, tu luyện lên, càng là khó càng thêm khó. Một quyển dẫn. Khí nhập thể thư, nhân gia nhìn học tập sau, bình thường tư chất, mấy tháng thời gian, liền có thể làm được. Có kia tư chất hảo, khả năng nửa tháng thời gian, là có thể thành công. Mà Thôi Hành ước chừng hoa hơn nửa năm thời gian, mới miễn cưỡng dẫn khí nhập thể. Vì thế, tiên đế cũng rất là thất vọng. Tuy rằng Thôi Hành là chính mình yêu nhất nữ nhân sở sinh hài tử, khá vậy đúng là bởi vì kia nữ nhân là phàm nhân, Thôi Hành trên người chảy một nửa phàm nhân huyết, cái này làm cho tiên đế đối mặt Thôi Hành khi, tâm tình rất là phức tạp. Ở thượng giới sở hữu tiên nhân trong mắt, hạ giới phàm nhân, đều là con kiến thả dơ bẩn. Trong điện khắc thường, tiên đế tự nhiên cũng đã nhận ra. Hắn không chiều tiên sau bên kia nhìn, mà là đối với chúng tiên gật gật đầu. Lời này nói cực đối, trước liên hệ Thôi Hành, làm nàng nói một chút khương trong núi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy tiên đế vung tay lên, một đạo bạch quang thoáng hiện, sau đó khải nguyên điện giữa không trung, một quả ngọc giác nổi tại giữa không trung. Kia ngọc giác cùng Thôi Hành bên hông kia khối ngọc giác vốn là một đôi, mặc kệ Thôi Hành người ở nơi nào, chỉ cần tiên đế khởi động chính mình này khối ngọc giác, liền có thể cùng Thôi Hành giống như giống nhau trò chuyện. Đương nhiên, cũng đến Thôi Hành đồng ý, mới có thể đối thoại, bằng không, cũng chỉ có thể xem cái mặc kịch, xem gặp người, nghe không được thanh. Chỉ là, chờ ngọc giác trên không hiện lên hình ảnh, làm khải nguyên điện sở hữu tiên quân đều là sửng sốt. Này, Thôi Hành tiên tử hiện giờ là ở thần nữ điện sao? Chỉ thấy ngọc giác thượng hiện lên, là một chỗ động phủ nóc nhà. Hẳn là này cái ngọc giác bị đặt ở địa phương nào, cho nên, chiếu ra tới cũng là trên đỉnh phòng ở bộ dáng. Chỉ là... Này động phủ nóc nhà bộ dáng, mọi người đều cảm thấy rất là quen mắt. Phải biết rằng, ở đây người cũng là đi qua thần nữ ngoài điện. Kia thần nữ điện rộng lớn sáng ngời trang nghiêm, căn bản không giống ngọc giác trung sở hiện ra tới bộ dáng. Tiên đế cũng ngẩn người, chẳng lẽ đây là Khương Sơn sẽ khởi động hộ sơn đại trận nguyên nhân? Hay là, hãnh nhi nàng bị người bắt? Các loại ý niệm nổi lên trong lòng, tiên đế trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Liên tính này nữ nhi trên người, có một nửa phàm nhân huyết, nhưng nàng cũng dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi. Nếu là nàng xảy ra chuyện, như thế nào có thể nhẫn? Coi như chúng tiên nhìn chằm chằm kia chỗ động phủ, ở minh tư khổ tưởng này rốt cuộc là cái nào giờ địa phương. Cũng không biết có phải hay không đối diện thôi hay không cẩn thận đụng phải ngọc giác quan hệ, đột nhiên một đạo nũng nịu thanh âm, truyền vào khải nguyên điện sở hữu tiên nhân lỗ thai chung. Nha! Ngọc Thanh ca ca, ngươi nhẹ điểm, hãnh nhi đau quá đâu. Hãnh nhi, ngươi nhẫn nhẫn, ta biết rất đau, liền đau một chút, lập tức thì tốt rồi. T. Chúng tiên hoác một chút, con quay đầu, chiều nguyên bản vẻ mặt lo lắng, giờ phút này trên mặt biểu tình lại trực tiếp thạch hóa, tiếp theo chậm rãi biến thành đen tiên đế nhìn lại. Sau đó không đợi chúng tiên lại quay đầu lại chiều kia ngọc giác nhìn lại, ở tiếng thứ hai truyền ra tới trước, khải nguyên điện thượng kia cái ngọc giác liền bị tiên đế đánh cho bột phấn. Tuy rằng hình ảnh cùng thanh âm đều cùng biến mất, nhưng kia thanh ngọc thanh ca ca, còn có kia quen thuộc động phủ nóc nhà. Chúng tiên nhân bất quá thoáng nghĩ nghĩ, liền đã biết này động phủ là người phương nào, vị này thôi hành tiên tử lại là ở nơi nào. Rốt cuộc, đương sự chi nhất, nguyên bản nhất hẳn là xuất hiện ở khải nguyên điện người, hiện tại nhưng không có xuất hiện ở khải nguyên trong điện. Tiên đế vững vàng một trương đen như mực mặt, không đợi vui sướng khi người gặp họa tiên sau mở miệng, liền phất một cái ống tay áo, bay thẳng đến Ngọc Loan Phong bay đi. Thấu chương xong. Hai cô lệnh. Tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1159 đại kết cục, Nam. Tà Thiên, kia thôi tiên tử hiện tại không nên ở thần nữ điện phụng dưỡng sao? Đúng vậy, chẳng lẽ phía trước nàng phụng dưỡng đều là cái dạng này? Cũng mệnh thần nữ không so đo, bằng không, chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra Khương Sơn đi. Hiện tại cùng đuổi ra tới lại có cái gì khác nhau? Đúng vậy, hộ sơn đại trận mở ra động, đó là bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Chuyện này, cần thiết đến trước bưng kín, bằng không, làm yêu tộc người đã biết, sợ là muốn khởi sự đoan. Ai? Nghe được cuối cùng vị kia tiên nhân theo như lời nói, mọi người hai mặt nhìn nhau sau, nhịn không được thật mạnh thở dài một hơi. Này đều tính cái chuyện gì? Mà tiên sau, ở chúng tiên nghị luận sôi nổi khi, liền đuổi theo tiên đế cùng chiều Ngọc Loan Phong bay đi. Ngọc Thanh cũng không biết, chính mình giúp thôi hành sát dược đối thoại, bị chúng tiên nhân cấp nghe xong vừa vặn, sau đó còn tất cả đều cấp hiểu sai. Chỉ thấy hắn cầm một lọ hoán da cao, giúp thôi hành sát trên mặt nàng miệng vết thương. Kỳ thật, này hoán da cao sát ở miệng vết thương, băng băng lương lương, rất là ôn hòa không kích thích, căn bản không tồn tại đau. Bất quá, thôi hành cố ý như vậy hô đau, chọc đến Ngọc Thanh tâm sinh rủ lòng thương. Thức mau, thôi hành trên mặt miệng vết thương toàn bộ đều hảo. Chỉ là, nàng ngực như cũ ẩn ẩn làm đau. Cùng thôi hành giống nhau ngực đau, còn có Ngọc Thanh. Hắn đem hoán da cao phóng tới trên bàn, nhìn thoáng qua vừa rồi bởi vì thôi hành té ngã dẫn tới trên quần áo dính một ít cho bụi, tới rồi hắn động phủ sau, thôi hành liền trực tiếp đem này ô uế quần áo cởi, đặt ở hắn trên bàn. Hành nhi, lần này ta tu vi hạ ngã, chỉ sợ muốn bê quan một thời gian. Chờ ta xuất quan sau, ta đi kêu Bạch Phượng Sơn săn Bạch Phượng. Dùng Bạch Phượng lông chim cho ngươi một lần nữa làm một kiện xiêm y đi, tốt không? Nghe được Ngọc Thanh lời này, thôi hành cái miệng nhỏ nhịn không được một dầu, không cao hứng trả lời. Ta không cần kêu Bạch Phượng vũ y đi, ta chỉ nghĩ muốn Ngọc Thanh ca ca ngươi bồi ta. Hành nhi, nghe lời, nếu là tiên đế hoặc người khác biết được ta tu vi hạ ngã, chỉ sợ ta này tiền quân vị trí khó giữ được. Đến lúc đó, cho dù có người khi dễ hành nhi, Ngọc Thanh ca ca cũng vô pháp hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi xem ngươi tu vi cũng có tổn thương. Vừa lúc chúng ta cùng nhau bế quan, trước đem thương cấp dưỡng hảo, được không? Ngọc Thanh tại đây thượng giới hơn 1.000 năm, biết rõ này thượng giới, lấy thực lực vi tôn. Chính mình tu vi hạ ngã sự, tuyệt đối không thể làm người khác biết. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thôi hành tu vi không cao duyên cớ, nàng phản phệ cũng không có Ngọc Thanh như vậy lợi hại. Đây cũng là làm Ngọc Thanh hiểu lầm, tin tưởng thần nữ thời Khương cũng không có tỉnh lại nguyên nhân chí nhất. Chờ hắn thương dưỡng hảo, đến lúc đó lại đi thần nữ điện. Làm hánh nhi đi đem kia hoa sen côn luân kính cấp lấy về tới, xem hắn có thể hay không một lần nữa cấp tu hảo. Nghe được Ngọc Thanh lời này, hánh nhi tuy rằng vẫn là không cao hứng, bất quá lại cũng là ngoan ngoan gật gật đầu. Ngọc Thanh thấy nàng như vậy ngoan ngoan bộ dáng, tức khắc tâm hỉ, tiến lên đem nàng ủng trong ngực chung. Không đợi Ngọc Thanh lại tiếp tục lời ngon tiếng ngọt, liền nhận thấy được một đạo trưởng phong từ sau lưng đánh úp lại. Ngọc Thanh tức khắc ôm lấy thôi hành nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời xoay người. đối với đột kích người đánh trả một trưởng qua đi. Tiên đế không nghĩ tới, chính mình vội vàng tới rồi, vừa lúc nhìn đến Ngọc Thanh ôm Thôi Hành Nhị tấn tư ma bộ dáng. Tức khắc trong cơn giận dữ, không chút nghĩ ngợi, đó là một trưởng hướng tới Ngọc Thanh phía sau lưng đánh đi. Sử dụng chi lực, trưng bày thành. Nay kỳ thật, đã là tiên đế theo bản năng thu liễm chính mình công lực. Rốt cuộc, Ngọc Thanh là thượng giới tiên quân, chính mình tổng không thể thật sự một trưởng đánh chết hắn. Nhưng tiên đế căn bản không nghĩ tới, Ngọc Thanh tu vi hạ ngã, lại bị trọng thương. Cho nên, ở nhận thấy được có trưởng phong đánh úp lại đồng thời, Ngọc Thanh là dùng hết toàn lực đánh trả. Nhưng mặc dù là như vậy, Ngọc Thanh vẫn là không ngăn cản trụ tiên đế kêu bảy thành công lực. Trực tiếp một trưởng bị đánh bay đồng thời, liền phun ra vài khẩu tâm đầu huyết. Tiên đế không nghĩ tới Ngọc Thanh cư nhiên như vậy bất kham một kích, tức khắc sắc mặt đại biến, bước nhanh tiến lên, lấy tay đi tra Ngọc Thanh mạch đập. Ngươi như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Điều tra xong sau, tiên đế trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Liên vừa rồi nhìn đến Ngọc Thanh ôm Thôi Hành sự, cũng cấp ném tại sau đầu. Tiên đế, Ngọc Thanh thượng tiên như thế nào bị thương sự, tạm thời đặt ở mặt sau hỏi lại cũng không muộn. Hiện giờ, hắn đường đường một giới thượng tiên, cư nhiên cùng thần nữ điện tiên hầu thông đồng ở bên nhau, phải bị tội gì? Vội vàng đi theo tiên đế phía sau tới rồi tiên sau, nhìn đến tiên đế cư nhiên không trước truy cứu Ngọc Thanh cùng Thôi Hành chịu tội, ngược lại hỏi mặt khác sự, nhịn không được khó thở, lạnh lùng mà nói. Nguyên bản muốn gạt tiên đế chính mình tu vi hạ ngã sự, không nghĩ tới, trong nháy mắt đã bị tiên đế đã biết. Không riêng tiên đế biết, liền tiên sau cũng biết, chỉ sợ toàn bộ thượng giới biết chính mình tu vi hạ ngã sự, cũng là sớm muộn gì sự. Nghĩ vậy, Ngọc Thanh nhịn không được sắc mặt có chút bạch trung biến thành màu đen. Lại nghe được tiên sau theo như lời nói, Ngọc Thanh nhịn không được mặt đỏ lên, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Tiên sau, ta cùng Hánh Nhi thanh thanh bạch bạch, đâu ra thông đồng vừa nói. Mặc dù ngài là tiên sau, cũng không thể như thế ngậm máu phun người. Hơn nữa, ta cùng Hánh Nhi là thiệt tình yêu nhau, nguyên bản là chờ Hánh Nhi tu vi lại trướng thượng một trướng, liền sẽ chiêu cáo thượng giới, ta sẽ cùng với nàng kết cục đạo lữ. Nói đến này, Ngọc Thanh thâm tình chân thành chiều Thôi Hành nhìn lại. Mà Thôi Hành cũng nhìn lại hắn, hai người, phảng phất trong mắt chỉ có bọn họ lẫn nhau. Bộ dáng này, làm người nhìn nhịn không được ghế răng tưởng phun. Nguyên bản tiên đế kinh ngạc sắc mặt, cũng lập tức khó coi lên. Ngọc Thanh thượng tiên, ngươi cũng biết, Khương Sơn thủ sơn đại trận bị mở ra. Nói đến này, tiên đế nhịn không được trừng mắt nhìn Thôi Hành liếc mắt một cái. Nếu là cái này nữ nhi phía trước vẫn luôn ở Khương Sơn nói, bọn họ cũng không cần giống hiện tại như vậy bị động. Hơn nữa, Thôi Hành thân là phụng dưỡng thần nữ điện thị nữ, lại tự mình rời đi Khương Sơn. Nếu là chính mình cái này tiên đế, không cho một hợp lý do hoặc là xử phạt, tin tưởng toàn bộ thượng giới tiên nhân, đều sẽ đối hắn công chính sinh ra hoài nghi. Cái gì? Khương Sơn thủ sơn đại trận khai. Sao có thể, kia thủ sơn đại trận, cần thiết là có được thần tộc huyết mạch nhân tài có thể mở ra. Thần nữ hiện giờ còn ở ngủ say, tuyệt đối không có khả năng là nàng mở ra. Chẳng lẽ, trên đời này, còn có một cái khác có được thần tộc huyết mạch người không thành. Ngọc Thanh ôm ngực, bị Thôi Hành nâng dậy tới sau, nghe được tiên đế nói, tức khắc buột miệng thốt ra. Nghe được Ngọc Thanh lời này, tiên đế lại là không tin. Trên đời này hiện giờ thần tộc còn xuất lại thần nữ thời khương, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù đâu ra mặt khác có được thần tộc huyết mạch người cách nói. Ngọc Thanh thượng tiên, ngươi nói thần nữ hiện giờ còn ở ngủ say, nhưng có chứng cứ. Tự nhiên là có, vừa rồi ta đi thần nữ điện, gặp được thần nữ phong thượng một con chim bói cá. Vừa mới hóa thành hình người. Phía trước, bởi vì nàng xâm nhập thần nữ tầm cung, lầm quăng ngã thần nữ bên người gương. Ta từng cẩn thận dò hỏi nàng, quăng ngã gương sau thần nữ tỉnh không có. Nàng trả lời, thần nữ như cũ còn ở ngủ say. Nàng một giới vừa mới hóa thành hình người chim bói cá, căn bản sẽ không nói dối, cũng không cần phải lừa bổn tiên quân. Thấu chương xong. Hai cô lệnh. Vê đút vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Chương 1160 đại kết cục, 6. Tiên đế thấy Ngọc Thanh lời thề son sắt nói, trong lòng bán tín bán nghi. Nếu là ấn ngươi theo như lời, thần nữ chưa tỉnh, kia thủ sơn đại trận lại là chuyện gì xảy ra? Này! Ngọc Thanh nguyên bản còn lời thề son sắt nói, tức khắc dừng lại, nghẹn lời không biết nên như thế nào trả lời. Tiên sau thấy thế, cười lạnh một tiếng. Tiên đế, đây chính là thượng giới, nếu là mỗi người đều như Ngọc Thanh thượng tiên như vậy không tuân thủ quy tắc, kia còn thể thống gì? Thôi Hành làm phụng dưỡng thần nữ thị nữ, hiện giờ không ở Khương Sơn thần nữ trong điện hầu hạ, vốn là có sai. Ngọc Thanh thượng tiên biết rõ Thôi Hành làm phụng dưỡng thần nữ thị nữ, hẳn là hầu hạ ở thần nữ tả hữu, lại tự mình mang theo Thôi Hành rời đi Khương Sơn, dẫn tới hiện giờ Khương Sơn phát sinh dị biến. Bọn họ hai người, có sai đương phạt, chẳng lẽ không nên sao? Tiên đế nghe được tiên sau những lời này, nguyên bản tưởng ba phải một chút, sau đó liền bóc quá tính. Không nghĩ tới tiên sau cư nhiên hùng hổ dọa người, căn bản không cho hắn ba phải cơ hội. Tiên đế thật sâu nhìn tiên sau liếc mắt một cái, thấy tiên sau vẻ mặt hờ hững bộ dáng, tức khắc thu hồi ánh mắt. Ngọc Thanh, ngươi tự mình mang thôi hành rời đi, cũng biết tội. Ngọc Thanh biết, nếu là chính mình chết sống không nhận sai, chỉ sợ cũng tính qua tiên đế này quan, tiên sau nơi này cũng vô pháp an bình. Mà tiên đế như vậy hỏi, tương đương là trực tiếp đem hánh nhi cấp trích hai. Rốt cuộc, chính mình thân là tiên quân, mang một cái nho nhỏ tiên hầu đi, tiên hầu tự nhiên là không thể phản kháng. Chỉ là, bị như vậy ấn đầu nhận sai, hắn trong lòng, rất là không thoải mái. Việc này cùng hánh nhi không quan hệ, Ngọc Thanh xác thật. Có sai, còn thỉnh tiên đế trách phạt. Ngọc Thanh gian nan nói xong, rũ xuống mi mắt, cắn khẩn răng hàm sau. Hắn cũng không rõ, thần nữ đều không có tỉnh lại, vì sao hiện tại biến thành như vậy. Nếu Ngọc Thanh thượng tiên đã biết sai, kia bản tôn liền phạt ngươi đóng cửa ăn năn, ngươi nhưng nhận phạt. Nghe được tiên đế lời này, Ngọc Thanh tự nhiên là biết, đây là tiên đế xem ở thôi hành trên mặt, nhẹ phạt chính mình đâu. Dù sao hắn tu vi đại ngã, cũng muốn bế quan tu luyện dưỡng thương. Đóng cửa ăn năn, liền đóng cửa ăn năn đi. Ngọc Thanh, nhận phạt. Tiên sau nhìn đến Ngọc Thanh cùng tiên đế như vậy giả mù sa mưa bộ dáng, thiếu chút nữa khí tạc bụng. Huống chi, còn có một cái ở một bên khóc sướt mướt, phảng phất đã chết cha mẹ giống nhau thôi hành, tiên sau thật là hận không thể một trưởng đem cái này gì ân người cấp trục chết. Tiên đế, nàng, tiên sau, lúc này bản tôn đã có đoạn quyết, ngươi chỉ cần quản hảo tự mình trong cung sự liền hành. Tiên đế không đợi tiên sau lại mở miệng, uy áp một thì, đối với tiên sau, trầm giọng nói. Tiên sau chỉ cảm thấy ngực đau xót, trong cổ họng có tanh ngọt hương vị, thiếu chút nữa từ trong miệng phun ra tới. Ôm ngực, tiên sau liên tiếp lui hai bước, nàng mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm tiên đế. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ vì như vậy một cái đầy người dơ bẩn huyết mạch tư sinh nữ, đối chính mình như vậy. Hảo! Hảo! Hảo! Nếu tiên đế sớm có đoạn quyết, bổn cung liền không hề xen vào việc người khác. Chỉ hy vọng, tiên đế ở chúng tiên trước mặt, cũng có thể như vậy phục chúng. Tiên sau nói xong, trực tiếp phất một cái ống tay áo, liền quay đầu rời đi. Tiên đế thấy nàng như vậy vô cớ gây rối, một bộ không hiểu chuyện bộ dáng, cau mày. Thật sự là không biết tiến thối phụ nhân. Ở hắn xem ra, liền tính thôi hành không phải tiên sau sở sinh, nhưng dù sao cũng là hắn nữ nhi. Nhưng tiên sau như vậy tư thái, rõ ràng là tưởng đem sở hữu nội khố toàn cấp xé xuống tới. Nếu là nói vậy, không riêng thôi hành cùng Ngọc Thanh vô pháp làm người, ngay cả hắn cái này tiên đế, cũng đến không mặt mũi gặp người. Hiện tại, quan trọng nhất, chính là đem Khương Sơn sự cấp biết rõ ràng lại nói mặt khác. Thời Khương cũng không biết, bởi vì nàng khởi động thủ Sơn đại trận duyên cớ, dẫn tới toàn bộ thượng giới đều lâm vào hoảng loạn chung. Nàng báo nguyên thủ nhất, dẫn đường chính mình trong cơ thể thần lực vận chuyển toàn thân. Một cái đại chu thiên qua đi, Thời Khương có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tốt hơn rất nhiều. Kia hoa sen côn luân kính vốn là thần tộc chi vật, chỉ là mặt sau lưu lạc đi ra ngoài. Ở hơn 100 năm trước, này hoa sen côn luân kính từ Ngọc Thanh thượng tiên cố ý đưa tới, nói là cảm tạ thần nữ Thời Khương bảo hạ thôi hành cảm tạ. Rốt cuộc, lúc ấy, bởi vì tiên sau duyên cớ, thôi hành ở thượng giới bị người âm thầm khi dễ, rất nhiều tiên nhân đều khoanh tay đứng nhìn mặc kệ. Cuối cùng, là bởi vì thần nữ trải qua kia chỗ, cứu bị khi dễ thôi hành. Tiên đế đặc tới cảm tạ, khẩn cầu thần nữ rủ lòng thương, đem thôi hành đưa tới Khương Sơn phụng dưỡng thần nữ. Nói như vậy, bởi vì thần nữ quan hệ, tiên sau tự nhiên không dám lại hạ độc thủ. Mặt khác tiên nhân, cũng sẽ đối thôi hành thái độ, thu liễm một vài. Rốt cuộc, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Huống chi, thôi hành chủ nhân, chính là tại đây thượng giới duy nhất có thể không đem tiên đế cùng tiên sau để vào mắt thần tộc lúc sau. Mà làm từ thế gian đem thôi hành đưa tới thượng giới Ngọc Thành, càng là đối thôi hành có khác dạng tâm tư. Cho nên, ở biết được thôi hành bị thần nữ thu lưu tại bên người khi, nhịn không được liền tâm sinh ý nghĩ sang bậy. Lấy thần hồn rèn luyện hoa sen côn luân kính. Ở thần nữ bắt được này hoa sen côn luân kính sau, chỉ cần nàng cầm lấy tới chiếu xem, liền có thể đem thần nữ hồn phách hút đến này hoa sen côn luân kính 3.000 thế giới. Chỉ cần làm thần nữ hồn phách, tại đây 3.000 thế giới, lần lượt luân hồi lịch kiếp, cuối cùng thần hồn tiêu tán là lúc, đó là hánh nhi có thể chiếm cứ thần nữ thân thể này thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, không có tính đến chim bòi cá sẽ bởi vì hóa thành hình người sau, trộm lưu tiến thần nữ tẩm cung đem này hoa sen côn luân kính cấp đánh vỡ. Thời Khương vốn chính là tâm tính kiên định người, thần hồn ở phát giác không thích hợp sau, lập tức liền từ hoa sen côn luân kính trốn thoát. Nghĩ vậy, Thời Khương cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị này mấy chỉ con dẹp cấp tính kế. Nếu bọn họ muốn tính kế chính mình, được làm vua thua làm giặc, tổng phải vì chính mình làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới mới là. Bất quá, hiện tại chính mình sở phải làm, đó là hảo hảo tu bổ hảo tự mình thần hồn, miễn cho thần hồn không xong, sử dụng thần lực khi phản phệ chính mình, vậy không mỹ diệu. Đến nỗi thượng giới, liền tính chính mình không thể lập tức đi tìm Ngọc Thanh cùng Thôi Hành tính sổ, kia cũng không phải là không có biện pháp khác, thảo điểm lợi tức. Tỷ như, bởi vì chính mình thủ sơn đại trận mở ra sau, không riêng gì thượng giới tiên quân nhóm có thể cảm giác được không thích hợp. Đồng dạng cảm nhận được không thích hợp, còn có yêu tộc người. Vô luận là thượng giới vẫn là yêu tộc, đều ở đối phương bên trong, xếp vào nữ làm thế. Cho nên, Khương Sơn thủ sơn đại trận mở ra sự, yêu tộc người, cũng là đã biết. Vương, tuy rằng thần không biết Khương Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá, chuyện này đối tộc của ta tới nói, thật sự là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nghe nói thần nữ chưa từng tỉnh lại, ta chờ yêu tộc trên dưới, vạn người một lòng, nhất định có thể làm thượng giới những cái đó ra vẻ đạo mạo hàng người, thẻ ra quần, túi đầu xưng thần. Nói chuyện, là yêu tộc tứ hộ pháp chí nhất. Đối với hắn này phiên ngôn luận, mặt khác ba vị hộ pháp, cũng cảm thấy rất đúng, sôi nổi duy trì yêu vương sấn thượng giới xảy ra chuyện là lúc, thuận tiện muốn thượng giới chúng tiên mệnh. Yêu vương nhưng thật ra muốn bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng hắn cũng có chút ý động, bất quá, vẫn là chiêu chính mình đại nhi tử lại đây thương lượng. Thấu chương xong. Hai cô lệnh. Chương 1161 đại kết cục, 7. Phụ vương. Ngạo Tàn nhận tiến lên, không lưng ôm quyền cấp yêu vương thỉnh an. Con ta, đối với hộ pháp nhóm sở đề việc, ngươi cái nhìn như thế nào? Yêu vương nhìn trước mắt tuấn tú lịch sự nhi tử, trong mắt rất là vừa lòng. Hồi bẩm phụ vương, kia Khương Sơn hộ sơn đại trận mở ra, chỉ sợ sự ra kỳ quặc. Chúng ta nếu là lỗ mãng nhiên đánh tốt nhất giới, chỉ sợ vừa lúc chúng thượng giới bấy dập cũng nói không chừng. Rốt cuộc, kia thần nữ vẫn luôn lấy thủ vệ thượng giới chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, sao có thể như vậy mơ màng hồ đồ mở ra hộ sơn đại trận đâu. Tứ đại hộ pháp nguyên bản cho rằng Ngạo Tàn Nhẫn định cũng sẽ tán thành bọn họ đề nghị, lại không nghĩ rằng Ngạo Tàn Nhẫn sẽ như vậy nói, tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhìn đến đối phương trong mắt đều là kinh ngạc thần sắc. Phụ vương, nhi thần tưởng lẻn vào thượng giới, điều tra Khương Sơn hư thật sau, lại từ phụ vương định đoạt. Ngạo Tàn Nhẫn trên mặt hiện lên một mạt cao ngạo thần sắc, hắn cũng không đánh không nắm chắc trượng. Yêu vương thấy hắn như vậy nói, gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Ngạo Tàn Nhẫn từ thượng giới nằm vùng trong tay, bắt được kia có thể che đi trên người yêu khí pháp khí, lấy một người cấp thấp tán tiên thân phận, xuất hiện ở thượng giới. Giống hắn như vậy tán tiên, cơ hồ xem như thượng giới con kiến tồn tại. Cho nên, tiến thượng giới, Ngạo Tàn Nhẫn đã bị phái đi quét lên trời thang. Ngạo Tàn Nhẫn thiếu chút nữa đem nhét vào trong tay hắn cái chổi, hung hăng mà xé nát. Bất quá, vì đại kế, chỉ có thể nhẫn. Mà quét lên trời thang, chỉ dựa vào một cái cấp thấp nhàn tản sao có thể quét xong. Cho nên, Ngạo Tàn Nhẫn kỳ thật còn có cái cộng sự. Chỉ là, Ngạo Tàn Nhẫn tới quét 3 ngày, chính là một mặt cũng chưa cùng người này gặp qua. Cũng mặc kệ đối phương tới hay không, đều không ngại ngại Ngạo Tàn Nhẫn một người quét như vậy lớn lên trời thang. Đối với Ngạo Tàn Nhẫn tới giảng, này sống lại khổ lại mệt không nói, hiện giờ còn bị người bãi như vậy một đạo, hắn đem một cái khác quét ra người, cấp ghi hận thượng. Nghĩ, chờ ngày nào đó công tốt nhất giới, nhất định phải đem này quét rác tiểu tiên cấp thiết đi. Đang lúc Ngạo Nhẫn tâm các loại ngoan độc thủ đoạn đều suy nghĩ một lần, kia khoan thai tới muộn cùng nhau cộng sự người, rốt cuộc xuất hiện. Thực xin lỗi nha, chúng ta không thoải mái, cho nên mới sẽ trước 2 ngày không có tới, vị này tiểu ca ca, ngươi sẽ không trách ta đi. Thôi Hành thật vất vả từ Ngọc Loan Phong bên kia cùng Ngọc Thanh khó khăn chia lịa ra tới, nghe được tiên đế bởi vì tiền sau thật sự quá sinh khí, cho nên phạt nàng quét tức lên trời thang sự, thiếu chút nữa khí khóc. Bất quá, làm cho mọi người mặt, nàng lại không thể không hợp ý nhau, chỉ có thể dây dưa dây cả tới. Không nghĩ tới, bên này cư nhiên sớm đã có một cái lớn lên cùng Ngọc Thanh ca ca không sai biệt lắm tiểu ca ca ở quét rác. Nhìn đối phương đem mà cấp quét sạch sẽ, Thôi Hành tiến lên, ngọt ngào hỏi. Ngạo Tàn Nhẫn không nghĩ tới, này đến trễ quét rác người, cư nhiên là cái nói chuyện ngọt ngào tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, đối chính mình phía trước tưởng những cái đó ác độc biện pháp, giống như có điểm không biết nên như thế nào con mắt xem Thôi Hành. Chỉ là từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, sau đó xoay qua thân, không đi xem Thôi Hành, hết sức chuyên chú tiếp tục quét rác. Ở yêu giới, phía dưới những cái đó nữ yêu, cũng không dám ở thân là yêu thái tử Ngạo Tàn Nhẫn mặt làm nũng bán manh. Rốt cuộc, khả năng thượng một giây ở làm nũng bán manh, ngay sau đó chỉ sợ cũng bị Ngạo Tàn Nhẫn xé thành mảnh nhỏ. Ở yêu giới thời điểm, Ngạo Tàn Nhẫn trong lòng, chỉ có tu luyện 2 chữ. Cho nên, tại đây thượng giới, muốn ổn định chính mình này yêu tộc thân phận, phải điệu thấp làm tiên. Thôi Hành cũng không biết, Ngạo Tàn Nhẫn không cùng nàng nói chuyện, chỉ là tưởng điệu thấp mà thôi. Thấy hắn dáng vẻ này, tức khắc trong lòng dâng lên một mạt không phục tới. Nàng tiến lên, một phen lôi kéo Ngạo Tàn Nhẫn tay, tưởng đem hắn xả đến một bên, làm hắn ngồi xuống, chính mình tới quét rác. Ngạo Tàn Nhẫn nơi nào biết. Nói thôi hay muốn làm sao, ở nàng kéo lên chính mình tay phản ứng đầu tiên, chính là cánh tay dùng sức vùng, đem thôi hành cả người cấp ngã văng ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngạo Tàn Nhẫn còn hung hăng ôm lấy thân thể của mình, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt bị quăng ngã đầu choáng váng nao trướng, đầy mặt mơ hồ thôi hành. Ngươi có chuyện liền nói, làm cái gì động tay động chân. Ô ô ô, ta chỉ là hảo tâm nghĩ mấy ngày nay đều là ngươi ở quét rác, kéo ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, dư lại ta tới quét. Ngươi không muốn liền tính, làm gì đem ta đẩy ngã nha. Thôi hành khóc rất là thương tâm. Nàng da thịt rất non, té ngã trên đất sau, bàn tay ấn trên mặt đất khi, đều cấp tấn đỏ. Ta không thói quen cùng người tiếp xúc, nếu ngươi nói dư lại tới ngươi, kia liền ngươi quét đi. Ngạo Tàn Nhẫn nhìn thôi hành khóc rối tinh rối mù bộ dáng, trong lòng cảm giác càng thêm kỳ quái, hắn bất chấp tìm tòi nghiên cứu, chỉ là đem chính mình trong tay cái chổi một lấy, đối với thôi hành sạch sẽ lưu loát nói xong, sau đó xoay người liền đi. Ngã trên mặt đất thôi hành, bị Ngạo Tàn Nhẫn bất thình lình thao tác làm cho sợ ngây người, liền khóc đều cấp quên khóc. Nàng khóc như vậy hoa lê dính hạt mưa, đáng thương hề hề bộ dáng, chẳng lẽ cái này tiểu ca ca không nên ở nàng nói những lời này đó khi, đỏ mặt, hồng vỗ ngực, thương hương tiếc ngọc, làm nàng không cần làm việc, bọn họ sẽ làm mới đúng không? Ngạo Tàn Nhẫn cũng không biết thôi hành trong lòng suy nghĩ, chỉ nghĩ, hôm nay rốt cuộc có thể có thời gian, đi điều tra một chút về Khương Sơn sự. Chỉ là, nay thượng giới hắn nhân sinh mà không thân, vòng nửa ngày, mới vòng đến Khương Sơn bên này. Đáng tiếc. Hiện giờ Khương Sơn bị hộ Sơn đại trận cấp thủ, hắn căn bản vô pháp đi vào. Đương nhiên, hắn cũng không dám xông vào. Rốt cuộc, này hộ Sơn đại trận uy lực, hắn chính là ở yêu tộc tàng thư các nhìn đến quá ghi lại. Lúc trước cũng là yêu tộc tiến công thượng giới, thần tộc mở ra hộ Sơn đại trận, lúc trước yêu tộc một ít các trưởng lão căn bản không tin cái này tà. Mạnh mẽ xông vào kết quả, chính là tan xương nát thịt. Đương nhiên, đêm này đó ghi lại xuống dưới, tự nhiên là lúc trước đi theo yêu tộc đại quân cùng nhau đến thượng giới. Nhìn yêu rơi các trưởng lão hôi phi yên diệt những người đó. Liên Ngạo Tàn Nhẫn do dự muốn hay không trở về điểm này điểm thời gian, liền lại có người chạy đến này Khương chân núi tới. Gì, ngươi này cấp thấp tiểu tán tiên, cũng là đến xem này hộ Sơn đại trận sao. Người tới ăn mặc một thân tiên bảo, nhìn tiên giai còn không tính thấp. Đương nhiên, chỉ định không có tới tiên quân nông nỗi. Ngạo Tàn Nhẫn hồi tưởng nằm vùng cùng hắn theo như lời hết thảy, phỏng trừng làm ra cung kính tư thái. Hồi tiên quân. Tiểu tiên xác thật là đối này hộ Sơn đại trận tò mò, đặc tới mở rộng tầm mắt. Ai, nhưng ngàn vạn đừng nói bậy. Ta bất quá là một giới kim tiên thôi, so ngươi cũng cao không được mấy cái cấp bậc, không cần như vậy, chúng ta lẫn nhau xưng hô tên liền có thể. Đúng rồi, ta đạo hào Văn Trạch, ngươi tên là gì nha? Văn Trạch kim tiên liên tục xua tay, nói chính mình không dám nhận này tiên quân xưng hô. Ta, tại hạ tên là Ngạo Tiên, còn chưa đắc đạo hào. Ha ha, kia cũng không có gì quan hệ. Ta gọi ngươi một tiếng Ngạo Thiên lão đệ, tốt không? Ngạo Tàn Nhẫn miễn cưỡng chính mình bài trừ một nụ cười tới, gật gật đầu. Ngạo Thiên lão đệ, không nói gạt ngươi, ta đối với trận pháp nhất si mê. Này hộ Sơn đại trận, nghe nói là thần tộc mấy vạn năm truyền xuống tới trận pháp, cũng không biết, ta bao lâu có thể hiểu thấu đáo này trong đó ảo diệu chỗ. Văn Trạch Kim Tiên nghĩ đến chính mình mấy ngày nay, mỗi ngày tới Khương chân núi điều tra, lại chính là nửa điểm cũng chưa hiểu thấu đáo này trận pháp ảo diệu. Lúc này đây. Nếu không phải Ngạo Tàn Nhẫn xuất hiện, hắn đều tưởng lấy thân thí trận. Thấu chương xong. Hai cô lệnh. Tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1162 đại kết cục, 8. Chương 1162 đại kết cục, 8. Nghe được lời này, Ngạo Tàn Nhẫn tâm không khỏi vừa động. Nếu là người này có thể đem này thủ sơn đại trận cấp cải bỏ, kia chính mình không phải có thể không cần tốn nhiều sức, là có thể đi vào sao. Văn Trạch Kim Tiên cư nhiên như vậy lợi hại. Tiểu đệ thật muốn hảo hảo kiến thức kiến thức. Nghe được có người thổi phồng, Văn Trạch lập tức kích động lên. Lôi kéo Ngạo Tàn Nhẫn chính là một đồn nói, sau khi nói xong, hận không thể cùng Ngạo Tàn Nhẫn kết bái thành huynh đệ. Ngươi về sau có việc, đều nhưng đến ta động phủ tới tìm ta. Đây là ta động phủ lệnh bài, nếu là ta không ở, cũng có thể đi vào động phủ sau chờ ta. Văn Trạch móc ra chính mình động phủ lệnh bài, nhét vào Ngạo Tàn Nhẫn trong tay. Ngạo Tàn Nhẫn đối với trận pháp hoàn toàn không hiểu. Chỉ nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Bất quá, đối với Văn Trạch đưa cho hắn lệnh bài, hắn không có cự tuyệt. Rốt cuộc, thêm một cái nơi đi, đối hắn cũng là có chỗ lợi. Hơn nữa, hắn nghĩ, mỗi ngày quét kia cái gì đồ bỏ lên trời thang, căn bản không có thời gian ra tới. Cho nên, hắn vừa vặn có thể mượn Văn Trạch Kim Tiên này khối lệnh bài, nói là Văn Trạch Kim Tiên nhìn chúng hắn, muốn cho hắn hỗ trợ chạy chân làm việc, làm người đem hắn điều đến Văn Trạch Kim Tiên Động Phủ. Nói vậy, hắn thời gian liền có thể không ra tới. Ngạo Tàn Nhẫn cũng không tin, nay Thủ Sơn Đại Trận không có một chút lỗ hổng nhưng toàn. Hơn nữa, nay Thủ Sơn Đại Trận vì cái gì mở ra, hắn cũng đến đem nguyên nhân cấp tìm hiểu rõ ràng. Nay tốt nhất hỏi thăm đối tượng, tự nhiên chính là vị này thao thao bất tuyệt Văn Trạch Kim Tiên. Thôi Hành không nghĩ tới, cái kia tiểu ca ca nói đi là đi, lưu lại nàng một người quét rác. Tức giận đến đem cái chổi quăng ngã rất nhiều lần, nhưng nhìn đến dư lại này đó không đảo qua mà, sợ đến lúc đó lại bị tiên sau bắt lấy bím tóc, chỉ có thể bóp mũi, một lần nữa nhặt lên cái chổi, đem còn lại mà cấp quét. Ở quét điểm này thời gian, Thôi Hành đã ở trong lòng lặp lại nghĩ tới ngày mai muốn cùng kia tiểu ca ca lời nói. Chờ ngày mai, nàng nhất định phải làm tiểu ca ca, cam tâm tình nguyện giúp nàng quét rác mới được. Bởi vì nghĩ cái này, Thôi Hành quét rác cũng quét nhanh một chút. Chỉ là, chờ đến ngày hôm sau, nàng sáng sớm liền tới đây, chính là, đợi nửa ngày, lại cũng không có nhìn thấy ngày hôm qua vị kia tiểu ca ca tới. Thôi Hành trong lòng không khỏi miên man suy nghĩ lên, hay là vị kia tiểu ca ca, là bởi vì chính mình thiếu này vài ngày, cố ý đem quét rác sống, để lại cho nàng tới làm. Nghĩ vậy, Thôi Hành không khỏi bị khí khóc. Nàng lại không phải cố ý không tới, này tiểu ca ca như thế nào như vậy keo kiệt nha. Tức giận đến nàng phồng lên mặt, thở phì phì đem mà cấp quét xong, nghĩ ngày mai kia tiểu ca ca nhất định trở về, đến lúc đó nàng nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói một câu. Chỉ là, một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn luôn chờ đến 10 ngày sau, kia tiểu ca ca như cũ không xuất hiện. Thôi Hành rốt cuộc nhịn không được, vọt tới vụ sự đường dò hỏi, vì sao chỉ có nàng một người quét rác, phía trước cái kia quét rác người đâu. Nghe được Thôi Hành hỏi chuyện, vụ sự đường người phiên phiên vợ trả lời. Kia tán tiên hiện giờ phàn cao chi, đi sớm nơi khác. Thôi Hành nghe xong sửng sốt, đi nơi khác. Hắn đi nơi nào? Văn Trạch Kim Tiên Động Phủ. Vụ sự đường người, trong giọng nói tràn đầy chua. Hắn ở vụ sự đường nhiều năm, nhất biết, kia Văn Trạch Kim Tiên là cái vạn sự mặc kệ tâm tư. Đi Văn Trạch Kim Tiên Động Phủ, vậy chờ hưởng phúc. Rốt cuộc, Văn Trạch Kim Tiên chỉ cần nghiên cứu khởi trận pháp tới. Khả năng vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đều sẽ không xuất động phủ. Đến lúc đó, Văn Trạch Kim Tiên sở lãnh vài thứ kia, cơ bản đều sẽ về Văn Trạch Kim Tiên động phủ người hưởng dụng. Liên tính kia tiểu tử không phải Văn Trạch Kim Tiên động phủ duy nhất hầu hạ một cái, nhưng ít nhất cũng có thể phân đến không ít tài nguyên. Tu vi trừ bỏ chính mình tu luyện ở ngoài, nếu là có kia tiên hoa linh thảo phụ trợ, kia nhất định làm ít công to. Cho nên, hâm mộ Ngạo Tàn Nhẫn người rất nhiều. Cũng không biết này hũ nút giống nhau tán tiền. Rốt cuộc nào điểm bị Văn Trạch Kim Tiên cấp nhìn chúng. Thôi Hành nghe được Văn Trạch Kim Tiên, không khỏi chớp chớp mắt. Nàng đối Văn Trạch Kim Tiên ấn tượng cũng không thâm, bất quá, Văn Trạch Kim Tiên bất quá là kẻ hèn một giới Kim Tiên thôi, cùng Ngọc Thanh ca ca so sánh với, tu vi nhưng kém quá nhiều. Nói vậy, trước kia liền tính nàng nhìn thấy quá Văn Trạch Kim Tiên, cũng nhiều là Văn Trạch Kim Tiên hướng Ngọc Thanh ca ca khom lưng thời điểm. Nghĩ đến kia tiểu ca ca như vậy đối chính mình, Thôi Hành trong lòng rất là không cam lòng. Chuẩn bị chờ chính mình quét lên trời thang trừng phạt sau khi xong, liền đi tìm Ngọc Thanh ca ca, làm hắn đi tìm kia Văn Trạch Kim Tiên, đem người nọ cấp giao ra đây. Đến nỗi giao ra đây sau, nàng muốn như thế nào đối kia Ngạo Tàn Nhẫn, Thôi Hành trong khoảng thời gian ngắn còn không có tưởng hảo. Dù sao, nàng nhất định phải kia tiểu ca ca đối chính mình xin lỗi mới được. Đối, xin lỗi. Thôi Hành cầm nắm tay, sau đó nâng cằm, cao ngạo rời đi vụ sự đường. Ngạo Tàn Nhẫn tới rồi Văn Trạch Kim Tiên động phủ sau, quả nhiên Văn Trạch Kim Tiên lôi kéo Ngạo Tàn Nhẫn đem chính mình phỏng đoán cùng la bàn lấy ra tới, lặp lại suy tính cùng suy đoán. Chính là, mỗi lần đều sẽ thất bại. Cái này làm cho Văn Trạch rất là tâm tình hạ xuống, cơ hồ mỗi ngày đều phải lôi kéo Ngạo Tàn Nhẫn, đi kia Khương Chân Núi, đối với kia Thủ Sơn Đại Trận tinh tế xem xét. Rất nhiều lần, nếu không phải Ngạo Tàn Nhẫn phát hiện kịp thời, Văn Trạch mặt đều thiếu chút nữa rôi lên rồi. Nếu là rôi đi lên nói, không thiếu được hắn này trương còn tính thanh tú mặt là không thể muốn. Bởi vì Ngạo Tàn Nhẫn cứu chính mình mặt duyên cớ, đối với Ngạo Tàn Nhẫn tò mò, Văn Trạch Kim Tiên cũng cơ bản biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngươi ý tứ, này Thủ Sơn Đại Trận là chính mình mở ra. Đúng vậy, thượng giới hiện giờ mỗi người đều tò mò, vì sao này Khương Sơn Thủ Sơn Đại Trận sẽ chính mình khởi động. Rốt cuộc, thần nữ hiện giờ còn hôn mê. Nguyên bản tiên đế tưởng gác Sơn Đại Trận sự cấp giấu giếm xuống dưới, nhưng đại gia đôi mắt lại không phải mù. Cũng không biết là từ ai trong miệng cấp để lộ ra tới. Dù sao hiện tại toàn bộ thượng giới đều đã biết, Khương Sơn thần nữ hiện giờ còn hôn mê, nhưng Khương Sơn Thủ Sơn Đại Trận lại chính mình mở ra. Hiện giờ Khương Sơn chỉ có thể ra, không thể tiến. Nhưng Khương trong núi, trừ bỏ thần nữ ở ngoài, nguyên bản phụng dưỡng thần nữ thị nữ Thôi Hành lại trộm lưu hạ Khương Sơn, hiện giờ cũng vào không được. Cho nên, căn bản không biết, Khương Sơn tình huống hiện tại là thế nào. Bên ngoài thượng giới mọi người đều suy đoán sôi nổi, Khương trong núi, thời Khương lại ở một lần lại một lần đại chu thiên, đem nguyên bản chính mình thần hồn, tu bổ không sai biệt lắm. Tuy rằng còn không thể đạt tới đỉnh trạng thái, nhưng cho dù là tiên đế ra tay, chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Càng miễn bàn, kia sớm bị phản phệ ngã tu vi Ngọc Thanh. Nếu chính mình thương, tốt không sai biệt lắm. Kia phía trước chính mình sở chịu tội, tự nhiên đến tìm Ngọc Thanh tính cái minh bạch. Cho nên, đương Văn Trạch Kim Tiên mang theo Ngạo Tàn Nhẫn lại một lần tinh tế điều tra này Thủ Sơn Đại Trận khi, nguyên bản đứng sừng sững ở bọn họ trước mắt Thủ Sơn Đại Trận, đột nhiên biến mất. Biến mất? Nay Thủ Sơn Đại Trận sao có thể sẽ không thể hiểu được biến mất? Văn Trạch Kim Tiên đầu tiên là sửng sốt, tức khắc đại hỉ, đột nhiên ngẩng đầu chiều Khương trên núi thần nữ phong nhìn lại. Hay là thần nữ tỉnh? Cùng Văn Trạch Kim Tiên cùng cảm nhận được Khương Sơn Thủ Sơn Đại Trận biến mất, còn có tiên đế cùng mặt khác cao dài tiên của nhóm. Thấu chương xong. Chương 1163 đại kết cục, 9. Chương 1163 đại kết cục, 9. Thời Khương nguyên bản tưởng trực tiếp bay đến Ngọc Thanh trong động phủ, chỉ là, vừa định phi mới nhớ tới, nàng không biết Ngọc Thanh động phủ ở nơi nào. Mà nàng có thể cảm nhận được, ở Khương chân núi, có người ở nhìn trộm. Nguyên bản Văn Trạch Kim Tiên còn trong lòng rối rắm, rốt cuộc có phải hay không muốn vào này Khương Sơn đi tìm tòi đến tuột cùng. Bất quá, thân thể hắn so tâm thành thật, đã đạp tới rồi Khương trong núi đầu. Liên tính lại lần nữa mở ra Thủ Sơn Đại Trận, kia hắn hiện tại cũng là tại đây Thủ Sơn Đại Trận bên trong. Văn Trạch Kim Tiên đắc ý rào rằng nghĩ, đến lúc đó, liên tính lại lần nữa mở ra Thủ Sơn Đại Trận, hắn cũng không sợ vào không được. Ngạo Tàn Nhẫn cũng đi theo Văn Trạch Kim Tiên, đứng ở này Khương Sơn bên trong, tò mò đánh giá bốn phía. Đang lúc hai người nghĩ, muốn hướng thần nữ phong thượng bỏ đi, liền gặp người ảnh chợt lóe, một vị nùng tiêm đến chung, eo như ước tố tiên tử, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ thấy vị tiên tử này đôi mắt sáng xinh đẹp, tôi tư diễm giật, lại ẩn ẩn mang theo một tia uy nghiêm. Này uy nghiêm, Văn Trạch Kim Tiên chỉ tại thượng vị giả tiên đế trên người nhìn thấy quá. Các ngươi cũng biết Ngọc Thanh động phủ như thế nào đi. Không đợi Văn Trạch Kim Tiên cùng Ngạo Tàn Nhẫn nghĩ ra cái nguyên cơ tới, liền nghe thấy đối diện vị tiên tử này mở miệng hỏi. A, nguyên lai tiên tử là tìm Ngọc Thanh thượng tiên nha. Hán động phủ ở Ngọc Luân Phong, nếu là tiên tử không biết, có không chờ một chút, chờ ta thấy thần nữ sau, lại mang ngươi đi Ngọc Luân Phong, như thế nào? Nghĩ đến thần nữ khả năng tỉnh lại, Văn Trạch Kim Tiên nghĩ nghĩ, có chút huyền chuyển đối vị tiên tử này nói. Rốt cuộc, Ngọc Thanh thượng tiên Ngọc Luân Phong, mặc kệ là người vẫn là động phủ, đều sẽ không phi rớt. Nhưng này Khương Sơn, tùy thời đều có khả năng sẽ khởi động lại Thủ Sơn đại trận. Hôm nay, hắn nhất định phải bò đến thần nữ phong thượng thấy thần nữ một mặt. Đương nhiên, tốt nhất là có thể cùng thần nữ hảo hảo tham thảo một chút về Thủ Sơn đại trận sự. Chỉ là, này hết thể đều là Văn Trạch Kim Tiên chính mình một bên tình nguyện thôi. Nghe được Văn Trạch Kim Tiên chỉ là muốn gặp chính mình, thời Khương nâng nâng lông mày. Nghĩ nghĩ sau, tùy tay vung lên, quả nhiên, này Thủ Sơn đại trận lại lần nữa khởi động lên. Cùng lúc đó, Văn Trạch Kim Tiên cùng Ngạo Tàn Nhẫn, giống như trên người có người đẩy giống nhau, trực tiếp từ Khương Sơn bên trong bắn bay ra tới, ngã xuống ở bên ngoài trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Văn Trạch Kim Tiên đầy mặt kinh ngạc, này Khương Sơn, cư nhiên sẽ bài xích tiên nhân. Phải biết rằng, nguyên bản Khương Sơn chính là bảo hộ thượng giới tiên nhân cuối cùng một đạo cái chăn A. Ngạo Tàn Nhẫn cũng không nghĩ tới, chính mình tiến vào Khương phía sau núi, cũng sẽ bị bắn ra tới. Bất quá, may mắn hắn bị bắn ra tới sau, cũng không có rớt ngụy trang. Hơn nữa, không riêng gì hắn bị đạn, thân là Kim Tiên Văn Trạch cũng giống nhau bị đạn. Này chứng minh, này Thủ Sơn đại trận không riêng bài xích hắn cái này yêu tộc người, cũng đồng dạng bài xích tiên tộc người. Ngạo Tàn Nhẫn đầu góc bay nhanh chuyển động, tuy rằng còn không có điều tra rõ, vì sao này Thủ Sơn đại trận là như thế nào mở ra lại như thế nào đóng cửa sau lại mở ra. Nhưng là, thừa dịp này Thủ Sơn đại trận đối thượng giới tiên tộc người bài xích thời điểm, giết đến thượng giới, đến lúc đó liền tính thần nữ tỉnh. Lại ngoại bọn họ yêu tộc trên dưới như thế nào? Đang lúc Văn Trạch Kim Tiên cùng Ngạo Tàn Nhẫn miên man suy nghĩ gian, chỉ thấy nguyên bản gặp qua vị kia tiên tử, chậm rãi từ kia Thủ Sơn đại trận trung đi ra. Sao? Như thế nào sẽ? Ngươi vì sao có thể từ Khương trong núi đi ra? Văn Trạch Kim Tiên thất thanh hỏi. Thời Khương túi đầu nhìn nhìn chính mình, lại chiều phía sau Thủ Sơn đại trận nhìn nhìn. Sau đó nhẹ nhàng bước chân, ai, nàng đi vào, ai, nàng lại ra tới. Tiến vào ra tới sau. Thời Khương khó hiểu nói. Liên như vậy đi ra a, có cái gì hảo kỳ quái? Còn có, ngươi không phải nói nhìn thấy thần nữ liền nói cho Ngọc Thanh Ngọc Loan Phong đi như thế nào sao? Văn Trạch Kim Tiên nhìn vị tiên tử này thong dong từ trận pháp trung ra tới đi vào trở ra, cả người đều mau đần ra. Sao có thể? Nay thủ sơn đại trận cư nhiên đối vị tiên tử này, không có nửa điểm lực công kích. Chỉ là, nghe thế vị tiên tử theo như lời, Văn Trạch Kim Tiên chỉ số thông minh rốt cuộc chậm rãi thu hồi. Hắn trừng lớn trong mắt, tiết hầu có chút khô khốc tiểu tâm hỏi. Các hạ chính là thần nữ. Đúng vậy, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại gặp được, có thể hay không đừng vô nghĩa, trước mang ta đi Ngọc Thành Động Phủ. Văn Trạch Kim Tiên nghe được thời khương nói, còn không kịp hưng phấn, liền liên tục gật đầu tán thưởng. Chờ đến hắn vừa chỉ cái phương hướng, liền thấy thời khương tiến lên, một phen xách hắn cổ áo, đem Văn Trạch Kim Tiên ném vào chính mình từ đầu thượng nổ xuống phi hành châm cài thượng. Ma ngạo tàn nhẫn, thời khương càng là xem cũng không xem. Bất quá kẻ hèn một giới tiểu yêu, tuy rằng đeo che đậy yêu khí pháp khí, nàng lại là liếc mắt một cái liền xem thấu. Cho nên, thời khương chỉ mang theo Văn Trạch Kim Tiên đi, căn bản không phản ứng ngạo tàn nhẫn, độc lưu hắn một người, đứng ở khương sơn thủ sơn đại trận ngoại. Có Văn Trạch chỉ phương hướng, thực mau thời khương liền đến Ngọc Loan Phong. Đối với Ngọc Loan Phong cấm chế, nàng bất quá là tùy tay vung lên, kia cấm chế đã bị tan đi. Nhìn đến thần nữ cư nhiên cường sấm Ngọc Loan Phong, Văn Trạch tức khắc khiếp sợ. Nguyên bản hắn còn tưởng ở Ngọc Loan Phong ngoại kêu gọi, làm Ngọc Loan Phong khai cấm chế, thả bọn họ đi vào đâu. Ngọc Loan Phong cấm chế một bị mạnh mẽ giải trừ, Ngọc Loan Phong động phủ những cái đó phụng dưỡng Ngọc Thanh Thượng Tiên tiên hầu nhóm, sôi nổi chạy ra tới. Trong đó một vị, đúng là Ngọc Thanh Thượng Tiên bên người người hầu Kỳ Hoa, hắn nhìn đến một vị lạ mắt tiên tử cùng Văn Trạch Kim Tiên khi, tức khắc lông mày dựng ngược, lạnh giọng quát: "Văn Trạch Kim Tiên, tuy rằng ngươi là đứng hàng Kim Tiên, nhưng như vậy xông vào ta Ngọc Loan Phong, ngươi cũng biết tội." Tuy rằng hắn không quen biết kia nữ tiên tử, nhưng này Văn Trạch Kim Tiên, hắn lại là gặp qua vài lần. Tuy rằng Kim Tiên địa vị ở thượng giới không tính rất thấp, nhưng đối với bọn họ Ngọc Thanh Thượng Tiên tới giảng, bất quá là so với hắn thấp vài cái cấp bậc tiên nhân thôi. Dĩ hạ phạm thượng, đây là thượng giới tối kỵ. Còn có ngươi, mặc kệ ngươi là từ đâu tới tiểu tiên nữ, còn không mau tốc tốc bị bắt. Nghe được Kỳ Hoa những lời này, Văn Trạch Kim Tiên hai chân thiếu chút nữa mềm nhũn, trực tiếp đối với thần nữ quỳ xuống. Như thế mạo phạm thần nữ, này Kỳ Hoa thật là luẩn quẩn trong lòng tìm chết ta. Xem thần nữ như vậy nổi giận đùng đùng tìm tới, xông vào Ngọc Loan Phong, Văn Trạch tuy rằng trong lòng chỉ có trận pháp, khá vậy không phải nửa điểm không có ép của người. Định là Ngọc Thanh Thượng Tiên không biết như thế nào đắc tội thần nữ, con thần nữ bộ dáng này, vừa thấy liền biết là tới tìm Ngọc Thanh Thượng Tiên tính sổ. Hắn bất quá là một cái thường thường vô kỳ người dẫn đường thôi, cho nên, Văn Trạch nhịn không được xúc nổi lên cổ, đem chính mình tận lực giảm bớt tồn tại cảm. Chỉ tiếc, Văn Trạch tưởng giảm bớt tồn tại cảm, kia Kỳ Hoa nhưng không cho hắn muốn tránh lên cơ hội. Rốt cuộc, ở Kỳ Hoa trong mắt, Văn Trạch Kim Tiên này phó tư thái, rõ ràng là trột dạ muốn chạy trốn. Thân là Ngọc Thanh Thượng Tiên bên người người hầu, Kỳ Hoa tu vi tuy rằng còn không có đạt tới Kim Tiên trình độ. Nhưng chỉ cần tập trong động phủ sở hữu tiên hầu, đem kẻ hèn Văn Trạch Kim Tiên bắt lại, vẫn là không khó. Rốt cuộc, ở Kỳ Hoa trong lòng cảm thấy, Văn Trạch Kim Tiên nếu không nghĩ chọc Ngọc Thanh Thượng Tiên không vui, khẳng định sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Chỉ là, không đợi hắn ra tay, một đạo vô hình uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản đứng ở động phủ cửa thủ những cái đó tiên hầu, đều bang kỷ, liên tiếp mặt triều địa bò đi xuống, trình ngũ thể đầu địa trạng. Thấu chương xong. Chương 1164 đại kết cục, 1-10. Chương 1164 đại kết cục, 10. Đứng ở đằng trước Kỳ Hoa, muốn từ nằm bò trên mặt đất bò dậy, lại liền một cây tay nhỏ chỉ đều không thể động đậy. Hắn lao lực toàn thân sức lực, mới miễn cưỡng làm chính mình đầu thoáng xoay chuyển, sau đó liền nhìn đến, cái kia hắn không quen biết tiên tử, đạm nhiên từ đạp phi hành cây châm thượng đi xuống tới đồng thời. Kia phi hành cây châm hóa thành một đạo lưu quang, về tới kia tiên tử trên đỉnh đầu. Thời khương căn bản lười đến cùng này mấy cái giống như con kiến tồn tại tiểu nhân so đo, đương nàng mỗi hướng phía trước đạp một bước, này đó người hầu trên người cảm nhận được uy áp liền thâm một phân. Kỳ Hoa trong lòng hoảng loạn vô cùng. Chỉ cảm thấy chính mình miệng mũi nhị thất khiếu đều bắt đầu tiết xuất huyết tới. Loại này uy áp, đó là ở tiên đế trên người, cũng chưa từng gặp qua. Cho nên, vị tiên tử này, rốt cuộc là ai? Lúc ấy Khương Tử bọn họ bên cạnh người đi qua, Kỳ Hoa chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu đau đớn lên. May mắn, chờ nàng đi đến động phủ sau, bọn họ cảm nhận được uy áp mới thoáng giảm bớt một ít. Nhưng dù vậy, không đợi Kỳ Hoa ngồi dậy, đó là phốc một ngụm tâm đầu huyết, phun tới. Văn Trạch Kim Tiên thấy thần nữ vào động phủ sau, lúc này mới chạy chậm lại đây, nhìn Kỳ Hoa này phó thẳng dạng, nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Ngươi nói ngươi ở Ngọc Thanh Thượng Tiên trước mặt thời gian lâu rồi, liền cuồng vọng ai cũng không bỏ ở trong mắt sao. Cũng không nghĩ, có thể như vậy xông vào nhà ngươi Thượng Tiên động phủ, có thể là cái dễ đối phó. Vị này, đó là tiên đế, đều đến tránh đi mũi nhọn, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, cư nhiên dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Văn Trạch Kim Tiên nói xong, lại là một đốn sách, sau đó chân chó chiều thời Khương phía sau theo qua đi. Hắn còn muốn biết, vì sao thần nữ muốn tìm Ngọc Thanh Thượng Tiên đâu. Xem nàng xông vào Ngọc Loan Phong tư thế, vừa thấy liền biết là tới tìm cha. Nghĩ đến phía trước hắn gặp qua Ngọc Thanh Thượng Tiên vài lần, mỗi lần đều làm bộ làm tịch thực. Chẳng qua, hắn bất quá là Kim Tiên Tu Vi, nếu là dám đối với Ngọc Thanh Thượng Tiên bất kính, sợ là không bị đánh cái chết khiếp đều khó. Cho nên, cho dù có bất luận cái gì bất mãn, cũng đến nghẹn. Hiện tại, có xem kịch vui cơ hội, hắn cần thiết đến chính mắt thấy. Đang ở bế quan Ngọc Thanh, Ngọc Loan Phong cấm chế bị phá, hắn tự nhiên có điều cảm ứng. Cho nên, đang ở chậm rãi thu liễm hơi thở, chuẩn bị xuất quan, nhìn xem rốt cuộc là ai, như vậy đại lá gan, dám sấm hắn Ngọc Loan Phong. Chỉ là, không đợi hắn chuẩn bị cho tốt, hắn sở bế quan địa phương đại môn liền chia 5 xẻ 7 chiều 4 phía bay đi ra ngoài. Một đạo kinh khí từ ngoài cửa đánh úp lại, Ngọc Thanh vội vàng chật vật chống cự, lại nơi nào là này đạo lực nói đối thủ, trực tiếp phốc một ngụm, bị đánh trúng bả vai chỗ, phun ra một búng máu tới. Sau đó, đôi mắt nháy mắt công phu, hắn cả người, liền từ bên trong bị một đạo phong cấp cuốn lấy, sau đó xả ra tới, ngã xuống ở trong sân. Ngươi! Ngươi dám! Bất chấp đi mặt khỏe miệng biên vết máu, Ngọc Thanh Cường ngồi dậy, đang muốn chỉ vào cuốn hắn ra tới người tức giận trách cứ. Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt, đầy mặt đạm mạc nhìn chính mình người là ai khi, thiên luôn vạn ngữ đều bị nghẹn ở hết hầu gian. Thần nữ, ngươi vì sao phải xông vào ta Ngọc Loan Phong, đả thương ta? Bất quá, thực mau Ngọc Thanh liền phục hồi tinh thần lại, cắn răng đối với Thời Khương chất vấn nói. Lại thấy Thời Khương hơi hơi sườn nghiêng đầu, lộ ra một cái cười khẽ biểu tình tới. Ngọc Thanh ngạnh sinh sinh ở Thời Khương này cười khẽ chung, nhìn ra một mạt khinh miệt thần sắc tới. Cái này làm cho hắn ngược lại đổ lại khó chịu, rồi lại không thể làm cái gì. Thời Khương vung tay lên, phía trước bị nàng nghiền áp thành mạt hoa sen côn luân kính bột phấn, xuất hiện ở giữa không trung. Ngọc Thanh ngay từ đầu chỉ cảm thấy kỳ quái, không rõ thần nữ đem này không trung bột phấn cho chính mình xem là ý gì. Bất quá, thực mau, sắc mặt của hắn liền đại biến lên. Chỉ vì kia đôi bột phấn, dần dần mà đua thành hoa sen côn luân kính hình dạng. Tuy rằng đã thành bột phấn, nhưng đối này hoa sen côn luân kính vô cùng quen thuộc Ngọc Thanh, vẫn là liếc mắt một cái đã nhìn ra. Thực quen mắt, đúng hay không? Tưởng ta đường đường thần nữ, thiếu chút nữa liền chúng ngươi này bọn đạo trích như vậy thấp kém kỹ xảo. Nhớ tới, khiến cho bản thần nữ tức giận khó tiêu. Ngươi nói, ta nên như thế nào làm, mới có thể tiêu trong lòng chi khí. Mỗi nói một câu, Thời Khương liền chiều Ngọc Thanh phương hướng đi lên một bước. Mà Ngọc Thanh trước từ đôi tay, lại đến hai chân, toàn một tấc tấc đứt gãy mở ra. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng phía chân trời. Tiên đế bọn họ tự nhiên cũng nhận thấy được Ngọc Loan Phong không thích hợp chỗ, sôi nổi chiều Ngọc Loan Phong bay tới. Chờ bọn họ đuổi tới là lúc, Ngọc Thanh sớm đã giống như một bãi bùn lầy giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tưởng mấp máy thân thể đều khó. Thần nữ điện hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiên đế tự nhiên là nhận thức Thời Khương, nhìn đến Thời Khương đứng ở Ngọc Thanh phía trước, vẻ mặt đạm mạc nhìn trên mặt đất vô pháp nhúc nhích Ngọc Thanh, trong lòng thất kinh đồng thời, trên mặt lại chỉ là lộ ra một tia cung kính thần sắc tới. Thời Khương lại là ngẩng đầu chiều tiên đế nhìn liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, làm tiên đế cả người, từ trong xương cốt cảm nhận được một tia sợ hãi. Đi theo tiên đế phía sau những cái đó tiên quân, cũng đồng dạng thấy được Ngọc Thanh bi thảm kết cục. Có chút cùng Ngọc Thanh thượng tiên giao hảo tiên quân, tức khắc trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng tới. Nhưng tiên đế dò hỏi thần nữ đều không trả lời, bọn họ lại xem như nào viên hành. Thời Khương căn bản không đi quản đi theo tiên đế tới kia giúp tiên quân trong lòng là như thế nào tưởng chính mình, chỉ là hơi hơi nâng lên tay. Chỉ thấy, nguyên bản nằm trên mặt đất Ngọc Thanh, vừa động cũng không thể nhúc nhích, giờ phút này lại phát ra thê lương tiếng quát tháo. Ngọc Thanh bực này dối trá, ám toán người khác tiểu nhân, căn bản không xứng vì tiên. Bổn cung hiện giờ dịch hắn tiên cốt, sau đó thượng chu tiên đài, hy vọng các vị tiên hữu nhóm tự mình tỉnh lại, có từng giống hắn như vậy đã làm chuyện trái với lương tâm. Theo Thời Khương ngón tay khẽ nhúc nhích, Ngọc Thanh phía sau lưng chỗ một cây tinh ánh dịch thấu tiên cốt, bị rút ra. Thần nữ, này trong đó hay không có cái gì hiểu lầm. Thần nữ, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, Ngọc Thanh thượng tiên cũng không phải ngài trong miệng theo như lời người, mong rằng nắm rõ. Chứ bỏ tiên đế. Mặt khác tiên quân nhìn thấy thần nữ cư nhiên trực tiếp chịu Ngọc Thanh thượng tiên tiên cốt, tức khắc kinh hãi, nguyên bản khiếp đảm không dám nói nói, sôi nổi thổ lộ xuất khẩu. Chỉ là, Thời Khương động tác lại không ngừng. Ngọc Thanh kia căn tiên cốt thực mau liền đến Thời Khương lòng bàn tay chung, cong theo Thời Khương bàn tay hợp lại. Hắn kia căn tiên cốt, liền giống như phía trước hoa sen côn luân kính giống nhau, vỡ thành bột phấn. Hiểu lầm. Không phải bổn cung khẩu trung sở thuật người. A, Nay tiểu nhân dùng kia hoa sen côn luân kính hại ta nhập trong gương trải qua kia 3000 thế giới lịch kiếp, nếu không có ý trời đánh nát kia hoa sen côn luân kính, chỉ sợ bổn cung thần hồn liền ở kia 3000 thế giới không ngừng luân hồi trung tiêu ma hầu như không còn. Cho nên, đây là các ngươi trong miệng hiểu lầm cùng nắm rõ sao? Nghe được thần nữ lời này, chúng tiên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên là biết, trôi này hoa sen côn luân kính xác thật là Ngọc Thanh Thượng Tiên đưa đến thần nữ điện đi. Rốt cuộc, này hoa sen côn luân kính cũng coi như là thần khí. Quy về thần tộc người trong tay, cũng coi như là thiên kinh địa nghĩa việc. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, này hoa sen côn luân kính, cư nhiên còn có như vậy tác dụng. Thấu chương xong. Chương 1165 đại kết cục, 111. Chương 1165 đại kết cục, 11. Hồi tưởng phía trước thần nữ vẫn luôn hôn mê tin tức, rất nhiều người trong lòng sôi nổi dâng lên nghi ngờ tới. Hay là, đúng như cùng thần nữ theo như lời, trôi này hoa sen côn luân kính, có thể như vậy hại người. Thần nữ điện hạ, liền tính kia hoa sen côn luân kính là Ngọc Thanh Thượng Tiên sở đưa, cũng không đại biểu là hắn cố ý hại ngài nha. Đúng vậy, Ngọc Thanh Thượng Tiên chỉ sợ cũng là không biết này hoa sen côn luân kính tác dụng, mới có thể dẫn tới thần nữ điện hạ ngài hôn mê. Nếu là như vậy, hắn đã bị trừng phạt, ném nhập Chu Tiên Đài việc, còn thỉnh thận trọng suy xét. Rốt cuộc, rút đi tiên cốt nói, lại đi tìm một cây tiên căn vùi vào trong cơ thể, vẫn là có thể chậm rãi một lần nữa tu luyện. Nhưng nếu là ném vào kia Chu Tiên Đài, vậy đại biểu thật sự cùng thượng giới vô duyên. Tuy rằng đại gia trong lòng ôm nghi ngờ, chính là nhìn Ngọc Thanh Thượng Tiên như vậy thê thảm bộ dáng, nhịn không được mềm lòng, giúp đỡ hắn nói lên tình. Thời Khương nghe đến mấy cái này người nói, khẽ cười cười, dương mắt chiều tiên đế nhìn lại. Tiên đế, ngươi là thượng giới một giới chi chủ. Ngươi cảm thấy, này Ngọc Thanh đưa bổn cung này hoa sen côn luân kính, là cố ý, còn có phải hay không cố ý? Tiên đế bị thần nữ lời này hỏi đến trên mặt tới, lập tức nghẹn lại. Nếu hắn mạnh mẽ giúp Ngọc Thanh nói tốt, chỉ sợ đến lúc đó thần nữ lấy ra tới chứng cứ, có thể trực tiếp chụp ở chính mình trên mặt. Đến lúc đó, hắn thân là đường đường tiên đế, đỉnh đầu thị phi bất phân ngũ, nhất định là gắt gao khâu ở chính mình trên đầu. Nhưng nếu là không giúp Ngọc Thanh nói tốt, thọ tử hồ bi, đi theo hắn lại đây này đó tiên quân, chỉ sợ cũng xem như biết Ngọc Thanh có sai, cũng sẽ nhịn không được âm thầm đoán trách hắn thân là tiên đế, cư nhiên liền giữ được một cái tiên quân bản lĩnh đều không có. Đến lúc đó, còn có ai sẽ đối hắn trung tâm? Hiện tại trạng huống, liền giống như đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Thần nữ, Ngọc Thanh Thượng Tiên dù sao cũng là thượng giới tiên quân, có không giao dư ta tinh tế thẩm vấn, lại làm tính toán. Ngài xem, hiện giờ hắn cũng đã bị rút đi tiên cốt, này trừng phạt đã không tính nhẹ. Tiên đế cao mày, thở dài khẩu khí sau, bất đắc dĩ đối Thời Khương nói. Chê cười, hắn thân là tiên quân, như hại thần duệ, tiên đế cư nhiên không trước để ra nghi vấn hắn vì sao như vậy làm. Hay không cùng kia yêu tộc cấu kết, tưởng hủy ta thượng giới. Cư nhiên còn ngại bổn cung trừng phạt trọng. Này nhưng thật sự làm bổn cung cảm thấy có chút không thể tưởng tượng a. Hay là, nay trong đó, có cái gì bổn cung không biết nội tình. Thời Khương lời này, liền kém không chỉ vào tiên đế cái mũi, nói này mưu hại thần duệ sự, hắn cũng có phân tham dự. Tiên đế nghe xong, khí trong tay háo bàn tay đột nhiên nắm chặt, trên mặt tràn đầy tức giận. Thần nữ, ngài này lại là hà tất như vậy hùng hổ doa người. Rốt cuộc, chuyện này đến bây giờ mới thôi, bất quá là thần nữ ngài lời nói của một bên. Bản tôn cùng chúng tiên gia, cũng chưa từng xác minh việc này, không biết thật giả, ngài thả đem Ngọc Thanh Thượng Tiên giao dư ta chờ thẩm vấn, như thế nào liền trở thành thần nữ trong miệng cái gì không biết nội tình. Ngọc Thanh phảng phất biết được, nếu là lại không mở miệng, liền sẽ bị ném xuống Chu Tiên Đài. Tức khắc nằm trên mặt đất, tuy rằng tứ chi không thể động, trong miệng lại lớn tiếng kêu oan uổng. Nghe được Ngọc Thanh như vậy kêu oan uổng, một ít không rõ chân tướng tiên của nhóm, tức khắc trong lòng đối thần nữ sinh ra oán hận chi tâm. Cảm thấy thần nữ cách làm thật sự quá mức tàn nhẫn, đều không lấy ra chứng cứ tới, cũng không có trải qua tiên đế cùng chúng tiên thẩm vấn, liền như vậy tùy tiện rút ra đường đường thượng tiên tiên cốt. Nếu là về sau, ai cũng không cẩn thận đắc tội thần nữ sau, có phải hay không cũng sẽ bị thần nữ như vậy rút ra tiên cốt, ném xuống Chu Tiên Đài. Thời Khương nghe được Ngọc Thanh kêu hoàn thành, lại cười khẽ một tiếng. Ngươi cho rằng này hoa sen côn luân kính bị bổn cung hủy hoại, liền không có chứng cứ sao? Nghe được thần nữ lời này, Ngọc Thanh cùng tiên đế trong lòng không khỏi chấn động. Không đợi bọn họ lại nghĩ ra mặt khác biện pháp tới, liền thấy Thời Khương đem kia nghiền áp thành bột phấn hoa sen côn luân kính, gây thần lực sau, chúng tiên quân cư nhiên nhìn đến, những cái đó bột phấn, cư nhiên phiêu ra một tia huyết vụ, sau đó chậm rãi hội tụ thành một giọt huyết. Làm khó ngươi cư nhiên sử dụng tâm đầu huyết tới khống chế này hoa sen côn luân kính, cũng đúng là này hoa sen côn luân kính bị hủy, ngươi tu vi mới ngã vài cái cảnh giới. Đáng tiếc, ngươi cho rằng bổn cung không có chứng cứ. Lại không biết, ngươi sớm đã đem chứng cứ bãi ở bổn cung trước mắt. Bổn cung tuy rằng nhất thời không bắt bẻ, chúng ngươi quỷ kế, nhưng bổn cung nếu tỉnh lại, đôi mắt liền không hạt, liền ngươi điểm này quỷ mị kỹ xảo đều lộng không do nói, bổn cung cũng vọng gánh này thần tộc hậu duệ thân phận. Thời Khương đối với sắc mặt hôi bại Ngọc Thanh nói xong, lại ngẩng đầu chiều đầy mặt không dám tin tưởng chúng tiên quân nhìn lại. Nếu là đại gia trong lòng còn có nghi vấn, nhưng đi kiểm tra một chút hắn, này tích tâm đầu huyết hay không là vị này các ngươi cảm thấy không có khả năng như vậy làm Ngọc Thanh thượng tiên. Tâm đầu huyết chi vật, nhất không có khả năng làm bộ tồn tại. Cho nên, chúng tiên quân căn bản không cần đi điều tra, liền biết, thần nữ theo như lời, là thật sự. Tiên đế cũng không nghĩ tới, Ngọc Thanh sẽ lưu lại lớn như vậy một cái chứng cứ. Trong khoảng thời gian ngắn, trầm mặc xuống dưới. Tiên đế, ngươi cảm thấy, như hại thần duệ, phải bị tội gì? Tự nhiên đương rút đi tiên cốt, ném xuống chu tiên đài. Tiên đế thanh âm phát sáp gian nan nói xong, sau đó nhắm mắt lại, nghiêng đầu, không tảo chiều Ngọc Thanh nhìn lại. Chúng tiên quân trong lòng cũng đồng dạng là xúc động nhiên, không rõ, Ngọc Thanh thượng tiên hảo hảo thượng tiên không làm, vì sao phải như vậy? Đa tạ tiên đế nhìn rõ mọi việc, bất quá, tiên đế có một việc nói rất đúng, là bổn cung quá mức nóng nội. Sắc thật hẳn là hảo hảo, tinh tế thẩm vấn, này Ngọc Thanh vì sao phải mưu hại bổn cung? Hắn như vậy làm, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân mới là. Nói đến này, Thời Khương tạm dừng một chút, chiều phía sau tránh ở nơi xa Văn Trạch Kim Tiên nhìn lại. Đem Ngọc Thanh này tội tiên khóa lên, mang đi thần nữ điện. Bổn cung phải hảo hảo thẩm vấn hắn, vì sao phải như vậy mưu hại bổn cung? Nghe được thần nữ như vậy nói, Văn Trạch Kim Tiên đầu tiên là ngây ngốc một chút, nhìn trộm nhìn một chút sắc mặt xanh mét tiên đế. Nuốt nuốt nước miếng sau, tức khắc hạ quyết tâm. Từ hắn trong túi, móc ra một khối từ Bắc Hải bên kia đảo tới vạn năm huyền thiết, trực tiếp hóa thành xiềng xích, trực tiếp đem Ngọc Thanh tay chân cấp khảo trụ. Phiền toái tiên đế chạy này một chuyến, bất quá cũng hảo, miễn cho thượng giới chúng tiên quân hiểu lầm bổn cung loạn dụng hình. Thời Khương đối với tiên đế gật gật đầu, sau khi nói xong, liền trực tiếp ném xuống phi hành cây châm, đem Văn Trạch cùng Ngọc Thanh cùng ném đến cây châm thượng, trực tiếp bay đi. Tiên đế, việc này chỉ sợ không nên bị thượng giới mặt khác tiên gia biết. Rốt cuộc, nếu là biết được Ngọc Thanh thượng tiên mưu hại thần duệ sự truyền ra đi, chỉ sợ sẽ truyền ra tiên tộc cùng thần tộc không hợp tin tức. Cứ như vậy, không đề cập tới tiên tộc bên trong sẽ như thế nào tưởng, yêu tộc chắc chắn vỗ tay tán thưởng. Đến lúc đó, nếu yêu tộc nhân cơ hội đột kích, thần nữ hiện giờ ở nổi nóng, cũng không biết có nguyện ý hay không ra tay hỗ trợ. Liên tính nguyện ý, một cái là cam tâm tình nguyện hỗ trợ, một cái là lòng mang oán hận hỗ trợ. Chỉ sợ không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng đã không tồi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cái này khả năng tính, tuyệt đối không thể đánh cuộc. Thấu chương xong. Chương 1166 đại kết cục, 112. Chương 1166 đại kết cục, 12. Nghe này đó tiên quân nhóm nói, tiên đế đầu một trận đau. Những việc này, chẳng lẽ hắn sẽ không biết sao? Nhưng hiện tại, nói rõ thần nữ cùng thượng giới tiên tộc nhóm nổi lên hiềm khích. Việc này không phải hắn bất truyền đi ra ngoài, là có thể bất truyền đi ra ngoài. Huống chi, Ngọc Thanh hiện giờ bị thần nữ chụp tới. Cũng không biết thần nữ sẽ dùng biện pháp gì, đi thẩm vấn Ngọc Thanh. Nghĩ vậy, tiên đế bàn tay gắt gao siết chặt. Sự tình cũng xác thật giống như tiên đế dự đoán như vậy, thần nữ chịu Ngọc Thanh thượng tiên tiên cốt, cũng khóa hắn đi thần nữ điện thẩm vấn sự, thực mau liền truyền khắp toàn bộ thượng giới. Mà ở hậu cung trung dưỡng thương tiên sau, nghe thấy cái này tin tức khi, đầu tiên là sửng sốt sau một lúc lâu, mới cười ha ha lên. Buồn cười a, buồn cười hắn cơ quan tính tẫn, kết quả là lại là công dã chẳng. Chuyện này, nhưng càng ngày càng thú vị. Cũng không biết vị kia thần nữ, hay không thật sự có thể từ kia Ngọc Thanh trong miệng, hỏi ra một chút đồ vật tới. Thiên sau lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Nguyên bản ở quét rác thôi hành, tự nhiên cũng biết được Ngọc Thanh bị rút đi tiên cốt, sau đó bị trộm tới thần nữ điện tin tức. Nàng sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay run rẩy, cắn chặt môi dưới, đầy mặt không biết làm sao. Nghĩ đến Ngọc Thanh ca ca cư nhiên bị rút đi tiên cốt, về sau rốt cuộc không ai có thể giúp nàng xuất đầu. Thôi hành nghĩ vậy, hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Trừ bỏ lo lắng cái này, thôi hành còn nghĩ tới Ngọc Thanh ca ca đã từng sở nói qua nói. Nếu là kia lời nói bị thần nữ biết đến lời nói, thôi hành nhịn không được đánh cái dùng mình. Sẽ không, Ngọc Thanh ca ca khẳng định sẽ không thương tổn nàng. Thôi hành liều mạng tự mình thôi miên, lại không dậy nổi cái gì tác dụng. Nghĩ đến sợ hai chỗ, nàng rốt cuộc nhịn không được, đem cái chổi một ném, chiều khải nguyên điện phóng đi. Tuy rằng tiên đế vẫn luôn chưa từng làm cho chúng tiên mặt thừa nhận nàng tồn tại, nhưng sự thật nàng chính là tiên đế thân sinh nữ nhi. Hiện giờ nữ nhi có việc, tự nhiên đến tìm phụ thân hỗ trợ mới đúng. Thời Khương mang theo người bay đến thần nữ điện, trực tiếp đem Ngọc Thanh từ phía trên ném xuống dưới. Nhìn đến thần nữ trở về, nguyên bản cao hứng tới đón tiếp Thúy Nhi, bị đột nhiên ném xuống tới một đoàn hắc ảnh, cấp khiếp sợ. Đặc biệt là chờ nàng thấy rõ ràng, này Ngọc Thanh tứ chi đều có chút vặn vẹo bộ dáng, càng là bĩu môi. Còn nói hình người thần tiên đẹp, nàng cảm thấy nửa điểm không có nàng chim bói cá khi bộ dáng đẹp. Ngươi là muốn lưu tại này thần nữ trong điện, vẫn là trở về. Thời Khương đem Ngọc Thanh ném xuống đi sau, quay đầu nhìn Văn Trạch Kim Tiên liếc mắt một cái, sau đó dò hỏi. Tự nhiên là lưu lại, thần nữ có không làm ta tinh tế nghiên cứu này thủ sơn đại trận. Nói xong lúc sau, Văn Trạch Kim Tiên trong lòng lại rất là thấp thỏm bất an. Rốt cuộc, đây chính là thần tộc trận pháp. Nếu là bị hắn tiên tộc người phá đi, sợ là đối thần tộc bất lợi. Lại không nghĩ rằng, Thời Khương không chút do dự gật gật đầu. Nếu ngươi muốn lưu lại, kia tự nhiên đến làm việc. Đem người này, quan đến thần nữ phong trên đỉnh. Thời Khương nói xong, đối với nguyên bản hóa thành xiềng xích vạn năm huyền thiết càng thêm một cái cấm chế. Mặc dù Ngọc Thanh không có bị rút đi tiên cốt, hắn bị này vạn năm huyền thiết biến thành xiềng xích hóa, liền di động không được nửa hảo. Đương nhiên, Văn Trạch Kim Tiên sách theo hắn đi thần nữ phong đỉnh khi, lại sẽ không cảm thấy này Ngọc Thanh có bao nhiêu trọng, thật là kỳ quái. Bất quá, Văn Trạch Kim Tiên ở được đến thần nữ đồng ý sau, lòng tràn đầy đều là kia thủ sơn đại trận, căn bản không để ý Ngọc Thanh sự. Trực tiếp đem Ngọc Thanh hướng thần nữ phong đỉnh một ném, liền phi thân đi xuống, nghiên cứu hắn trận pháp đi. Ngọc Thanh chật vật bất kham ngẩng đầu, tưởng rỗi tay rỗi chân hướng thần nữ phong hạ bỏ khi, lại phát hiện, chính mình tay chân, giống như thiên kim trọng giống nhau, căn bản không thể động đậy. Hắn lớn tiếng tức giận mắng thần nữ, phát tiết trong lòng tức giận. Thời Khương ngại hắn quá xảo, trực tiếp nhẹ vung tay lên, Ngọc Thanh miệng, liền giống như bị keo nước tới ở giống nhau, rốt cuộc trường không mở ra. Ngọc Thanh chỉ có thể ở trong lòng mắng, nhưng mắng lại tàn nhẫn, thần nữ cũng nghe không thấy a. Ngay từ đầu, Ngọc Thanh còn nghĩ, liền tính thần nữ tới thẩm vấn chính mình cũng tuyệt đối cái gì đều sẽ không nói. Chính là, nhật tử từng ngày quá khứ, từ Ngọc Thanh sợ hãi thần nữ tới thẩm vấn chính mình, đến mặt sau, Ngọc Thanh lại là ngóng trông thần nữ tới thẩm vấn chính mình. Rốt cuộc, như vậy treo ở giữa không trung, phía dưới là núi đao biển lửa tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ngọc Thanh không biết, bao lâu chính mình khả năng liền sẽ ngã vào kia vạn trượng không còn nữa vực sâu chung. Hắn càng lo lắng, thần nữ liền thẩm vấn đều không muốn thẩm vấn hắn một chút, sau đó liền đem hắn ném vào kia chu tiên đài. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình phải làm kia phàm nhân, trải qua kia luân hồi chi khổ, Ngọc Thanh đánh đáy lòng liền kháng cự. Nếu là chưa từng có hưởng thụ quá thượng tiên cái loại này tôn vinh, hắn khả năng cũng liền sẽ không như vậy khó có thể tiếp thu phàm nhân thân phận. Nhưng hắn làm nhiều năm như vậy thượng tiên, hạ giới phàm nhân ở hắn xem ra, bất quá là con kiến giống nhau tồn tại. Hắn không muốn làm con kiến, không muốn làm triều sinh mộ tử phụ du. Ngọc Thanh tưởng lớn tiếng kêu, chỉ cần thần nữ muốn hỏi, chính mình cái gì đều nói. Đáng tiếc, hắn miệng bị chặt chẽ phong, căn bản trương không khai. Thần nữ điện hạ, vì sao làm kia xỉu bát quái vẫn luôn đái ở thần nữ phong trên đỉnh? Thúy Nhi bởi vì tò mò, thường thường bay đến kia đỉnh núi thượng nhìn lén kia xỉu bát quái. Lại thấy hắn từ lúc bắt đầu đầy mặt toán giận, đến mặt sau đầy mặt sợ hãi. Thân là vừa mới hóa hình không lâu nàng, hoàn toàn không hiểu như vậy cảm xúc. Bất quá, ở trong lòng nàng, kia thần nữ phong đỉnh, căn bản không chấp nhận được như vậy xỉu bát quái làm bẩn. Mỗi lần đi lên nhìn lén sau, nàng đều rất muốn đem kia xỉu bát quái cấp ném ra Khương Sơn đi. Thời Khương nghe xong Thúy Nhi nói, lại là cười cười. Kia bất quá là cá câu thượng nhị thôi, ngươi xem đi, không cần ta đi thẩm vấn hắn, liền có người sẽ tự động đưa tới cửa. Bởi vì, làm chuyện xấu người, luôn là sẽ trột dạ. Chỉ cần hắn trột dạ, sợ hãi, sẽ có sở động tác. Mà chính mình, chỉ cần đãi tại chỗ, ôm cây đợi thỏ liền có thể. Nguyên bản, Thời Khương cho rằng, chính mình như thế nào cũng đến thủ không ít thời gian, mới có thể đem người cấp thủ tới. Lại không nghĩ rằng, đối phương như vậy kiềm chế không được. Bởi vì Văn Trạch Kim Tiên muốn nghiên cứu này thủ sơn đại trận duyên cớ, Thời Khương thường thường đóng cửa thủ sơn đại trận, làm hắn tới làm nghiên cứu. Đã không có thủ sơn đại trận bảo hộ, bên ngoài người, tự nhiên là tưởng tiến là có thể tiến vào. Đáng tiếc, người ngoài lại không biết. Chỉ cần là ở Khương vùng núi trong giới, mặc kệ là người vẫn là trùng, chỉ cần tiến vào, Thời Khương liền sẽ rõ ràng. Cho nên, đưa người bay nhanh chiều thần nữ phong trên đỉnh bay đi khi, Thời Khương thân ảnh nhoáng lên, cũng xuất hiện ở thần nữ phong trên đỉnh. Thời Khương đứng ở Ngọc Thanh trước mặt, bất quá là lấy ra chính mình linh kiếm, tùy tay vung lên, liền chặn kia đối Ngọc Thanh một đòn chí mạng. Người tới một kích không trúng, lại đối với Thời Khương cùng Ngọc Thanh đâm mạnh vô số chiêu. Thời Khương linh kiếm tiến lên dùng dính tự quyết, vòng quanh đối phương vũ khí nhanh chóng chuyển động, sau đó dùng thần lực chấn động, đối phương vũ khí tức khắc rời tay, bay ra ngoài trượng, rơi trên mặt đất. Hừ, mang mặt nạ bọn chuột nhắt, như vậy không dám gặp người sao? chỉ thấy kia bị đánh bay trong tay vũ khí người, ăn mặc một thân bạch y, mà trên mặt lại mang một trương đen nhánh ác quỷ mặt nạ. Thấu chương xong. Chương 1167 đại kết cục, 113. Chương 1167 đại kết cục, 13. Đối phương mất vũ khí, lại cũng không hoảng hốt, rốt cuộc kia vũ khí vốn là không phải hắn bản mạng vũ khí. Ở bị thần nữ như vậy trào phúng khi, đối phương cắn răng một cái, lấy tay lại lấy ra một phen cây quạt tới, đối với Ngọc Thanh đột nhiên huy đi, đồng thời dùng hết toàn lực, chiều thần nữ một trưởng đánh tới. Hắn ở đánh cuộc, đổ thần nữ sẽ không vì cứu Ngọc Thanh, mà ai chính mình một trưởng. Đáng tiếc, thời khương nơi nào sẽ như hắn ý. Đi. Thời khương trong tay linh kiếm phân ra vô số phân thân tới, dầm dạp vây quanh ở Ngọc Thanh trước người, làm đối phương ném ra cây quạt, căn bản không có đất dụng võ. Mà thời khương chính mình, lại là nên diện mà thượng, đối với đối phương toàn lực đánh tới một trưởng đánh trả. Mọi người đều là dùng hết toàn lực, đối phương nơi nào là thời khương đối thủ, mặc dù hắn dùng hết toàn lực, cũng bất quá là làm thời khương sau này lùi lại một bước mà thôi. Mà chính hắn, lại là đột nhiên một búng máu từ trong miệng phun tới. Nhưng người nọ, mặc dù trong miệng phun ra huyết tới, cũng cười ha ha lên, sau đó nhéo đã sớm giấu ở trong tay phụ chú, cả người biến mất ở thần nữ phong trên đỉnh. Nghe được người nọ tiếng cười, thời khương cũng hơi hơi kiểu kiểu khỏe miệng. Duỗi tay, làm linh kiếm trở lại tay nàng chung sau. Lúc này mới thong thả ung dung đem chính mình dán chính mình bàn tay mang một đôi băng tơ tằm bao tay cấp lấy xuống dưới, sau đó xách theo đôi tay kia bộ, nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận xem xét một chút này bao tay thượng sở dính yêu độc, nhịn không được nở nụ cười. Không nghĩ tới, đối phương liền như vậy điểm kỹ xảo. Kia mang ác quỷ mặt nạ bạch y rìa nhân, nháy mắt ở Khải Nguyên Điện tẩm cung xuất hiện. Nguyên bản đã phun ra một búng máu hắn, bởi vì này thuấn di quan hệ, lại là đột nhiên phun ra một ngụm. Chờ hắn chậm rãi đem kia ác quỷ mặt nạ tháo xuống, gương mặt kia thình lình chính là tiên đế. Không nghĩ tới, hắn dùng hết toàn lực, lại như cũ không gây thương tổn thần nữ mảy may. Mà hắn giờ phút này thương thế, nếu là không chạy nhanh củng cố, sợ là tu vi muốn ngã một cái cảnh giới a. Nếu là nói vậy, hắn tu vi đó là tùy tiện lôi ra một vị tiên quân, đều có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Cho nên, tuyệt đối không thể làm đại gia phát giác không thích hợp tới. Hắn nghiêng ngả lảo đảo từ chính mình tẩm cung trung, nhảy ra một cái hộp. Này hộp, tổng cộng chỉ có tam cái dược. Này dược ăn xong đi sau, có thể ở ngắn ngủi một ngày nội đề cao tự thân tu vi một cái cảnh giới. Chính là, chờ dược hiệu sau khi đi qua, liền sẽ giống như sinh bệnh nặng giống nhau, tu vi không riêng sẽ một lần nữa trở lại nguyên bản cảnh giới, còn sẽ tiếp tục hạ ngã. Như vậy dược, nếu không phải ở cùng người liều mạng thời điểm, căn bản không thích hợp sử dụng. Nhưng hôm nay, hắn vì làm kia sự kiện, đều đã liều mạng chính mình một cái cảnh giới tu vi. Nếu là không kịp thời đi nói, chờ thần nữ phát giác không thích hợp tới, kia chính mình này một cái cảnh giới tu vi, kia thật là bạch bạch lãng phí. Đương tiên đế mang theo thượng giới chúng tiên, hùng hổ đi vào Khương Chân núi, kêu gọi làm thần nữ gác sơn đại trận cấp mở ra. Lý do là bọn họ công việc quan trọng thẩm Ngọc Thanh, rốt cuộc, thần nữ bắt đi Ngọc Thanh đến bây giờ, còn không có thẩm vấn ra một cái kết quả tới. Thời Khương đi vào thần nữ phong trên đỉnh, phất tay gian, Khương Chân núi tiên đế mang theo chúng tiên bộ dáng, tức khắc xuất hiện ở nàng cùng Ngọc Thanh trước mặt. Ngươi nói, kia muốn giết ngươi nhân, rốt cuộc là ai? Có thể hay không liền ở trong những người này? Ta rốt cuộc muốn hay không khai này thủ sơn đại trận, làm này nhóm người chung muốn hại người của ngươi, cùng đến này thần nữ phong trên đỉnh tới. Ngọc Thanh nghe được Thời Khương lời này, cả người run lên, gương mặt vặn vẹo chiều Thời Khương mánh ngay mắt. Thời Khương nâng nâng lông mày, sau đó nhẹ nhàng vung lên, đem Ngọc Thanh ngoài miệng cấm chế cấp giải. Đừng làm cho bọn họ đi lên, ta nói, ta cái gì đều nói. Ngọc Thanh nhất hầu đều có chút nghẹn ngào, bởi vì thời gian dài không nói lời nào, hiện tại lập tức nói chuyện, Ngọc Thanh chỉ cảm thấy yết hầu gian có gì sắt hương vị. Nay chỉ sợ không được, dù sao bọn họ muốn đi lên, vừa lúc làm cho bọn họ mặt nói, không phải càng tốt sao. Yên tâm, đây là bổn cung địa bàn, muốn động ngươi, hắn đến ước lượng chính mình bản lĩnh. Thời Khương khỏe miệng tiểu kiểu, phất tay gian, thủ sơn đại trận liền bị đóng. Nguyên bản tiên đế còn nghĩ, muốn hay không dùng phép khích tướng, kích thích thần nữ không thể không đóng cửa này thủ sơn đại trận. Lại không nghĩ rằng, không đợi hắn mở miệng, thủ sơn đại trận liền đóng cửa. Tiên đế chỉ cảm thấy chính mình một quyền phảng phất đánh vào đông thượng, nửa điểm sử không ra lực tới. Hắn dừng một chút sau, liền mang theo chúng tiên thần nữ phong trên đỉnh bay đi. Thức mau, thần nữ phong đỉnh nguyên bản còn tính rộng mở địa phương, bị nhiều như vậy tiên nhân vừa đứng, có vẻ có chút chen chúc. Thời Khương nhìn bọn họ, chỉ bên cạnh giống cẩu giống nhau nằm bò Ngọc Thanh. Thật xảo, các ngươi nói muốn công việc quan trọng thầm hắn cũng vừa vặn nói muốn công đạo hết thảy. Tiên đế nghe được thần nữ lời này, trong lòng nhảy dựng, nói thẳng nói: "Thần nữ điện hạ, việc này xác thật có chút xảo, cũng không biết mấy ngày nay, ngươi đối Ngọc Thanh Thượng Tiên làm cái gì. Vì sao hắn phía trước vẫn luôn không nói, lại ở hôm nay tưởng nói. Thời Khương gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng trả lời. Có lẽ, là hắn lương tâm phát hiện đi. Nói xong, cười ngâm ngâm chiều chúng tiên trên mặt nhìn qua đi. An nàng kia một trường người, muốn dường như không có việc gì, kia quả thực là người si nói mộng. Thời Khương thực khẳng định, lần này trở về người giữa, nhất định có kia ác quỷ mặt nạ người. Chính là, đến bây giờ, nàng còn không có nhìn ra, ai có gì trạ. Nếu là cái dạng này lời nói, chắc là đối phương dùng đặc thù phương pháp. Nói vậy, đảo có chút khó có thể điều tra ra, này phía sau màn người rốt cuộc là ai. Chúng tiên nghe được thần nữ lời này, lại là ngực nghẹn khuất hoảng. Ánh mắt sôi nổi dừng ở Ngọc Thanh trên người, Ngọc Thanh cũng đang nhìn này đó tiên nhân. Hắn muốn biết, vì sao sẽ có người muốn giết hắn. Không biết vì sao, Ngọc Thanh mặc danh nghĩ tới một người. Chỉ có nàng, mới có thể lo lắng cho mình nói ra hết thảy. Chính là, phía trước giết hắn người, tuy rằng mang mặt nạ, khá vậy có thể nhìn ra, đó là cái nam nhân. Hơn nữa, chỉ bằng nàng bản lĩnh, căn bản chịu không nổi thần nữ một trường. Ngọc Thanh miên man suy nghĩ gian, đột nhiên lại nghĩ tới một người, hắn ánh mắt chậm rãi dừng ở tiên đế trên người. Tuy rằng thôi hành chịu không nổi thần nữ một trường, nhưng tiên đế có thể. Chỉ là, tiên đế hiện giờ không hề bị thương dấu vết, cũng không như là cái kia ác quỷ người đeo mặt nạ. Con. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thanh đầu óc có chút hỗn loạn. Ngọc Thanh thượng tiên, nói đi, người rốt cuộc là vì sao thiết kế đưa ta kia hoa sen côn luân kính hại ta. Ngọc Thanh cắn chặt răng, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật. Là vì thôi hành tiên tử. Vì nàng. Nay cùng đưa ta hoa sen côn luân kính lại có quan hệ gì? Thời Khương nâng nâng lông mày, hồi tưởng cái kia phía trước ở thần nữ trong điện phụng dưỡng tiên tử. Đối với nàng, chính mình căn bản không có gì ấn tượng. Chỉ là, nàng nhớ rõ, lúc trước sẽ lưu kia thôi hành ở chính mình thần nữ trong điện. Bất quá là nàng xem ở tiên đế mặt mũi thượng mới lưu lại. Rốt cuộc, tiên sau ghen tị, toàn bộ thượng giới chung, cũng chỉ có nàng thần nữ điện, tiên sau không có biện pháp rối tay tiến vào. Thời Khương nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình bất quá nhất thời hảo ý, cư nhiên cho chính mình chọc như vậy muốn mệnh phiền thoái. Thấu chương xong. Chương 1168 đại kết cục, 114. Chương 1168 đại kết cục, 14. Nghe được thần nữ như vậy hỏi, Ngọc Thanh không dám ngẩng đầu chiều tiên đế nhìn. Đang muốn nói ra khi, lại nghe đến một đạo sốt ruột thanh âm vang lên. Ngọc Thanh ca ca, ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Giọng nói rơi xuống đồng thời, thôi hành hướng tới Ngọc Thanh nào tới. Chỉ là, không đợi nàng tới gần, đã bị Thời Khương trực tiếp cấp đánh bay. Phúc! Một đạo huyết tử trong miệng phun ra, thôi hành không dám tin tưởng nhìn chằm chằm thần nữ. Ở nàng trong ấn tượng, thần nữ là cái bản khắc không thú vị người, phảng phất chuyện gì người nào ở trong mắt nàng đều giống như này thần nữ phong thượng cục đá hoa cỏ giống nhau. Mặc cho nàng như thế nào chụp thần nữ mông ngựa, đều không thấy nàng có một tia phản ứng. Thường thường làm nàng có loại, chính mình là nhảy nhót vai hề cảm giác. Nhưng hiện tại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hiện giờ thần nữ, cùng phía trước thần nữ có rất lớn khác nhau. Này! Sao có thể? Ngươi! Ngươi không phải thần nữ! Thôi hành ôm ngực chỗ, đối với Thời Khương thê lương hô. Nghe được thôi hành lời này, chúng tiên tức khắc sửng sốt, nhịn không được chiều Thời Khương nhìn lại. Tuy nói này thượng giới chung nhận thức thần nữ ít người, khá vậy không phải không có. Trước mắt người, thấy thế nào, đều là thần nữ Thời Khương, sao có thể không phải nàng. Tiên đế vẫn luôn không có tìm được cơ hội đối thần nữ ra tay, không nghĩ tới, chính mình hảo nữ nhi cư nhiên trực tiếp sáng tạo cơ hội, khóe miệng không khỏi hơi hơi kiểu kiểu. Thần nữ, ngươi làm gì vậy? Vì sao phải đối thôi hành hạ như thế trọng độc thủ, hay là, ngươi thật sự giống như nàng theo như lời, không phải thần nữ? Nói xong. Liền từ trong lòng móc ra một cái lục lạc tới. Gọi yêu linh. Có nhận thức này pháp khí người, nhịn không được kinh hô một tiếng. Gọi yêu linh không xem như công kích tính pháp khí, chỉ là, có gọi yêu linh ở địa phương, nếu là có yêu khí, kia gọi yêu linh hoạt sẽ không ngừng rung động. Nhưng đây là Khương Sơn, thần tộc nơi. Tiên đế lấy ra này gọi yêu linh tới, là ý gì? Không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy kia gọi yêu linh đinh linh. Đinh linh. Đinh linh vang lên. Vang lên. Sao có thể? Tiên đế giơ kia gọi yêu linh, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thời Khương, sau đó hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi trên người có yêu khí? Thời Khương bị này lão tiểu tử chiêu này vừa ăn cướp vừa la làng cấp ghê tởm ở, không nghĩ tới, này giả nhân giả nghĩa cha con hai liên thủ tưởng đem hắc mũ khấu ở trên đầu mình. Mà mặt khác chúng tiên, nghe được tiên đế lời này, tức khắc ồ lên. Sao có thể? Đúng vậy, thần nữ trên người, như thế nào sẽ có yêu khí? Nhưng tiên đế cũng sẽ không nói lời nói dối đi. Hay là, đúng như kia Thôi Hành tiên tử theo như lời, nàng không phải thần nữ. Kia nàng rốt cuộc là ai? Chúng tiên nghị luận sôi nổi, bất quá, đều theo bản năng sau này lui một đi nhanh, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nhất phái nhẹ nhàng, đứng ở Ngọc Thanh bên người Thời Khương trên người. Hừ, tiên đế, Ngọc Thanh mới nhắc tới, hắn là vì ngươi này tư sinh nữ, mới có thể dùng hoa sen côn luân kính tới hại ta. Ngươi cùng ngươi này tư sinh nữ, liền gấp không chờ nổi tới bắt ta nước bẩn, là ý gì nha? Hỏi xong tiên đế sau, nàng cũng không muốn nghe tiên đế biện giải. Mà là quay đầu chiều Ngọc Thanh nhìn lại, giơ tay chỉ vào kia ngã trên mặt đất Thôi Hành hỏi. Ngươi còn không bằng thật công đạo, vì sao dùng hoa sen côn luân kính hại ta? Còn có, chuyện này, cùng Thôi Hành có quan hệ gì? Chỉ cần ngươi thành thật công đạo, ta liền suy xét, không ném ngươi tiến trù tiên đài. Ngọc Thanh cảm nhận được Thời Khương tạo áp lực uy áp, tức khắc yết hầu một ngọn, khoe miệng tiết ra một sợi tơ máu tới. Là bởi vì hoa sen côn luân kính có thể hút nhân thần hồn. Chỉ cần thần hồn ở hoa sen côn luân trong gương không ngừng lịch kiếp giới, đến lúc đó sẽ thần hồn mai một ở trong gương. Mà bị hoa sen côn luân kính hút hồn phách người, thân thể sẽ giống như ngủ giống nhau. Chờ đến thần hồn mai một kia một khắc, thân thể liền có thể trở thành đăng lại vật chứa. Thôi Hành trên người huyết mạch có một nửa là phàm nhân huyết mạch, tu hành vô pháp lại tiến thêm một bước. Cho nên, liền nghĩ mượn thần nữ thân hình. Ngọc Thanh đã không dám xa cầu mặt khác, chỉ cần hắn có thể không bị ném xuống chu tiên đài, chỉ cần cho hắn cơ hội, luôn có xoay người thời điểm. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình nếu là không nói lời nói thật, kia chu tiên đài nhất định là bị ném định rồi. Ngọc Thanh nói gian nan, mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới, kia hoa sen côn luân kính cư nhiên còn có như vậy tác dụng. Nói hiệu nói vượng, Thôi Hành cho dù có một nửa phàm nhân huyết mạch, nhưng chung quy là bản tôn nữ nhi, cần gì muốn mượn người khác thân hình tới dùng. Nhưng thật ra ngươi, nói là thần nữ, nhưng hôm nay hành vi lại cùng vãng tích một trời một vực. Còn có ta này trên tay gọi yêu linh, có thể rung động, liền chứng minh này thần nữ phong thượng có yêu khí. Đường đường thần nữ, sao có thể liền một tia yêu khí đều phát hiện không đến. Trừ phi, thần nữ vốn là không phải cái gì thần nữ, mà là yêu tộc giả mạo. Tiên đế nói chém đinh chặt sắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kia cũng có thể, này gọi yêu linh sẽ rung động nguyên nhân, là ở tiên đế ngươi trên người. Nếu là bổn cung đường đường thần nữ cũng sẽ bị người giả mạo nói, kia làm tiên đế ngươi bị người giả mạo, hẳn là cũng không tính kỳ quái đi. Thời Khương nửa điểm không sợ hãi tiên đế theo như lời nói, phía trước kia ác quỷ mặt nạ sở làm về điểm này tiểu kỹ xảo tiểu siếp, nàng xem không riêng gì ăn trộm gà không, còn rất có khả năng còn mất nắm gạo. Tiên đế không nghĩ tới, thần nữ cư nhiên sẽ như vậy càng quái, sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới. Thần nữ có dám tự chứng? Vỗ vỗ tay. Hán tiên hầu liền chạm vào một cái giống như thủy tinh viên cầu đồ vật ra tới. Chỉ cần thần nữ đem tay đặt ở này nghiệm kim thạch thượng liền hành, có phải hay không có vấn đề, một nghiệm liền biết. Thời Khương xách một tiếng, sau đó không kiên nhẫn trả lời. Tiên đế, ngươi thật to gan, cư nhiên dám can đảm hoài nghi bổn cung. Nếu là muốn cho bổn cung nghiệm này thứ gì, cũng không phải không được. Không bằng tiên đế cấp cái làm mẫu, nhìn xem đây là như thế nào nghiệm. Nghe được Thời Khương như vậy nói, tiên đế cười lạnh một tiếng, hắn liền biết. Này thần nữ sẽ không ngoan ngoãn mắc mưu. Cho nên, không chút do dự gật đầu đáp ứng nói. Thần nữ theo như lời, bản tôn không dám không tử. Bất quá, chờ bản tôn nghiệm chứng qua đi, thần nữ nhưng đừng quên nghiệm nột. Thời Khương gật đầu đồng ý nói, hành, chỉ cần ngươi nghiệm, ta lại sợ cái gì đâu. Tiên đế nghe nói, trong lòng mừng thầm, trực tiếp duỗi tay ấn ở kia nghiệm kim thạch thượng. Một bên ấn, một bên còn giải thích nói. Này nghiệm kim thạch, chỉ cần trên người có yêu khí, liền sẽ biến thành màu đen. Nếu không có yêu khí, vô cản su liền sẽ biến thành kim sắc. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy tiên đế tay ấn nghiệm kim thạch lập tức liền thành đen nhánh một khối. Tiên đế mở to hai mắt nhìn, đồng tử động đất thấp giọng quát. Sao có thể? Đúng vậy, sao có thể đâu? Tiên đế, ngươi không phải nói, có yêu khí liền sẽ biến thành màu đen, không có yêu khí liền sẽ biến thành kim sắc. Nếu là ngươi cùng chư vị tiên nhân đôi mắt không mù lời nói, hẳn là có thể nhìn ra, này khối phá cục đá. Sợ là hắc không thể lại đen đi. Thời Khương trào phúng nhìn tiên đế, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Tiên đế giờ phút này trong đầu, một mảnh hỗn loạn. Sao có thể? Sao có thể? Hắn ẩn tàng rồi lâu như vậy, sao có thể sẽ bị thức xuyên? Thấu chương xong. Chương 1169 đại kết cục, 115. Chương 1169 đại kết cục, 15. Không đúng, hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm. Tiên đế cắn răng. Chỉ vào kia khối ở hắn lùi về tay sau chậm rãi biến trở về nguyên lai nhan sắc nghiệm kim thạch. Thần nữ có dám một nghiệm. Nếu không phải này nghiệm kim thạch xảy ra vấn đề, đó chính là nói, này nghiệm kim thạch là thật sự có thể nghiệm ra yêu khí tới. Kia nói như vậy, thần nữ trên người yêu khí, cũng có thể nghiệm ra tới. Bộ dáng này, là có thể đem một hồ thủy cấp quái đủ. Thời Khương cười cười, tiếp đón kia phủng nghiệm kim thạch run bần bật trung tiên hầu lại đây. Tự nhiên dám nghiệm, bất quá, tiên đế có từng nghĩ kỹ rồi cái gì lấy cớ, tới giải thích người này trên người yêu khí. Thần nữ, ngươi như vậy đông xả tây kéo, chính là không dám. Tiên đế cắn răng hàm sau, giọng căm hận hỏi. Thời Khương nâng một chút lông mày, không nghĩ tới, đối phương sắp chết còn muốn dãy rủa một chút. Hướng tới tiên đế hử cười một tiếng, tùy tay đem chính mình bàn tay ấn ở kia nghiệm kim thạch thượng. Tiên đế cùng chúng tiên đôi mắt tức khắc gắt gao chăm chú vào kia khối nghiệm kim thạch thượng, thực mau, kia nghiệm kim thạch liền biến thành lóa mắt kim sắc tới. Sao có thể? Như thế nào sẽ? Ngươi trên người vì cái gì sẽ không có yêu khí? Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn phía trước kia dùng hết toàn lực một trường, trong lòng bàn tay đã sớm đổ thực cốt yêu độc. Phàm là dính lên như vậy một chút, trên người đều sẽ lưu lại yêu độc. Mặc dù thần nữ là thần tộc hậu duệ, cũng tuyệt đối vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội, đem yêu độc từ trong cơ thể bước ra đi. Trừ phi, nàng vứt bỏ chính mình này cánh tay. Nhưng hiện tại, thần nữ cánh tay không riêng hoàn hảo, cả người nơi nào như là bị yêu độc bộ dáng. Chúng tiên ở nhìn đến thần nữ sở nghiệm nghiệm kim thạch biến thành kim sắc, tức khắc sôi nổi chiều nàng bên kia dũng qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần nữ phong trên đỉnh, nguyên bản Thời Khương cùng Ngọc Thanh đứng ở bên này. Tiên đế cùng Thôi Hành còn có chúng tiên đứng ở bên kia, hai bên ranh giới rõ ràng. Hiện giờ, lại lập tức quay lại đây. Chúng tiên đứng ở Thời Khương bên này, mà đối diện, chỉ có tiên đế cùng ngã trên mặt đất Thôi Hành. Tiên đế. Không đúng, ngươi hẳn là không phải tiên đế. Tiên đế trên người, cũng sẽ không có yêu khí tồn tại. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Tiên đế nghe được Thời Khương lời này, cắn răng thề thốt phủ nhận. Yêu nữ, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì yêu pháp? Đem yêu khí lộng ở bản tôn trên người. Nghe được đối phương cư nhiên còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Thời Khương không khỏi khí cười. Kỳ thật, bổn cung vẫn luôn có điểm kỳ quái, Ngọc Thanh này hoa sen côn luân kính là như thế nào lộng tới tay. Rốt cuộc, này hoa sen côn luân kính đã từng là thần tộc chi vật. Bình thường tiên gia, căn bản không có gì khả năng bắt được biến mất đã lâu hoa sen côn luân kính. Còn có, hắn là như thế nào biết, này hoa sen côn luân kính là có thể hút nhân thần hồn, giữ lại kia thân hình sau. Làm nhân thần không biết quỷ bất giác đổi tim sự. Vốn dĩ, bổn cung còn nghĩ trăm lần cũng không ra, đáng tiếc ngươi quá mức nóng nội. Thấy ta chậm chạp không công bố đối Ngọc Thanh xử trí, liền tưởng thiết kế hãm hại ta. Yêu thần, ta thật là quá xem trọng ngươi. Thời Khương lời này vừa ra, không riêng gì chúng tiên ngây ngẩn cả người, ngay cả Ngọc Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối diện tiên đế, lại nửa điểm nhìn không ra sơ hở tới. Nhưng nếu là này tiên đế thật là yêu thần sở giả mạo. Kia chân chính tiên đế lại ở nơi nào? Tiên đế? Nga không, yêu thần nghe được thần nữ theo như lời nói, biết chính mình rốt cuộc trang không nổi nữa. Tức khắc nguyên bản thu tại thân thể, nội liễm hơi thở, đột nhiên bùng nổ, trên người tiên bảo cũng vỡ thành cặn bã, lộ ra bên trong một thân áo đen, đồng thời cả người cũng bị nồng hậu yêu khí sở quay chung quanh. Chờ kia yêu khí thoáng tan đi một ít, chỉ thấy nguyên bản đại gia quen thuộc khuôn mặt, giờ phút này lại biến thành một trương xa lạ mặt. Tuy rằng lớn lên yêu diễm, lại nửa điểm không cảm thấy nữ khí. Nếu không phải màu đỏ tím đầu tóc ở không trung bay múa, còn có gương mặt kia thượng hiện lên yêu ngân, căn bản nhìn không ra hắn cư nhiên là yêu. Một đôi phiếm hồng trong mắt, yêu dị lập lòe. Cả người bày biện ra tới, lại so với phía trước là tiên đế thời điểm, mang theo càng nhiều uy áp. Trước mắt chúng tiên trong mắt hắn, giống như con kiến giống nhau, chỉ xứng nằm ở hắn dưới chân nằm bò. Thần nữ, bản tôn đảo thật là coi thường ngươi. Sớm biết rằng này thần nữ như thế khó lộng, nên ở nàng phía trước hôn mê khi, liền lộng chết nàng mới đúng. Nếu không phải kia thần nữ điện cấm chế, chính mình phá không được, nơi nào còn cần như vậy bà mụ mụ. Cho nên, này hoa sen côn luân kính là ngươi cấp Ngọc Thanh. Tiên đế chính là ở hắn đi hạ giới khi, đã bị ngươi sấn hư mà vào. Này Thôi Hành, chỉ sợ cũng là yêu thần ngươi cùng phàm nhân sở sinh, mà không phải tiên đế đi. Nghe được Thời Khương hỏi chuyện, yêu thần khắc khắc nở nụ cười. Là ta, lại hoặc là tiên đế sở sinh, lại có gì khác nhau đâu. Kia phế vật, có thể so không thượng bản lĩnh của ngươi. Vô dụng bao lâu thời gian, liền bị ta phải khối này thân hình. Bằng không, lấy ta yêu thần lực lượng, kia kẻ hèn phàm nữ, như thế nào có thể thừa nhận trụ bản tôn yêu lực. Sách, đáng tiếc, liền tính như thế, kia phàm nữ ở sinh hạ bản tôn huyết mạch sau, thực mau liền đã chết, thật là đen đủi. Nếu không phải xem ở nàng có thể giúp bản tôn sinh hài tử phân thượng, bản tôn mới sẽ không hu tôn hàng quý làm một giới phàm nhân huyết mạch, làm bẩn bản tôn quý huyết thống. Yêu tộc trung yêu thần lực lượng nhất cường đại, khá vậy nguyên nhân chính là vì hắn lực lượng cường đại, dẫn tới yêu tộc chung không người có thể thừa nhận trụ hắn yêu lực, vì hắn sinh hạ con nối dõi. Cho nên, lúc ấy hắn chỉ là nghĩ đến hạ giới, mượn phàm nhân thân hình sinh hạ huyết mạch. Lại không nghĩ rằng, vừa vặn gặp được hạ phàm tiên đế. Tốt như vậy cơ hội, hắn tự nhiên đến hảo hảo nắm chắc được. Nhưng chờ hắn thật sự chiếm tiên đế thân hình, lại làm kia phàm nữ vì chính mình sinh hạ con nối dõi sau. Yêu thần liền không cam lòng, liền như vậy trở lại yêu giới đi. Rốt cuộc, chiếm linh thượng giới, làm thượng giới sở hữu tiên tộc người, trở thành hắn yêu tộc tù nhân, vẫn luôn là hắn tâm nguyện. Cho nên, yêu thần liền dùng tiên đế này phó thân hình trở lại thượng giới sau, dễ như trở bàn tay làm người tin tưởng, hắn đó là tiên đế bản nhân. Càng là đem yêu tộc người, một chút xếp vào ở thượng giới. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn là giả mạo thân phận, cho nên, sau khi trở về, hắn liền cùng tiên sau bởi vì hắn tại hạ giới cùng phàm nhân sinh hạ tư sinh nữ sự nháo phiên. Rốt cuộc, chỉ có như vậy, mới có thể tránh cho chính mình bị tiên sau thức xuyên. Cũng bởi vì hắn làm Ngọc Thanh đem Thôi Hanh nhận được thượng giới tới, làm cho bọn họ hai người tôn trọng nhau như khách. Yêu thần nguyên bản cho rằng, chờ đến hắn đem toàn bộ thượng giới tiên tộc người chậm rãi tất cả đều đổi đi sau, kia này thượng giới liền không công mà phá. Đặc biệt là này thần nữ, được con nối dõi sau. Yêu thần liền lại đối lưu phàm nhân huyết mạch Thôi Hanh rất là bất mãn, cho nên, liền vô tình làm Ngọc Thanh biết được, có thể mượn hoa sen côn luân kính, đem thần nữ thần hồn hút đi, sau đó làm Thôi Hanh bá chiếm thần nữ thân hình. Nói vậy, chính mình con nối dõi, liền sẽ có được yêu thần cùng thần nữ huyết mạch, cũng chỉ có như vậy huyết mạch, mới đủ tôn quý, đủ tư cách kế thừa hắn vị trí. Mà Ngọc Thanh lại là nghĩ, chờ Thôi Hanh được thần nữ thân hình sau, chính mình cùng thần nữ kết thành đạo lữ nói, như vậy, hắn ở thượng giới địa vị là có thể nâng cao một bước. Yêu thần lại không nghĩ rằng, nguyên bản hắn cho rằng vạn vô nhất thất, sẽ ở thời khương bên này, không riêng không đạt tới mục đích, còn ngã lớn như vậy một ngã, đem hắn ngụy trang cấp xé cái sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 1170 đại kết cục, 116. Chương 1170 đại kết cục, 16. Bản tôn rất tò mò, ngươi lại như thế nào xuyên qua bản tôn. Yêu thần như thế nào đều tưởng không rõ. Thần nữ rốt cuộc là như thế nào xuyên qua chính mình? Có thể là ngươi kia yêu khí hương vị quá lớn, liền giống như kia hôi nách, liền tính lại như thế nào che giấu, cũng che giấu không đi xuống đi. Thời Khương không chút để ý trả lời, đồng thời, còn duỗi tay ở chóp mũi phía trước phẩy phẩy, sau đó lộ ra vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Yêu thần thấy thế, giận tím mặt, cũng không cùng Thời Khương nhiều lời, giơ tay đó là một chưởng, chiều Thời Khương chụp lại đây. Nay liền nhịn không được. Nhìn dáng vẻ, phía trước kia một chưởng ngươi không có đã chịu giáo huấn nột. Thời Khương hừ lạnh một tiếng, huy trưởng đón đi lên. Yêu thần thủ trong tay tràn ngập màu đen yêu khí cùng Thời Khương bàn tay trung hồng quang, hình thành một minh một ám nhan sắc. Chỉ là, mọi người đều ngăn không được bọn họ hai người trưởng phong, rất nhiều người trực tiếp bị sốc bay ra đi. Dư lại mấy cái, phần lớn đều là tiên quân tu vi. Cái này làm cho dư lại này vài vị tiên quân, trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới, thần nữ cùng yêu thần cư nhiên như vậy lợi hại. Bọn họ phía trước như thế nào liền như vậy tự tin, có thể từ thần nữ trong tay thảo tiện nghi đi. Cẩn thận ngẫm lại, bất quá là cảm thấy phía trước thần nữ luôn luôn mặc kệ thượng giới việc. Cho nên, bọn họ mới có thể được một tức lại muốn tiến một thước tới yêu cầu thần nữ. Rốt cuộc, ở bọn họ trong lòng, thần nữ khẳng định sẽ không đối bọn họ thế nào. Hiện giờ lại không nghĩ rằng, bọn họ này đó ở thượng giới được xưng là tiên quân người, cư nhiên bị yêu thần lừa gạt xoay quanh, thật sự là hổ thẹn khó làm. Cho nên, ở nhìn thấy thần nữ cùng yêu thần đối kháng, bọn họ tuy rằng miễn cưỡng đứng vững không bị xúc phi, lại vẫn là dùng hết toàn lực, trong tay pháp bảo thần khí cùng nhau chiều yêu thần công tới. Thời Khương vốn là có nắm chắc, có thể lấy trụ này yêu thần. Rốt cuộc, phía trước kia một trường, nàng dùng thần lực, cũng đủ làm hắn ăn một hồ. Hiện tại, hơn nữa này đó tiên quân nhóm pháp bảo thần khí tăng thêm quá nhiều, yêu thần đầy mặt phẫn nộ dưới, cân nhắc luôn mãi, liều mạng lại lần nữa bị thương khả năng tính, hư hoàng nhất chiêu. Hướng tới Thời Khương cùng chúng tiên quân nhóm tế ra chính mình bản mạng yêu khí. Tức khắc, một mảnh yêu độc tràn ngập mở ra. Cùng lúc đó, yêu thần vứt lên từ vừa rồi liền nằm trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ không thể tin được chính mình cư nhiên là yêu thần chi nữ Thôi Hanh, sắp biến mất ở mọi người trước mặt. Thời Khương mày nhăn lại, tay trái nhéo cái pháp quyết, một đạo bạch quang từ trước người nổ tung, chặn kia một mảnh yêu độc. Tay phải thú nhận chính mình linh kiếm, biến ảo thành vạn kiếm, hướng yêu thần vọt tới. Yêu thần bởi vì xách theo Thôi Hanh duyên cớ, hơn nữa phía trước kia một trường, tuy rằng ở chính mình ăn dược sau ổn định tu vi, nhưng kia tu vi lại là hư. Hiện giờ muốn tránh, lại là trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn Thời Khương này nhất kiếm, chảy đầy đất màu đen yêu huyết sau bỏ chạy. Thời Khương thu hồi linh kiếm, nhìn thoáng qua trên thân kiếm yêu huyết, sắc mặt lại không có nửa điểm vui mừng. Rốt cuộc, yêu thần ở thượng giới ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng không biết thượng giới có bao nhiêu người thành hắn chó săn. Biết được tiên đế là yêu thần giả trang, Thôi Hành cũng là yêu thần sở sinh sự, tiên sau trực tiếp sững sờ ở đường trường. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng tiên đế là tưởng giúp hắn kia tư sinh nữ chiếm thần nữ thân hình, không nghĩ tới, cư nhiên so nàng biết đến còn phức tạp rất nhiều. Tiên sau ngay sau đó thương tâm muốn chết khóc lớn lên, nàng liền biết, tiên đế hắn không có phản bội chính mình. Buồn cười mấy năm nay, nàng vì cái kia giả tiên đế, nhận hết nội tâm tra tấn cùng bị ghen ghét gặm cắn, ngạnh sinh sinh biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Khóc lóc thảm thiết sau, tiên sau liền thu thập chỉnh tề, đi gặp thần nữ. Người muốn giết yêu thần. Là, hắn chiếm ta phu quân thân hình, ít nhất, ta muốn giết hắn, lấy sẽ ta phu quân thân hình mới được. Nói đến này, tiên sau trong mắt, có vô hạn hận ý. Đáng tiếc, như vậy không hòa tan được hận ý, cũng không có gì chứng dùng. Thời Khương lắc lắc đầu, không tán thành nói. Tuy rằng yêu thần bị ta gây thương tích, đã có thể bằng ngươi tu vi, ở hắn thủ hạ, quá không được năm chiêu. Hơn nữa, ta cùng tiên đế bất đồng địa phương, ta ở hoa sen côn luân trong gương, cuối cùng thần hồn phá kính mà ra, tuy rằng thương tới rồi thần hồn, nhưng như cũ còn có thể tu bổ thần dưỡng. Nhưng tiên đế thần hồn, sớm đã tiêu tán, không thấy tung tích. Mà thân hình hắn bị yêu thần bá chiếm nhiều năm như vậy, đã sớm cùng yêu thần hóa thành nhất thể. Mặc dù bị ngươi lấy về tiên đế thân hình, cũng bất quá là một khối vỏ rỗng thôi. Vì như vậy một khối vỏ rỗng, đua thượng ngươi tánh mạng, đáng giá sao? Nghe được thần nữ theo như lời mỗi cái tự, giống như đao ở trong lòng đầu quay giống nhau, tiên sau nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt trôi chảy xuống. Ta biết, hắn thần hồn đã tìm không thấy. Nhưng không quan hệ, mặc dù là thân hình hắn, chính là một khối vỏ rỗng, ta cũng tưởng lưu tại bên cạnh. Mặc dù đua thượng tánh mạng của ta, ta cũng cảm thấy giá trị. Nghe được tiên sau này chém đinh chặt sắt nói, Thời Khương liền không hề khuyên. Ngươi nếu ý đã quyết, ta liền không hề khuyên ngươi. Yêu thần bị ta một trưởng, mặt sau có thể giống như nửa điểm sự đều không có bộ dáng, chắc là dùng cái gì tà thuật. Như vậy tà thuật, phần lớn đều sẽ phản vệ. Mặt sau hắn lại ăn ta nhất kiếm, cho nên, nếu là muốn hắn mệnh, liền chỉ có thể sấn hắn hiện giờ nhất suy yếu thời điểm xuống tay. Bất quá, ta khuyên ngươi nếu là tìm được hắn, trước đem hắn tin tức truyền cho ta, miễn cho lạc cái bạch chết kết cục. Thần nữ nói cuối cùng câu nói kia, tiên sau tuy rằng nghe xong, nhưng có hay không nghe đi vào, chỉ có nàng chính mình đã biết. Nhìn tiên sau rời đi sau, Thời Khương liền bắt đầu chuẩn bị chính mình phải làm sự. Đầu tiên, kia đó là sách lên từ biết được tiên đế là yêu thần hậu, liền run bần bật không dám ra tiếng ngọc thanh. Thời Khương cũng không vô nghĩa, trực tiếp sách theo hắn tới rồi Chu Tiên Đài. Nhậm Ngọc Thanh lớn tiếng xin tha, Thời Khương cũng hai lô thai không nghe, trực tiếp đem người từ Chu Tiên Đài thượng ném đi xuống. Ở Chu Tiên Đài thượng ném xuống đi tiên nhân, thần hồn sẽ đã chịu thiên đao vạn quả, thần hồn vỡ thành trăm triệu phiến, rốt cuộc ngưng tụ không được. Từ nay về sau, hắn liền rốt cuộc cùng tiên đồ vô duyên. Mà thần hồn đã vỡ dưới tình huống, cũng đại biểu hắn sau này nhật tử, hồn phách thực dễ dàng đã chịu kinh hách. Dẫn tới hắn không phải thân thể suy yếu bất ham, khó có thể nuôi lớn, chính là hồn phách không đồng đều, trở thành si ngốc nhi. Xử lý xong Ngọc Thanh sau, Thời Khương liền tiếp tục bế quan. Tuy rằng nàng trọng thương yêu thần, vô cản sủ nhưng nàng phía trước vừa mới từ hoa sen côn luân kính ra tới, thần hồn vốn là bị thương. Thật vất vả khôi phục, nhưng yêu thần này hai trưởng, cũng làm nàng phát hiện, chính mình thần hồn lại bắt đầu có chút không xong. Cho nên, nàng đến trước hảo hảo ẩn dưỡng chính mình thần hồn lại nói. Chỉ cần nàng thần hồn ẩn dưỡng hảo, liền tinh toàn thịnh thời kỳ yêu thần, cũng không phải nàng đối thủ. Đang lúc thượng giới tiên tộc người nghĩ, thần nữ nên ra tới chủ trì đại cục thời điểm, không nghĩ tới, nàng cư nhiên lại mở ra thủ sơn đại trận, tỏ vẻ chính mình muốn bế quan. Tin tức này, làm thượng giới sở hữu tiên tộc người đều chấn động. Đồng thời, cũng làm rất nhiều sợ hãi bị tiên tộc người vạch trần gương mặt thật yêu tộc lỏng một mồm to khí. Đặc biệt là Ngạo Tàn Nhẫn, hắn không nghĩ tới, hiện giờ tiên đế cư nhiên là yêu thần sở giả trang. Ở biết được thần nữ có thể phân biệt yêu khí khi, hắn không khỏi nhớ tới, lúc trước thần nữ thật sâu nhìn chính mình liếc mắt một cái bộ dáng, làm hắn phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Thấu chương xong. Chương 1171 đại kết cục, 17. Chương 1171 đại kết cục, 17. Liên ở Ngạo Tàn Nhẫn tưởng ở thần nữ có điều động tác trước, từ thượng giới phản hồi yêu giới đi. Sau đó liền nghe nói thần nữ cư nhiên bế quan, tin tức này, làm tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Vì thế, rất nhiều người còn truyền ra lời nói tới. Nói thần nữ lần này cùng yêu thần đại chiến, tiêu hao quá nhiều thần lực, dẫn tới nàng thần hồn không xong. Cho nên, mới yêu cầu bế quan tĩnh dưỡng thần hồn. Lời này, kỳ thật muốn nghiêm túc tính nói, thật đúng là không tính lời nói dối. Chỉ là, Ngạo Tàn Nhẫn lại không cho là như vậy, chỉ cảm thấy hắn chứng kiến thần nữ, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng bị yêu thần gây thương tích người. Nghĩ đến yêu thần, ngạo hung hăng tàn nhẫn mà nhíu mày. Yêu giới chỉ cần một cái yêu vương liền hành, hiện giờ yêu thần trở về, chỉ sợ phụ vương ở yêu giới địa vị khả năng sẽ không xong. Cho nên, hắn càng thêm không thể trở về. Ít nhất, ở thần nữ xuất quan phía trước, không thể trở về. Chỉ cần hắn có thể ở thượng giới làm ra đại sự tình, liền có thể trở về củng cố phụ vương địa vị. Mặt khác một bên yêu thần, xách theo Thôi Hành rời đi sau, liền xuất hiện ở một cái đen nhánh trong sơn động. Hắn tùy tay đem Thôi Hành ném ở một bên, sau đó quỳ một gối xuống đất, che lại bị thương địa phương nghiến răng nghiến lợi. Thôi Hành thừa dịp yêu thần nhắm mắt thời gian, tưởng nhân cơ hội bò dậy chạy, lại bị yêu thần hoắc quay đầu, bàn tay lăng không một chảo. Thôi Hành phảng phất cảm giác được một đôi vô hình tay, gắt gao gông cùm xiềng xích trụ nàng cổ. Chỉ thấy nàng thân mình bị chậm rãi hướng lên trên bị xách lên giống nhau, cả khuôn mặt chứa ngừng đỏ. Thôi Hành đôi tay dùng sức tưởng lay chính mình trên cổ cặp kia vô hình tay, nhưng căn bản cái gì cũng lay không đến. Chỉ có thể đem chính mình cổ cấp lay máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Di ân người, không có bản tôn cho phép, ngươi dám hướng nào chạy. Bản tôn nói cho ngươi, ngươi trên người, chạy bản tôn một nửa huyết mạch. Trên đời này, trừ bỏ bản tôn bên cạnh, ngươi nào cũng không cho đi. Yêu thần dùng sức vung, rốt cuộc buông lỏng ra gông cùm xiềng xích trụ Thôi Hành cổ tay. Thôi Hành bị hung hăng mà ngã trên mặt đất, nàng lại là mồm to hô hấp, may mắn chính mình rốt cuộc không cần đã chết. Lười đến thấy nàng này chật vật bộ dáng, yêu thần làm tốt nhắm mắt bắt đầu vận công. Nghĩ đến bị chính mình nuốt vào bụng kia cái dược, tin tưởng qua không bao lâu, phải phát tác. Cho nên, hắn cần thiết đai ở cái này a toàn địa phương trước đem thương cấp dưỡng hảo lại nói. Chỉ là, chính mình dưỡng thương trong lúc, tuyệt không có thể làm này Thôi Hành hỏng rồi hắn đại sự. Nếu không phải xem ở trên người nàng chạy chính mình huyết mạch, còn hữu dụng phân thượng, hắn căn bản sẽ không mang Thôi Hành rời đi thượng giới. Nghĩ nghĩ, yêu thần trực tiếp trước cấp Thôi Hành ngã ngồi địa phương vẽ cái cấm chế. Không có hắn cho phép, nàng chỉ có thể đãi ở hắn sở họa cấm chế bên trong, vô pháp ra tới. Làm xong này hết thảy, yêu thần lúc này mới yên tâm trước bắt đầu trị liệu miệng vết thương. Không đợi thần nữ sở thứ này nhất kiếm tốt hơn một ít, hắn tu vi liền mắt thường có thể thấy được đi xuống rớt. Liên tiếp ngã hai đại cảnh giới, hắn mới khó khăn lắm ổn định. Nếu là lại ngã xuống đi, chỉ sợ cũng này binh giải đều có khả năng. Bất quá, hiện giờ hắn, nếu là một chọi một, nhưng cái đó tiên quân tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu là tới tiên quân nhiều, kia hắn liền sẽ ngăn cản không được. Càng miễn bàn, vạn nhất tới chính là thần nữ, kia hắn định là cửu tử vô sinh. Cho nên, hắn muốn đuổi ở mọi người tìm được hắn phía trước, đem ngã rất tu vi một lần nữa luyện đi lên. Chỉ là, yêu thần nghĩ tới rất nhiều người sẽ trước tìm được hắn, lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất tìm được người của hắn, cư nhiên sẽ là tiên sau. Tiên sau nhìn trước mắt giống tiên đế, lại không phải tiên đế yêu thần, trực tiếp lấy ra nàng càn khôn lung, đối với yêu thần đánh qua đi. Càn khôn lung trình trăng non trạng, giống như một loan trăng non giống nhau, mặt trên hoa văn đều là phạn văn chú ngữ. Này pháp khí, là lúc trước chính mình cùng tiên đế thành thân khi, tiên đế tự mình sở chế tạo. Mà cùng càn khôn lung cùng chế tạo ra tới, còn có ngày ma la. Chỉ thấy, đương tiên sau càn khôn lung sắp đụng tới yêu thần khi, yêu thần thân thể thượng, đột nhiên hiện lên một tầng quang mang tới. Mà càn khôn lung cũng lập tức đình chỉ công kích, ở kia tầng quang mang tan đi sau, ngày ma la phủ hiện tại giữa không trung. Cùng càn khôn lung hợp ở bên nhau, vô cùng phù hợp trở thành một cái viên. Yêu thần nhìn thấy một màn này, khắc khắc nở nụ cười. Ta tiên sau, ngươi nhìn đến không có, ngay cả pháp khí còn nhớ rõ chủ nhân. Vì sao ngươi, cùng ta làm nhiều năm như vậy phu thê, cư nhiên nửa điểm tình cảm đều không lưu, muốn giết ta. Nói đến này, nguyên bản hợp ở bên nhau càn khôn lung cùng ngày ma la, đột nhiên tranh một thanh âm vang lên sau, phân mở ra. Phảng phất nguyên bản ân ái vô cùng hai người, lập tức trở mặt thành thủ, không chết không ngừng. Yêu thần nhưng nửa điểm không đau lòng ngày ma la cùng càn khôn lung va chạm ở bên nhau sau, phát ra đạo đạo bắn ra bốn phía hỏa hoa tới. Thậm chí còn cho cũ trong thi, lang không muốn bắt trụ tiên sau cổ, đem nàng nắm. Lại không ngờ, tiên sau há là kia Thôi Hành có thể so. Mặc dù nàng vì cái này giả tiên đế, muốn chết muốn sống, nhưng nàng tu vi vẫn là bại ở kia. Cho nên, không đợi yêu thần cặp kia vô hình tay tới gần, đã bị tiên sau hung hăng mà đập đi ra ngoài. Yêu thần chỉ cảm thấy chính mình bàn tay đau xót, lòng bàn tay nhiều ra một đạo vết thương tới. Nếu không phải chính mình trên người kiếm thương chưa lành, yêu thần định là phải bắt được tiên sau, làm nàng biết chính mình lợi hại. Bất quá, cũng đúng là bởi vì chính mình trên người kiếm thương chưa lành, cho nên, cũng nhất định không thể làm tiên sau nàng rời đi. Rốt cuộc, tiên sau nếu là đã biết hắn tồn tại, nàng nếu là chạy, kia thần nữ liền cũng sẽ đã biết. Nay tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả, cho nên... Đương tiên sau lại lần nữa đối hắn tiến hành công kích thời điểm, căn bản không có nhận thấy được, yêu thần đã đem hắn yêu độc chậm rãi phóng xuất ra tới. Yêu thần, đem ta trượng phu thân hình trả lại cho ta. Tiên sau nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt quyết tuyệt chiều yêu thần nhào tới. Yêu thần cười nhạo một tiếng, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tùy tay liền chặn tiên sau công kích, sau đó giơ ra bàn tay, chỉ thấy bàn tay thượng móng tay điên cuồng bắt đầu trường, trực tiếp đâm thủng tiên sau ngực. Ở yêu thần thủ trưởng thu nạp gian, tiên sau tâm bị hắn trực tiếp đào ra tới. Mà lúc này, nguyên bản ở không ngừng lẫn nhau đánh càn khôn lung cùng ngày ma la dùng sức va chạm ở bên nhau, sau đó phát ra một tiếng giòn vang. Hai dạng pháp khí, trực tiếp vỡ thành phiến, không bao giờ phục vãng tích bộ dáng. Tiên sau khỏe miệng huyết chậm rãi chảy xuống dưới, trên mặt lại là hiện lên một mặt cười tới. Rốt cuộc, bắt lấy ngươi. Nghe được tiên sau những lời này, yêu thần lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình ngược chỗ, tuy rằng không có bị đào ra tâm tới, lại chắt một cây ngọc trâm. Mà này căn ngọc trâm, đúng là tiên đế cùng tiên sau đính ước tín vật. A, gì ân người. Bản tôn muốn ngươi chết vô táng sinh nơi. Yêu thần bàn tay dùng sức nhéo, trực tiếp đem tiên sau tâm cấp niết bạo, sau đó một trưởng đem tiên sau cấp đánh bay đi ra ngoài. Tưởng rôi tay đi bắt lấy kia căn ngọc trâm, đem nó từ chính mình ngực chỗ rút ra đi. Lại không nghĩ, chính mình tay vừa đụng tới kia căn ngọc trâm, liền giống như bị sấm đánh giống nhau đau đớn khó nhịn. Yêu thần quả thực muốn điên, khối này thân hình, là hắn nhiều năm như vậy, tìm được nhất vừa lòng thân hình. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không tưởng đổi. Thấu chương xong. Chương 1172 đại kết cục, 18. Chương 1172 đại kết cục, 18. Nhưng hiện tại, cùng tháng hung cắm một cây ngọc trâm. Chính mình chạm vào đều không thể chạm vào, một chạm vào liền xuyên tim đau. Yêu thần sắc mặt dữ tợn, chẳng lẽ hắn thật sự muốn từ bỏ khối này thân hình không thành. Tránh ở một bên thôi hoành, nhìn trên mặt yêu khí càng ngày càng thịnh yêu thần, sợ tới mức run bần bật, đôi tay ôm đầu, không dám lại ngẩng đầu đi nhìn kia yêu thần. Nàng tổng cảm thấy, có chuyện gì, giống như thoát ly khống chế. Rõ ràng không nên là cái dạng này, nhưng vì cái gì, hiện tại sẽ biến thành như vậy. Tiên sau ở nhìn đến yêu thần kia bộ dáng, biết yêu thần không bao giờ có thể sử dụng thân hình hắn tới muốn làm gì thì làm, cười tan thành mây khói. Bản tôn định có thể nhất thống tam giới, trở thành này tam giới bên trong duy nhất thần. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể chết được. Lại lần nữa đụng chạm kia ngọc trâm, làm yêu thần đau triệt nội tâm giới, hắn nghiêng đầu chiều thôi hanh nhìn qua đi. Cái này có hắn một nửa huyết mạch thân hình, tuy rằng không bằng tiên đế thân hình như vậy phù hợp, lại cũng là này tam giới chung, duy nhất có thể cùng hắn thần hồn nhất xứng thân hình. Đáng tiếc, nguyên bản hắn còn nghĩ, chờ thôi hanh chiếm thần nữ thân hình, tẩy đi kia một nửa phàm nhân huyết mạch sau, đi thêm kế hoạch của hắn. Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Run bần bật chung thôi hanh đột nhiên cảm thấy chính mình tứ chi phảng phất bị buộc chặt kéo ra, treo ở giữa không trung. Không, không cần, cầu ngài, không cần. Thôi hanh nước mắt nhịn không được hạ xuống, mặc kệ là tiên đế vẫn là yêu thần, nàng không phải hắn nữ nhi sao. Phía trước ở thượng giới khi, hắn rõ ràng đối chính mình thực tốt. Nơi trốn vì chính mình suy nghĩ, nhưng vì cái gì, trong nháy mắt, chính mình phảng phất từ đỉnh núi rơi vào địa ngục giống nhau. Thôi hanh, ngươi đến tự hào, trên người có được ta một nửa huyết mạch, mới có thể cùng ta hợp hai là một, trở thành này tam giới nội, trí cao vô thượng thần.